Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 190. Trả nợ. 3. Ngô Mỹ Hà bối rối nói. Tôi, cô không đi, nàng biết đó là cái địa phương gì. Người trung niên nói. Cô không đi. Vậy hãy để cho con gái của cô đi. Ngô Thiến Thiến sợ hãi khóc lên. Mẹ, mẹ. Ngô Mỹ Hà ôm chặt con gái. Con gái của cô cũng không đi. Cô sẽ kiểm tiền trả cho anh. Đồng học Bân vừa nghe vẫn không rõ. Nhìn người trung niên. Anh chính là chủ nợ. Người trung niên ngân ra còn tưởng rằng tiêu tử này là gia thuộc bên cạnh giường. Anh là ai? Nhìn có chút nhìn quen mắt. Đồng học Bân cười nói. Chồng Ngô đại tỷ lúc vay tiền anh thêm lợi tức. Ha ha, đây là cho vay nặng lãi. Cùng với anh có quan hệ gì? Anh là thân thích của Ngô Mỹ Hà. Người trung niên đúng là ông chủ công ty của chồng Ngô Mỹ Hà. Lúc trước hắn sở dĩ cho chồng Ngô Mỹ Hà vay tiền chính là biết hắn có một người vợ cùng đứa con xinh đẹp. Đối với các nàng cũng là thèm thuồng đã lâu. Nghĩ nếu như còn không đời tiền nợ lời nói có thể lấy Ngô Mỹ Hà hai người gán nợ. Nhưng mà về sau người trung niên trên việc làm ăn ra chút vấn đề cũng không có cái tâm tư này. Hắn giờ đây muốn chính là tiền. Đồng học Bân nở nụ cười. Huyện chúng ta đang bắt phi pháp cho vay nặng lãi. Anh nói cái này cùng tôi có quan hệ không? Anh đây là hướng lên họng súng đó. Nghe vậy con mắt Ngô Mỹ Hà liền sáng. Xin giúp đỡ nhìn về phía đồng học Bân. Đồng cục trưởng, chồng của tôi lúc trước chỉ cùng hắn mượn 40 vạn còn lại đều là lợi tức. Đồng học Bân nói. Ô, mới nửa năm liền lật đến 100 vạn. Được, đủ phán vài năm rồi. Người trung niên có chút kinh ngạc, đồng cục trưởng. Chẳng lẽ là cái tên đồng cục trưởng thời gian gần đây truyền đến xôn xao? Một người đánh bảy người kia sao? Ta kháo. Người trung niên mới nhận ra đồng học Bân, hắn là nhìn quen mắt như vậy. Ban đầu nhất đồng học Bân lúc trước khi nhận chức. Người trung niên cố ý trên trạm huyện xem qua ảnh chụp đồng học Bân. Người trung niên nhất thời câu nệ lên, loại người này không phải hắn có thể nhắm chúng lên, vẻ mặt đau khổ nói. Đồng cục, tôi cũng không phải cho vay nặng lãi, là chồng Ngô Mỹ Hà lúc vay tiền đồng ý lời tức, chúng tôi có hiệp nghị. Đồng học Bân nói, hiệp nghị phi pháp ở trên pháp luật sẽ không thừa nhận, anh cái này chẳng lẽ cũng không biết. Thế nào? Anh còn muốn bắt Ngô đại tỷ đi làm ở hộp đêm sao? Tôi lại muốn nghe xem, anh bảo Ngô đại tỷ đi làm cái gì? Hả? Người trung niên lau mồ hôi nói. Chỉ là... Chạy chạy bàn. Đồng học Bân khoát tay chặn lại. Được rồi, người sáng mắt không nói tiếng lóng, chồng Ngô đại tỷ lúc trước mượn anh bao nhiêu tiền? 40 vạn. Bỏ ra tiền các nàng đã trả rồi, bây giờ còn thiếu nợ bao nhiêu? Người trung niên đau khổ cười. Còn có 21 vạn, hắn cũng đã nhìn ra đồng cục trưởng là có lòng giúp hai mẹ con Ngô Mỹ Hà, thể là sau khi căn răng nói. Đồng cục trưởng, mặt mũi ngài tôi không dám không để cho, nhưng thiểu nợ thì trả tiền là thiên kinh địa nghĩa mà, ta cũng không muốn lợi tức các nàng còn dư 21 vạn, chỉ cần các nàng có thể trả. Tôi sẽ đem thiểu nợ xé đi. Tiểu đồng cục trưởng nhậm chức đến nay tác phong cường hoành, hắn cũng là có nghe thấy, bất đắc dĩ đành phải lui một bước. Ngô Mỹ Hà vừa nghe khoản nợ thiểu nợ từ 100 vạn biển thành 20 vạn, nước mắt thiểu chút nữa rơi xuống. Đồng học Bân gật gật đầu, người này vẫn có chút ánh mắt, thể là nhìn Ngô Mỹ Hà. Ngô đại tỷ, tôi nhớ được cô không phải có một bà con xa ở kinh thành mở công ty sao? Tìm hắn mượn ít tiền không được sao? Ngô Mỹ Hà nằm mơ một chút, nàng nào có cái loại thân thích này chứ? Không đợi nàng nói, đồng học Bân liền đối với người trung niên nói. Đem tên của anh cùng số tài khoản lưu lại, tiền buổi chiều hẳn có thể đến rồi, trễ nhất cũng là ngày mai. Người trung niên lập tức viết tài khoản. Chờ hắn vừa đi, Ngô Mỹ Hà liền nói. Đồng cục trưởng, tôi không có thân thích làm ông chủ, tôi. Đồng học Bân không nói, ra khỏi phòng khám bệnh nhanh, đi đến trong đại viện bệnh viện nhân dân huyện gọi điện thoại cho Cù Vân Huyên, 100 vạn mà nói đồng học Bân lấy ra thật sự khó khăn, dù sao công ty đấu giá vừa rồi khôi bước, chỗ nào cùng cần tiền, nhưng 21 vạn, đồng học Bân sẽ không đau lòng như vậy, chút tiền y với hắn mà nói không đáng kê chút nào. Alo, Huyên Di, trong tài khoản chúng ta còn có bao nhiêu tiền? Cù Vân Huyên nói. Đại bộ phận đều quăng vào công ty đưa vào trong hoạt động, còn thừa không đến 40 vạn, làm sao vậy? Đồng học Bân khẽ lo khan. Cái này, anh muốn dùng ít tiền, 21 vạn. Âm thanh dừng lại, Cù Vân Huyên không hỏi một tiếng. Được, em lập tức chuyển qua cho anh. À, em không hỏi xem anh làm gì. Ha ha, anh cần tiền khẳng định anh có chỗ dùng. Lại nói tiền này vốn cũng là của anh, em chỉ là phụ trách quản lý mà thôi. Ai ra, phải nói là tiền của hai ta, ừ, vậy anh cho em số tài khoản cùng một cái tên, em đem tiền chuyển tới nơi đó được rồi, em viết một chút. Anh nói đi, chờ sau khi ghi lại, Cù Vân Huyên nói. Chuyển khoản hẳn là có lùi lại, buổi chiều trước 6 giờ mới có thể đến. Chờ bên này xong chuyện, đồng học Bân liền cúp điện thoại trở về phòng khám bệnh. Ngô Mỹ Hà vội la lên. Trong thời gian ngắn tôi thật không có cách gom góp ra 21 vạn, nếu ngày mai còn không. Đồng học Bân vỗ vỗ bả vai nàng, đờ nàng nằm xuống. Ngô đại tỷ, tôi biết cô không có thân thích làm ông chủ, lời nói là lừa gạt hắn. 21 vạn tôi đã giúp cô trả rồi, buổi chiều có thể đến tài khoản chủ nợ của cô, giờ đây... Hai người các cô nợ gì cũng không thiếu, sau này sống cho tốt. Ngô Mỹ Hà ngây ngẩn cả người. Ngài nói thật. Ha ha, tôi có cần lừa cô không? Nhưng... Ngô Mỹ Hà né tránh nhìn mắt đồng học Bân. Chúng tôi không thể cầm tiền ngài. Đồng học Bân cơ u, v, quy, quy, o, tê cười. Ngô đại tỷ cô đừng suy nghĩ nhiều, tôi cũng không có ý tứ khác. Thấy các cô, tôi thật giống như thấy được chính mình đã nhiều năm trước, tôi cũng là người từ trong cuộc sống khổ leo ra, tôi giúp các cô cũng không có cần cô có ý tứ báo ăn gì. Đồng học Bân bi Ngô Mỹ Hà khả năng hiểu sai, hắn thừa nhận chính mình đối với hai mẹ con quả thật có chút ý nghĩ không an phận, nhưng hiện tượng này cũng là lòng thích cái đẹp bình thường mọi người đều có. Càng nhiều vẫn là đồng tình, đồng học Bân là thật đánh tâm nhãn muốn khiến cho đôi mẹ con này chịu ít một chút tội. Ngô Mỹ Hà không ngờ nợ nần quấn nàng nửa năm cứ như vậy giải quyết, nước mắt ngăn không được rơi xuống đất. Đồng cục trưởng, chúng tôi. Đồng học Bân đứng dậy. Được rồi, dưỡng bệnh cho tốt, tôi đi trở về. Nhưng đồng học Bân vừa mới xoay người chuẩn bị rời đi. Phù phù phù phù, sau lưng truyền đến hai tiếng vang lên, đồng học Bân vô ý thức nhìn lại, lập tức cười khổ một tiếng, lại dạo bước đi trở về. Ngô Mỹ Hà kéo Ngô Thiến Thiến quỳ trên mặt đất thùng thùng dập đầu đối với đồng học Bân. Đồng học Bân thật sự chịu không được cái cảnh này, chạy nhanh nâng các nàng dậy. Đừng như vậy được không? Ngô đại tỷ cô còn mang bệnh, mau đứng lên. Ngô Mỹ Hà quỳ khóc ròng nói. Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Ngô Thiến Thiến cũng là lau lau nước mắt, khóc không thành tiếng. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 191. Thuê giúp việc. Sáng sớm chủ nhật, một ngày ánh mặt trời sáng lạn. Đồng học Bân lười biếng cầm cây chổi quét trong phòng khách, nếu không thu dọn, trong nhà sẽ thành chuồng heo. Xeng xeng xeng, điện thoại bàn trong nhà vang lên, đồng học Bân đi qua vừa nhấc, đâu kia là bảo vệ cửa gọi tới. Alo, đồng cục trưởng, bên ngoài có hai mẹ con họ Ngô tìm ngài, ngài xem. Nếu Ngô Mỹ Hà các nàng lẽ thẳng khí hùng đi đến bên trong, bảo vệ cửa cũng sẽ không ngăn cản các nàng. Nhưng hai mẹ con cùng cửa ra vào đại viện rất là lén lén lút lút, trong chốc lát nghiêng cổ cẩn thận nhìn đến bên trong, trong chốc lát do dự ở đàng kia đi tới đi lui, thật sự rất khả nghi. Đồng học Bân trong lòng tự nhủ hai nàng làm sao tìm được đến đây, liên nói. Nói cho bọn họ biết số nhà, để cho bọn họ lên đây đi. Vâng. Một lát sau, chuông cửa nhúc nhát e lệ vang lên. Đồng học Bân đem cây chổi đổi đến tay trái, nâng cô tay lên vặn mở cửa, cúi nói. Hai ngươi làm sao tìm được đến nơi này? Bên ngoài Ngô Mỹ Hà vẫn là thần quần jean màu lam cùng áo sơ mi màu xám vô cùng bản. Ngô Thiên Thiên cũng là một thân đồng phục học sinh trung học không quá sạch sẽ. Nghe vậy, Ngô Mỹ Hà nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé của con gái, nhu nhược nói. Tôi hỏi người, bọn họ nói cho tôi biết nơi này là ký túc xá đồng cục trưởng. Chúng tôi chính là đến cảm ơn ngài, đây là... Là một chút hoa quả, ngài đừng chối từ. Nàng một tay cầm một cái túi nhựa, có chút quả táo cùng quất. Cảm ơn, đến trước tiên vào phòng đi. Đồng học Bân mở cửa để cho các nàng vào. Thân thể thế nào? Ngô Mỹ Hà buông hoa quả, vội nói. Nhờ phúc ngài cũng khỏe rồi. Đồng học Bân khẽ ừ một tiếng. Sau này có bệnh khám bệnh, đừng buông lỏng cùng đừng gượng chống. Nhìn ngày hôm qua làm cho Thiến Thiến quá sợ, cô làm mẹ như vậy cũng không hợp cách. Ha ha, thấy Ngô Mỹ Hà vẻ mặt áy náy đỏ con mắt, đồng học Bân liền a một tiếng. Hắn những ngày này phê bình người thành quen, lời này nói được quá trôi chảy. Khụ khụ, không nói cái này, uống chút trà không? Đúng rồi, không có lá trà, ừ, nước lọc được không? Ngô Mỹ Hà cuống quýt khoát tay. Không cần làm phiền, chúng tôi lập tức đi ngay, không quấy rầy ngài làm việc. Đồng học Bân không khỏi phân trần rót hai chén nước cho các nàng. Tôi hôm nay nghỉ ngơi, không làm việc, đến, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Ngô Mỹ Hà cùng Ngô Thiến Thiến nắm tay câu nệ đứng ở trong phòng khách. Chúng tôi đứng là được rồi. Nhanh ngồi, đứng tính cái gì? Ngô Mỹ Hà tự ti thoáng thấp gật đầu một cái. Hai mẹ con chúng tôi quần áo bẩn, sợ cho sofa ngài. Đồng học Bân cố ý đem mặt nghiêm. Có ngồi hay không? Cái này. Chúng tôi ngồi. Ngô Mỹ Hà thấy Tiêu Đồng cục trưởng mất hứng, chạy nhanh kéo con gái non nót lo sợ ngồi vào trên ghế sofa. Ngô Thiến Thiến ôm cánh tay mẹ, một đôi mắt to trong veo như nước hâm mộ bốn phía nhìn quanh, nhìn xem tivi lơ cơ dơ, nhìn một cái đèn treo đỉnh đầu, sờ sờ ghế salon bằng da thật. Thấy thế, Ngô Mỹ Hà vội vàng đem bàn tay nhỏ bản của con gái sờ trên ghế sofa bắt xuống, nhanh chóng lấy góc quần áo có vết tay lưu lại trên thành sofa. Đồng cục trưởng, thực xin lỗi, trẻ con không hiểu chuyện. Đồng học Bân giờ khóc giờ cười nói. Các người đó, đừng căng thẳng như vậy được không? Buông lòng chút, tùy ý chút. Ngô Mỹ Hà, Ngô Thiến Thiến là thế nào cùng tùy ý không nổi, thân thể cứng đến rất cứng, đang ở đó sững sờ ngây ngốc ngồi, không biết nên nói cái gì cho phải. Ngày hôm qua đồng cục trưởng từ bệnh viện đi rồi, Ngô Mỹ Hà liền thề phải nhất định báo đáp ăn tình đồng học Bân, nhưng đồng cục trưởng quan nhân lớn như vậy, muốn cái gì có cái đó, tựa như căn bản không cần đen chính mình báo đáp, ngẫm nghi, Ngô Mỹ Hà liền cảm kích nhìn đồng học Bân nói. 21 vạn, tôi nhất định nghĩ cách trả lại cho ngài, tôi buổi chiều phải đi tìm việc làm. Đồng học Bân lắc đầu. Tính gì các người qua ngày tốt là được rồi. Như vậy sao được, đại ăn đại đức của ngài, hai mẹ con chúng tôi. Nói cách này không có ý nghĩa. Dừng một chút, ánh mắt Ngô Mỹ Hà đột nhiên chú ý tới đặt cây chổi cùng một nhúm đất ở trên cạnh cửa kia. Nàng vọt thoáng cái đứng lên, đi chậm rãi bước đi qua. Tôi quét rác cho ngài. Ngô Thiến Thiến nháy mắt mấy cái, cùng rất tự giác cầm lấy khăn lau trên bàn lau bàn trà. Đồng học Bân cũng không biết nói gì. Hai ngươi đây là làm gì vậy? Buông, đừng động, chờ lát tôi tự mình quét. Ngô Mỹ Hà không nghe, cầm cây chổi tỉ mỉ quét dọn phòng khách, nếu không làm chút gì đó cho đồng cục trưởng trong lòng nàng thật sự không thoải mái. Đồng học Bân nhìn lên, biết nói cái gì cùng vô dụng, liền không xen vào Ngô Mỹ Hà nữa, mà là đoạt lấy khăn lau trong tay Ngô Thiến Thiến chuyên kênh phim hoạt hình để cho nàng xem. Ngô Thiến Thiến đoạt vài cái không đoạt dơ quy quy u, v quy quy o, quy quy cơ. Đồng học Bân không lay chuyển được hắn, đành phải đôi mắt trông chờ nhìn về phía tivi lơ cơ dơ. Kết quả, nàng càng xem càng hăng say, càng xem càng có ý tứ, con mắt trong veo trợn thật lớn, giống như trước kia rất ít tiếp xúc qua tivi loại vật này. Không lâu, Ngô Mỹ Hà chẳng những đem phòng khách quét sạch sẽ, còn dùng rẻ lau nhà lau một lần. Đồng Học Bân nói, Ngô đại tỷ, nghi một lát đi, cảm ơn. Ngô Mỹ Hà lại không có ý tứ nghỉ ngơi, do dự nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt. Ta đem hai cái phòng ngủ của ngài cũng quét qua đi, cái ngày, ngài, vợ ngài trong phòng sao? Đồng Học Bân nở nụ cười một chút. Tôi còn chưa kết hôn, một mình qua ngày. Ngô Mỹ Hà ngẩn người. Vậy cơm tối mỗi ngày của ngài? Đồng Học Bân nói. Có đôi khi tự mình làm, có đôi khi đi ra ngoài ăn. Ngô Mỹ Hà cũng không biết nghĩ tới điều gì, cúi đầu hơi trầm ngâm, đột nhiên nhát gan nhìn về phía Đồng Học Bân, há mồm muốn nói lại thôi, cuối cùng lấy hết dũng khí nói. Đồng Cục trưởng, tôi không có văn hóa, cũng không còn cái bản lĩnh gì, nhưng nấu cơm làm việc nhà vẫn có thể được, ngài nêu không chê, dù sao tôi giờ đây cũng không có việc làm, bằng không tôi. Tôi làm giúp việc nhà cho ngài đi, cam đoan khiến cho ngài hài lòng. Đồng Học Bân hơi ngẩn ra, giúp việc. Ngô Mỹ Hà nhanh nói. Tôi có thể mỗi ngày sáng sớm đen làm bữa sáng cho ngài, gấp chăn. Sau khi ngài đi ta thu dọn phòng giặt quần áo cho ngài. Giữa trưa ngài nếu về nhà ăn cơm, ta liền làm món ăn cho ngài, buổi tối cũng được. Ừ, tiền lương mà nói, ngài dựa theo 1.000. Không cho tôi 800 là được rồi, nhưng tôi không cần tiền, tôi chính là muốn sớm đem 21 vạn của ngài trả lại, từ trong chỗ tiền lương này mà trừ dần đi, ngài xem. Đồng Học Bân ha ha cười nói, cùng nói không cần trả lại, một tháng 800, vậy cô làm cả đời mới có thể trả hết. Ngô Mỹ Hà cắn môi nói, vậy tôi sẽ làm cho ngài cả đời, lời này có chút nghĩa khác. Nghe được Đồng Học Bân nét mặt già nua nóng lên. Làm cả đời. Ngô Mỹ Hà thấy Đồng Học Bân cái vẻ mặt này, nàng tựa như cũng đã nhận ra, mặt thoáng khẽ đỏ. Không đúng, vậy ta. Tôi liền làm giúp việc cho ngài cả đời. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 191. Thuê giúp việc. 2. Đồng Học Bân ho khan một tiếng, thật ra hắn cũng có chút đồng lòng. Từ khi đen huyện duyên đài, Cù Vân Huyên không ở bên người, mẹ cũng không thường xuyên đến, không có người giặt quần áo, không có người nấu cơm cho, trên sinh hoạt quả thật có chút không có tiện. Ngày hôm qua Tần Dũng đề nghị hắn thuê người giúp việc, Đồng Học Bân cùng sinh ra cái loại tâm tư này. Nhưng vị trí mình tương đối đặc thù, cũng không thể trên đường tùy tiện tìm một người liền đến đây, bí mật của mình không ít, Đồng Học Bân cũng không yên tâm. Hiện tại xem ra, Ngô Mỹ Hà ngược lại cách nhân tuyển không tồi, tuy người tương đối yếu một chút, động một chút lại rơi nước mắt, nhưng nhân phàm vẫn có thể. Thật muốn nói đến khuyết điểm của Ngô Mỹ Hà, chỉ sợ là tướng mạo rất đẹp, có lẽ sẽ nổi lên cái tin đồn nào đó. Ngô Mỹ Hà ngó hắn. Ngài nếu chê tôi vùng tay vùng chân, coi như tôi chưa nói, tôi. Đó cũng không phải, Đồng Học Bân cân nhắc một lát, trong lòng tự nhủ tin đồn thì tin đồn đi, mình đã tự đề cao rồi, muốn thu mình cùng thu mình không xuống, người khác thích nói như thế nào thì nói đi. Thật ra cô không nói tôi cùng đang muốn thuê người giúp việc, tôi làm việc có đôi khi bận quá, thật sự chẳng quan tâm trong nhà, cô đã có cái tâm tư này. Tôi cũng không thể bạc đãi cô, ừ, như vậy đi, tiền lương chúng ta dựa theo chừng 3.000 mà tính, trong đó 1.000 mỗi tháng tự động khấu trừ cho cô, xem như cô hướng trong 21 vạn mà trả tiền, sau đó còn lại 2.000 coi như tiền lương của cô. Ngô Mỹ Hà nhanh nói, không được, quá nhiều rồi, giúp việc người ta đều là 1.000. Đồng Học Bân nói, tiêu chuẩn người khác thuê giúp việc tiền lương có thể cùng tôi giống nhau. Ngô Mỹ Hà nghi cũng phải, người ta lãnh đạo lớn mà. Nhưng Đồng Cục trưởng, tôi biết ngài muốn giúp tôi, nhưng 3.000 vẫn quá nhiều rồi. Đồng Học Bân cười lắc đầu. cô cũng đừng cho rằng tiền này dễ cầm, chỗ này là gia thuộc viện, cô nói chuyện cũng tốt, làm việc cũng được, các mặt đều phải chú ý, nhất là lúc có người đến trong nhà cô nếu nói sai lời, tôi cùng sẽ không khách khí với cô. Ngô Mỹ Hà thở dài. Cảm ơn ngài. Đồng Học Bân hỏi. Hai mẹ con các cô giờ đây ở đâu? Phòng trọ ở đã dọn còn. Còn chưa biết. Đồng Học Bân gật gật đầu, chỉ phòng ngủ bên cạnh. Vậy cô cùng Thiến Thiến ở cái phòng này đi. Vậy sao được? Ngô Mỹ Hà hốc mắt đều đỏ, trong lòng biết đồng cục trưởng lại là đang giúp các nàng, chúng tôi tại lân cận thuê phòng ở là được rồi. Đồng Học Bân nói. Được rồi, hai người nữ nhân các cô ở bên ngoài tôi cũng lo lắng, lại nói giờ đây giúp việc không phải đều là quản ăn quản ở sao, tôi bên này cũng không thể ngoại lệ, ở lại đi, quay đầu lại các cô đem phòng của mình dọn dẹp một chút, có cái hành lý gì cũng đều chuyển vào đi, cứ như vậy được rồi. Ngắn ngủn thời gian hai ngày đối với Ngô Mỹ Hà cùng Ngô Thiên Thiên mà nói quả thực là trước một chỗ ngục sau một cái thiên đường. Ngô Mỹ Hà thế nào cũng không có nghĩ đến đồng cục trưởng chẳng những giúp các nàng trả tiền nợ còn cho chính mình công việc, thậm chí ngay cả chỗ ở đều cho hai mẹ con mình, tiền lương cao như vậy cũng đủ Ngô Mỹ Hà các nàng tại huyện thành sinh sống, lại không cần giao tiền thuê nhà còn quản ăn quản ở, đây quả thực. Ngô Mỹ Hà sụp xịt cái mùi, lại muốn khóc. Đồng Học Bân bất đắc dĩ nói. Ngô đại tỷ, cô cùng hơn 30 tuổi rồi, động động một chút lại khóc, đừng như vậy có được không? Ngô Mỹ Hà dùng ốm tay áo chùi chùi con mắt, ôn nhu gật gật đầu, quay người lại, đem con gái cưng chiêu ôm vào trong ngực. Thiến Thiến, chúng ta sau này rốt cuộc không cần ngủ ngoài đường nữa, nhanh, dập đầu cho đồng cục trưởng. Ngô Thiến Thiến liền đỏ hồng mặt, vừa muốn cùng mẹ cùng một chỗ quỳ xuống cho Đồng Học Bân. Đồng Học Bân chừng chừng hai nàng. Đừng làm cái bộ dáng này. Ngô Mỹ Hà hơi lưỡng lự, liền không dám quỳ nữa. Đồng Học Bân sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại, ngoác đem Ngô Thiến Thiến kêu tới, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh bảo nàng ngồi xuống, em cùng lên cấp 2 rồi, là đại cô nương, đừng cái gì cùng nghe mẹ, sau này gọi anh ca ca là được rồi, còn nữa. Em nếu muốn xem tivi hay chơi máy vi tính, đều tùy em, đem chỗ này giống như trở thành nhà mình, mẹ của em nếu không cho em đụng tivi, em lén nói với anh phê bình nàng có biết không? Ngô Thiến Thiến rụt rè gật đầu một cái. Cảm ơn ca ca. Đồng Học Bân đem điều khiên từ xa đưa cho nàng. Được rồi, chính mình xem phim hoạt hình đi, đứng dậy. Ngô đại tỷ, cô tới đây. Ngô Mỹ Hà liền không yên theo sát hắn vào phòng ngủ chính. Đồng Học Bân đi đến trong một cái ngăn kéo mở ra, cuối cùng lấy ra một cái chìa khóa đưa cho nàng. Đây là chìa khóa dự bị trong nhà, đến lúc đó chợ Thiến Thiến cũng làm một cái, đừng bị mất là được rồi. Ừ, còn nữa. Từ trong ngăn kéo khác lấy ra một sấp tiền. Đây là 5.000. Là phí đồ ăn củi lửa cùng cái chi tiêu khác tháng này của chúng ta, mua thức ăn cũng được, mua những vật khác cùng được liền đều giao cho cô, tôi sau này cũng không bận tâm tới, ừ đừng sợ dùng tiền, tiền này tiêu hết rồi thì nói tôi đưa nữa. Ngô Mỹ Hà do dự nhận tiền. Một tháng ăn không hết 5.000, cái này quá nhiều rồi, tôi xem cỡ 2.000. Đồng Học Bân hướng trên thân thể đầy đặn của nàng liếc một cái. Ta biết ăn cơm thì không cần, còn lại 2-3 ngàn cô giờ đây đi chợ mua cho mình cùng con vài bộ quần áo giày dép, còn có chút đồ bàn chải đánh răng, kem đánh răng đô dùng hàng ngày cùng mua một chút, tôi bên này không có đồ dùng cho hai mẹ con cô. Ngô Mỹ Hà cúi đầu ngó ngó giày cùng quần áo vô cùng bẩn của mình, hai vệt đỏ hồng nôi lên gò má, không có cự tuyệt ý tốt của Đồng Học Bân, đem tiền thu vào. Mình bây giờ bộ dạng này xác thực kỳ cục, làm giúp việc của lãnh đạo, nàng biết mình đầu tiên phải làm không phải làm việc nhà cũng không phải nấu cơm, mà là trước không thể cho lãnh đạo mất mặt, không thể tổn hại mặt mũi đồng cục trưởng, đây mới là chuyện quan trọng nhất lúc này. Xeng xeng xeng, điện thoại Đồng Học Bân vang lên. Là chủ nhiệm văn phòng Hồ Tư Liên tới, nói cho Đồng Học Bân nói có một vụ án, cần tại trung tâm chỉ huy dự họp hội nghị khẩn cấp nghiên cứu vụ án. Cúp máy, Đồng Học Bân đối với Ngô Mỹ Hà nói. Được rồi, cô đi mua quần áo đi, tôi phải trở lại huyện cục một chuyến, giữa trưa hẳn là trở về ăn cơm. Ngô Mỹ Hà giống như vợ bé tiến đồng học Bân ra đến bên ngoài. Ngày trên đường cẩn thận. Một giờ. Hai giờ. Trong huyện cục thảo luận là vụ án cùng nhau lừa bán thiếu nữ. Cái loại án này không thuộc đồng học Bân phân công quản lý, cho nên chỉ là tham gia thảo luận mà thôi. Hội nghị tan, đồng học Bân liền đem tinh thần lãnh đạo cuộc chỉ thị truyền đạt cho đồn công an huyện Điền Hương, bảo bọn họ làm tốt công tác đề phòng tra một chút có hay không manh mối bọn phạm tội này. Chợt thu dọn đồ đạc, đồng học Bân đánh xe trở về ra thuộc viện huyện cục. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 191. Thuê giúp việc. 3. Chìa khóa cho vào trong cửa, răng rắc một tiếng mở ra. Mới vừa vào phòng, một cỗ mùi thuốc tẩy liền từ buôn vệ sinh bên kia đánh tới. Đồng học Bân nghiêng đâu xem xét, thì ra là có người ở trong phòng tắm kỳ cọ. Trên ghế sofa ngay ngắn chồng chất vài món quần áo nữ nhân, có lẽ là Ngô Mỹ Hà vừa mua về, nhưng mà đồng học Bân lại không có nhìn thấy bao bì quần áo. Lại vượn tay đi qua sờ lên mấy bộ y phục sợi tổng hợp, đồng học Bân không khỏi lắc đầu, Ngô Mỹ Hà này, liền biết nàng không nỡ dùng tiền, cái đống quần áo này khẳng định không phải mua ở chợ, đánh giá là cái địa phương bày hàng vỉa hè nào tìm trở về. Châm điếu thuốc, đồng học Bân liền lên chân bắt chéo trên ghế sofa xem tin tức. Lúc này, trong phòng tắm truyền ra tiếng hai mẹ con nói chuyện. Mẹ, cái bình nhỏ này là cái gì? Thật dính. Hình như là đồ cố định tóc, trên đó viết gọi là Zuka, người thành phố có thể đều dùng cái này chải tóc. Mẹ dùng qua chưa? Mẹ cũng chưa dùng qua, nhà chúng ta nghèo, không có tiền thừa mua cái này. Thiến Thiến, để xuống đi, mẹ một lần nữa kỳ lưng cho con tắm sạch sẽ, chúng ta không thể để cho đồng cục trưởng mất mặt. Qua một lát, tiếng vòi phun xả nước dần dần ngừng. Được rồi, thật sạch sẽ, đen, mặc quần áo mới đi. Mẹ, cái quần áo này thật đẹp, con nếu là làm bản làm sao bây giờ? Bẩn mẹ giặt cho con, đến, tay nâng cao cao, mẹ mặc cho con. Con còn chưa có mặc áo lót. Ô, mẹ quên rồi, ở trên ghế sofa, chờ mẹ lấy cho con. Ngay sau đó, cửa nhà cầu răng rắc một tiếng đã bị người từ bên trong mở ra, đồng học Bân phản xạ có điều kiện hướng đầu kia nhìn một con mắt, sau một khắc, cái mùi nóng lên, ngọn lửa nhỏ lập tức đáy lòng liền thiêu đốt lên. Từ phòng vệ sinh đi tới Ngô Mỹ Hà lại có thể không có mặc quần, tóc ướt sũng, nàng chỉ là trên thân mặc áo thun màu hồng, chỗ dưới áo thun là một cái quần tam giác màu trắng bọc ở nơi đó, trừ cái đó ra trên người liền không có quần áo khác. Hai cái đùi đấy thịt trực tiếp bạo lộ tại trước mắt đồng học Bân. Ngô Mỹ Hà vừa muốn đi về hướng sofa cầm cho con gái, nhìn lên đồng học Bân đang hút thuốc, mặt hô thoáng cái tựu đỏ ửng. Đồng cục trưởng, ngài đã trở về, á. Nàng vội vàng xấu hổ và giận dữ che phía dưới, bối rối hướng trong nhà vệ sinh chạy, từ phía sau lưng nhìn lại, hai cái mông lắc la lắc lư đong đưa cực kỳ kiều điểm. Chờ buôn vệ sinh đóng cửa lại, bên trong mới truyền ra tiếng Ngô Mỹ Hà ngượng ngùng. Tôi, con không biết ngài sớm sẽ trở về như vậy, đồng cục trưởng thực xin lỗi, không qua ngài đồng ý liền dùng phòng tắm. Đồng học Bân cũng có chút khó xử. Khụ khụ, không có việc gì, không có việc gì, lúc mặc quán áo còn không có nhìn ra, dáng người Ngô đại tỷ này cũng không tồi. Sau khi lại từ vê cơ đi tới, Ngô Mỹ Hà đã mặc quần áo vào đầy đủ, nàng không dám nhìn con mắt đồng học Bân, chạy nhanh đi đến trên ghế sofa đem quần áo con gái cầm lên trở lại buồng vệ sinh thay quần áo cho Ngô Thiến Thiến. Không bao lâu, hai mẹ con tay nắm tay đi ra, quần áo trang điểm đã rực rỡ hẳn lên. Ngô Mỹ Hà mặc quần màu đen bó sát người cùng áo ở nhà, Ngô Thiên Thiên mặc bộ váy liên áo thật dài, một người đây đặn một người gầy gò, một người thành thục một người trẻ trung. Đồng học Bân cùng có chút nhìn ngây người, không chỉ là hai người khuôn mặt khuyên quốc khuyên thành còn có mặt cơ hồ trong một cái mô hình khắc đi ra, cái thị giác kia đánh sâu vào, liền không nói ra. Được, rất không tồi. Ngô Mỹ Hà nhỏ giọng nói. Tôi, con đi chuẩn bị cơm cho ngài, món ăn đều đã làm xong rồi. Nàng cố ý nghĩ ở trước mặt đồng cục trưởng biểu hiện một chút, bữa cơm này rất tôn chút tâm tư, nhưng có thể là Ngô Mỹ Hà quá khẩn trương quá coi trọng. Tại lúc xào rau, một chút mỡ thình lình văng đến trên tay nàng, Ngô Mỹ Hà còn không có chảo, nàng vội vàng tắt lửa lấy ra chén đĩa, hướng cửa phòng bếp nhìn nhìn, nhìn đến đồng cục trưởng không có chú ý, vừa là thở phào, thầm mắng mình thật ngốc, chút chuyện như vậy đều làm không tốt. 5 phút đồng hồ sau, mấy món ăn được Ngô Mỹ Hà bưng lên bàn. Đồng Học Bân nháy nháy con mắt, thấy trên bàn chỉ có một bát cơm, không khỏi nói. Các cô ăn xong rồi. Ngô Mỹ Hà kéo nữ nhi đứng ở bên cạnh, không có, chờ, chờ ngày ăn trước chúng ta ăn sau. Đồng Học Bân nhìn không được cười lên nói. Mau xới con ngồi xuống ăn, nhanh lên, bằng không món ăn đều nguội, trước cầm đũa nếm một miếng, ăn. Không có làm tốt như Huyên Di, nhưng tay nghề bếp cũng vẫn được, so với chính mình mạnh hơn nhiều. Cái món ăn này không tồi, ừ, cái này cũng có thể, nói xong, nhìn không được vụng trộm ngắm thân thể Ngô Mỹ Hà. Thấy đồng cục trưởng rất hài lòng, Ngô Mỹ Hà rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười, bưng cơm cùng con gái cùng nhau ngồi xuống ăn. Vừa ăn, Đồng Học Bân một bên thuận miệng hỏi. Trước kia trong nhà cũng là cô nấu cơm. Ngô Mỹ Hà ánh mắt buồn bã, nói. Vâng, Thiến Thiến cha nó mỗi ngày đều đi đánh bạc đánh bài, chưa bao giờ quan tâm chuyện trong nhà. Đồng Học Bân cũng có chút không đồng ý với chồng Ngô Mỹ Hà chết đi, có người vợ cùng con gái xinh đẹp như vậy còn trầm mê đánh bạc. Thiếu nhiều nợ như vậy. Đây không phải có bệnh sao? Đồng Học Bân nếu có thể cưới được Tạ Tuệ Lan hoặc là Cù Vân Huyên, hắn nhắm chừng chính mình ngay cả xã giao đều không có lòng đi, khẳng định hận không thể thoáng cái tan sở trở về nhà ngâm lão bà. Sau khi ăn xong, Đồng Học Bân thoải mái hướng trên ghế sofa khẽ dựa, bóp bóp cái đầu có điểm đau nhức, những ngày này hắn là mệt muốn chết rồi. Soạt hết chén, Ngô Mỹ Hà từ trong phòng bếp đi tới, thấy thế, nàng lưỡng lự một chút, đối với nữ nhi nói. Thiên Thiên, con trở về phòng học bài đi. Ngô Thiến Thiến a một tiếng, rất nghe lời vào phòng ngủ nhỏ. Ngô Mỹ Hà liền khẽ cắn môi, đi đến ngồi ở bên người Đồng Học Bân, đống cục trưởng, ngài đau đâu? Tôi giúp ngài. Đồng Học Bân có chút xấu hổ. Có được không? Tay nghề tôi rất được, hay là ngài thử xem? Cái này, đầu Đồng Học Bân cũng xác thực không thoải mái. Vậy được rồi, đã làm phiền cô rồi. Mặt Ngô Mỹ Hà có chút đỏ, trừ chồng mình ra, nàng còn chưa từng mát xa cho nam nhân khác, liền sắn lên tay áo giơ tay lên, nhẹ nhàng đem ngón tay trong đầu tóc Đồng Học Bân chậm rãi mát xa. Phải nói, nàng làm cái này thật đúng là rất thoải mái, Đồng Học Bân vô ý thức hai mắt nhắm nghiền, trong miệng ừ một tiếng. Ngô Mỹ Hà thấy như thế, càng dốc sức, cuối cùng trở về xong đâu, Ngô Mỹ Hà do dự một chút. Nhích môi nói, tôi một lần nữa cho ngài. Xoa bóp sau lưng. Đồng Học Bân khẽ ừ. Vất vả rồi. Không vất vả, hẳn nên làm. Ngô Mỹ Hà đưa tay xuống đến bả vai cùng trên sau lưng đồng cục trưởng, lại bóp cho hắn. Ngài xem cái độ mạnh yếu này. Thích hợp chưa? Có thể lại dùng sức một chút. Như vậy được chưa? Ừ, như vậy tốt nhất. Đồng Học Bân cái này thoải mái, cảm giác bay bổng hơi đánh lại, hô, xem ra thuê Ngô Mỹ Hà làm giúp việc thật là một cái quyết đoán chính xác, nấu cơm, giặt quần áo, thu dọn phòng, những cái này ngược lại cũng không có gì, mấu chốt là mát xa, Đồng Học Bân chịu nhất là cái này, nếu chính mình chiều nào tan sở về nhà đều có thể được Ngô Mỹ Hà tỉ mỉ như vậy hầu hạ một lần, Đồng Học Bân liền biết đã quá đủ rồi. Người giúp việc bình thường nào sẽ mát xa cho người khác phái. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 192. Bí mật trong bức tranh. Buổi sáng thứ hai, lúc Đồng Học Bân từ trên giường dậy rời phòng ngủ, Ngô Mỹ Hà đã đem bữa sáng làm xong. Chờ lúc Đồng Học Bân đánh răng rửa mặt xong cười sờ lên đầu Ngô Thiến Thiến bảo nàng cùng nhau ăn con, Ngô Mỹ Hà vội vàng nhanh chóng kéo ra một cái ghế để Đồng Cục Trưởng ngồi, rồi nói. Đồng Cục Trưởng, trong nhà không có trứng gà, gạo cây cùng bột bắp tôi cũng là vừa mua, còn có vài món ăn cần thêm một ít thịt gà thịt heo. Nàng bày ra một cái sổ sách nhỏ cho Đồng Học Bân đọc. Trứng gà tiêu 11 đồng 5, gạo mua 1 cân tiêu. Đồng Học Bân khoát tay nói. Không cần phiền toái như vậy, ngồi xuống ăn đi. Ngô Mỹ Hà a một tiếng, nhìn hắn buông xô sách ôn nhu ngồi xuống, lập tức bóc trứng gà cho Đồng Học Bân. Đồng Học Bân cũng không còn cùng nàng khách khí, nói cảm ơn, nhận trứng gà nhẹ nhàng cắn một cái. Tối hôm qua ngủ vẫn quen chứ? Quen, đã lâu đều không ngủ ngon giấc như vậy, nửa năm này cùng bên ngoài luôn lo lắng hãi hùng. Đồng Cục Trưởng, cảm ơn ngài thu giữ chúng tôi, không khoản nợ một thân nhẹ. Tôi hôm qua lúc ngủ, Ngô Mỹ Hà lại từ trong phòng ngủ nhỏ kia cảm giác tìm được nhà, thật ấm áp, rất thoải mái. Nàng cùng Ngô Thiến Thiên ôm cùng nhau khóc trong chốc lát mới là chìm vào giấc ngủ. Khi đó Ngô Mỹ Hà liền âm thầm quyết định nhất định phải làm tốt cái giúp việc mày, đem Đồng Cục Trưởng hầu hạ thỏa đáng, không thể lại để cho con gái cùng chính mình chạy ngược chạy xuôi ngủ đường cái chịu tội. Sụp sụp, phì phò. Lúc này Đồng Học Bân liền tê, hơ, a, y, quy, quy, Ngô Thiến Thiên rất không lịch sự to miệng hút cháo, phát ra tiếng rất lớn tiền cười nói. Sau này không cho phép hút cháo như vậy, phải dùng thìa. Cho dù bưng chén uống cũng đừng ra tiếng, như vậy không thuộc nữ, hiểu không? Ngô Thiến Thiến mặt đỏ cúi đầu. Xin lỗi. Ngô Mỹ Hà cuống quýt nói. Chúng tôi là nông dân chưa thấy qua được nhiều, sau này nhất định chú ý. Đồng Học Bân cười cười. Tôi cũng là vì tốt cho Thiến Thiến, không có ý khác, có chút thói quen sau tất phải sửa, Ngô đại tỷ. Ngày hôm qua tôi muốn nói một chút, cô buổi tôi sau khi hết cơm có phải là đem chiếc đùa cắm vào trong bát cơm? Cô biết đây là ý gì? Tại thời cổ, phạm tử hình cơm ngày cuối cùng mới có thể cắm vào chiếc đũa như vậy, điểm xấu. Ha ha, nhìn cô kìa, đã nói tôi không có ý khác, không cần nói xin lỗi, lần sau chẳng may có khách đến cô không cho phép cắm chiếc đũa vào như vậy. Ha ha. Ngô Mỹ Hà vội vàng gật đầu, tôi cam đoan không có lần sau. Khi ở nông thôn có thể không phải chú ý như vậy, nhưng người kinh thành cùng rất chú ý những cấp bậc lễ nghĩa này. Đồng Học Bân sợ sau này gây ra trò cười cho thiên hạ, cho nên giờ đây phải nhắc nhở một chút các nàng, bằng không sau này trong nhà đồng nghiệp đến, Ngô Mỹ Hà nếu còn mò mẫm cắm vào chiếc đũa như vậy, đồng nghiệp không chừng còn tưởng rằng là mình đang gõ hắn. Sau khi ăn xong, Đồng Học Bân để đùa xuống nói. No rồi, tôi đi làm. Ngô Mỹ Hà liền đặt bát cháo xuống chạy chậm đi trên ghế sofa cầm túi ra đưa cho Đồng Học Bân, chợt lại bước nhanh mang tới áo khoác của hắn. Ăn cần giúp Đồng Học Bản khoác thêm quần áo. Đồng Học Bân có chút cười khổ, có chút hưởng thụ, lại có chút lâng lâng. Hắn cảm giác mình không phải thuê người giúp việc, mà là thuê vợ bé. Tuy Ngô Mỹ Hà có chút vùng tay vùng chân, nhưng riêng là mát xa cùng cầm túi mặc quần áo cái loại phục vụ này, Đồng Học Bân đã cảm thấy 20 vạn tiêu thật giá trị. Ngày buổi trưa trở về ăn cơm không? Không, hai mẹ con các cô tự mình ăn đi. Ngài đi thong thả. Ngô Mỹ Hà đứng ở cửa ra vào, chờ sau khi Đồng Học Bân đi xuống cầu thang mới dám đóng cửa trở về phòng. Rời ra thuộc viện cục công an, Đồng Học Bân tản bộ hướng về huyện cục đi. Chiếc dù sao cũng là xe công, tuy nói trong cục không có quy định rõ ràng gì, nhưng Đồng Học Bân luôn chiêm quả thật không hay. Ngay cả tán dùng Triệu Kính Tùng hội nghị đảng ủy bài danh so với hắn cao hơn đều không có chuyên xe, cho nên lúc không xuống huyện Điện Hương, Đồng Học Bân bình thường cùng sẽ không lái xe về nhà. Đoạn đường ngắn như vậy cũng không cần cái kia, không đáng để cho người ta sau lưng nói láo. Vừa qua khỏi một cái đường cái, đột nhiên, ven đường một thanh niên bày quầy hấp dẫn chú ý của Đồng Học Bân. Trên sạp bày biện mấy bức tranh, có bức tranh hoa hướng dương, có bức tranh phong cảnh sơn thủy, đủ mọi màu sắc rất đẹp. Đồng Học Bân xem qua không ít bán phác họa, nhưng bức tranh vẫn rất ít nhìn thấy, lúc đi ngang qua bước chân thoáng dừng một chút, nghiêng đầu hướng trên mấy bức tranh nhìn xem. Đây là tranh của anh. Bán thế nào? Thanh niên tóc dài gật gật đầu. Dơ, dơ, quy, quy, e, u, là phong cảnh huyện Duyên Đài, 300 đồng một bức. Bên cạnh cũng có người xem náo nhiệt nghe vậy không khỏi lao đầu. Tiêu tử, tranh này của ngươi 300 không bán được, quá đắt. Đồng học bàn cùng cho như vậy, chân nhân phác họa mà nói vẫn còn không kém lắm. Đang muốn rời đi, một xe cảnh sát đột nhiên dừng ở bên cạnh, nghiêng đầu xem xét. Lái xe là một nữ cảnh sát tướng mạo cúp miễn cứng nói qua được, cửa sau vừa mở, Triệu Kính Tùng một thân đồng phục cảnh sát từ trên xe nheo mất đi xuống. Triệu Kính Tùng già mù xa mưa nói, đồng cục trưởng đi làm à? Cùng cùng xe chứ? Đồng học Bân bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, cảm ơn Triệu cục trưởng, không cần, sáng sớm hoạt động một chút đối với thân thể tốt. Ha ha, vẫn là đồng cục trưởng biết dưỡng sinh. Đồng học Bân đối với hắn tự nhiên không có ấn tượng gì tốt. Thứ nhất, Triệu Kính Túng là phe phái đáng tin của Hồ Nhất Quang. Thứ hai, con của hắn Triệu Thạc từng tại trên phố buôn bán khó xư qua hai mẹ con Ngô Mỹ Hà, Ngô Thiến Thiến. Thứ ba, nghe Tần Dùng nói Triệu Kính Tùng là lão sắc duyệt, cái này không nói, ngay cả lái xe đi đón hắn đi làm cũng là nữ cảnh sát. Xem ra đồn đại quả nhiên không giả, Triệu Kính Tùng một mực đánh chủ ý Hồ Tư Liên người phụ nữ có chồng này cùng có thể là thật. Nói hai câu tán phét, Triệu Kính Tùng liền chuẩn bị xoay người lên xe. Đồng học Bân cũng chuẩn bị đi, nhưng ai biết hắn vừa đi vài chục bước, lại phát hiện chỗ xe cảnh sát cũng không có đồng. Lại vừa quay đầu lại, Triệu Kính Tùng lại có thể vẻ mặt kinh nghi còn đứng tại trước sạp nhỏ bán tranh, trừng trong mắt nhìn một bức tranh phong cảnh vẻ cỏ nhỏ rừng cây vách núi cùng mặt trời. Đồng học Bân trong lòng vui lên, trong lòng tự nhủ ý tứ gì. Tên Triệu Kính Tùng này ngoại trừ háo sắc còn là một nhân sĩ văn nhã sao? Nhìn không ra mà. Tranh này của cậu là nơi nào đến? Triệu Kính Tùng nói. Thanh niên sau sạp đáp. Đều là tranh của chính tôi, 300 đồng một bức. Triệu Kính Tùng chi chi bức tranh phong cảnh. Đây là cảnh sắc nơi nào của huyện? Huyện Duyên Đài, núi Đại Sâm. Tâm tình Triệu Kính Tùng trở nên có chút kích động. Cậu dựa theo cảnh thực vẽ tranh hay là cảnh thật? Buổi sáng ngày hôm qua tại hiện trường trên chân núi lay cảnh vẽ tranh, làm sao vậy? Thanh niên có chút kỳ quái. Triệu Kính Tùng khè hít thở, không chút nghi ngờ liền từ trong túi quần lấy ra 300 đồng. Đem bức tranh gói cho tôi một chút, tôi mua. Cách đó không xa đồng học Bân sửng sốt một chút, 300 đồng mua một bức tranh. Đây không phải có bệnh sao? Thương trưởng bán loại bức tranh rất đẹp cùng mới hơn 100 đồng, mấy chục liền có thể lấy xuống. Ngươi làm gì cùng trên sạp nhỏ mua một bức tranh tiêu họa sĩ, cái danh tiếng gì cũng không có. Nhìn lên cũng không có vẻ tốt bao nhiêu. Đồng học bàn cảm thấy không đúng, ngẫm lại xoay người đi trở về. Triệu cục trưởng thật hăng hái, mua bức tranh gì vậy? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 192. Bí mật trong bức tranh. 2. Triệu Kính Tùng thuận miệng trả lời một câu, sau đó ôm bức tranh liền lên xe cảnh sát. Bức tranh chính diện bị một tấm vải bọc lấy, hắn tựa như không muốn lại để người thứ hai trông thấy. Thấy Triệu Kính Tùng giống như nhặt được chí bảo, đồng học Bân cái này buồn bực, nhưng giờ này khắc này, hắn mấy tháng này rèn luyện đi ra thần kinh mẫn cảm phát huy tác dụng mấu chốt. Đồng học Bân phản ứng đầu tiên chính là cái bức tranh này có cổ quái, bằng không Triệu Kính Tùng không thể như vậy. Tuy không rõ ràng lắm tranh này rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì, nhưng đồng học Bân cũng không muốn để cho Triệu Kính Tùng nhặt được tiện nghi. Mặc kệ, trước đoạt lấy đến nghiên cứu sau. Bác 3 phút. Thời gian bỗng nhiên lui. Đều là phong cảnh huyện Duyên Đài, 300 đồng một bức. Tiểu tử, tranh này của ngươi 300 bán không được, quá đắt. Vừa vặn về tới lúc đồng học Bân vừa hỏi thanh niên giá cả, nghiêng đầu phía sau mặt quét qua, cố xe cảnh sát Triệu Kính Tùng ngôi đất là qua đèn xanh đèn đỏ, cách mình càng ngày càng gần. Đồng học Bân không hề do dự, lập tức lấy ra 300 đồng cho thanh niên. Cái bức tranh phong cảnh này tôi muốn, gói kỹ cho tôi, đúng, cầm miếng vải bọc lên. Đụng, sau lưng truyền đen tiếng mở cửa xe. Đồng cục trưởng đi làm à? Cùng lên xe chứ. Đồng học bàn nhanh lấy thân thể ngăn lại. Không cần, cảm ơn ý tốt của Triệu cục trưởng, đi đường một chút để rèn luyện thân thể. Triệu Kính Tùng hướng đằng sau đồng học Bân đưa mắt nhìn. Đồng cục trưởng đối với tranh cảm thấy hứng thú à? Đồng học Bân cười cười. Không có, nhìn xem lung tung mà thôi. Thanh niên lúc này cùng gói kỳ lường bức tranh. Ngài cầm đằng sau có khuy lồng kính không ảnh, mua móc dán lên trên tường là có thể treo lẻn tường, nhận lấy bức tranh. Đồng học Bân liền cùng Triệu Kính Tùng cáo từ. Thấy hắn mua tranh, Triệu Kính Tùng không khỏi có chút cười nhạt, trong lòng tự nhủ, ngươi giả bộ cái văn nhã gì, trên loại sạp nhỏ này có thể có bức tranh tốt sao? Đại viện huyện cục công an. Trở lại văn phòng, đồng học Bân liền đem vải bố bọc ở trên mặt ghế bỏ đi, lật qua lật lại nghiên cứu bức tranh này, thấy thế nào cũng không có nhìn ra có chỗ đặc biệt. Chẳng lẽ Triệu Kính Tùng rất hiểu tranh sơn đầu, biết đây là bức tranh tác phẩm của đại sư cho nên mới muốn mua. Không phải, thanh niên bán tranh không phải nói tranh này chỉ là phong cảnh huyện Duyên Đài sao? Chẳng lẽ thanh niên là nói phép? Hoặc là tranh này có cái chỗ đặc biệt khác chính mình không biết? Lại nghiên cứu hơn 10 phút, đồng học Bân thậm chí sắp đem lồng kính không ảnh đều hủy đi, nhưng vẫn là không có bất kỳ phát hiện gì. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên, đồng học Bân đem bức tranh hướng bên cạnh khè dơ, dơ quy quy, a, dơ quy quy y. Mời vào. Đồng cục trưởng tiến đến là Lưu Đại Hải, hôm nay huyện cục có một cuộc họp sở trưởng các đồn. Lưu Đại Hải là tới trước cùng lãnh đạo chủ quản báo danh cùng báo cáo công tác. Chờ sau khi đơn giản nói tình trạng an ninh cùng hai ngày này một cái án tương đối mẫn cảm của hội Điền Hương, Lưu Đại Hải liền chuẩn bị rời đi. Đồng học Bân chớp chớp con mắt, lại gọi hắn. Lão Lưu, đừng vội đi, ngồi một lát nữa. Lưu Đại Hải cười lại ngồi trở về, biết đồng cục trưởng có việc. Đồng học Bân hơi trầm ngâm hỏi. Triệu Kính Tùng cục trưởng cậu có biết không? Triệu cục trưởng rất hiểu tranh sơn dầu. Tranh sơn dầu. Lưu Đại Hải hồ nghi lắc đầu, tôi đây thật đúng không rõ ràng, hình mà tôi chưa từng thấy Triệu cục trưởng đối với tranh sơn dầu cảm thấy hứng thú, ngược lại một số hoa hoa cỏ cỏ, Triệu cục trưởng tựa như rất yêu mến, cũng rất có nghiên cứu. Sớm mấy năm Triệu cục trưởng còn thường xuyên dần theo con đi phía sau núi Hội Điền Hương chúng ta hái rau dại. Đồng học Bân vuốt mi tâm nghi ngờ nói. Hoa cỏ. Lưu Đại Hải khè ừ. Triệu cục trưởng lúc tuổi còn trẻ là cán bộ sở nghiên cứu thực vật tỉnh đi tới, đối với hoa cỏ những cái này rất an hiểu. Tranh sơn dầu. Chuyên gia nghiên cứu thực vật. Hiểu hoa cỏ. Chờ Lưu Đại Hải vừa đi, đồng học Bân bắt đầu tiêu hóa lời nói của hắn. Cuối cùng, hắn đột nhiên vỗ cái bàn. Xoạt một cái nhấc lên bức tranh để ngang trên mặt bàn, dùng ngón tay ở phía mặt dưới hoa cỏ trong tranh sơn dầu tìm, trong này có cỏ dại, còn có một chút hoa dại, càng nhiều thì là vài gốc cỏ có vài phiến lá, giống như gặp qua lại giống như cảm giác chưa thấy qua. Đồng học Bân đối với những cái này không nghiên cứu, cho nên căn bản gọi không ra cái tên những hoa cỏ này. Nhưng hắn giờ đây đã có thể khẳng định Triệu Kính Tùng sở dĩ mua tranh sơn dầu này, còn hỏi tên thanh niên kia có phải là bức tranh thực vật hay không, đại khái là đối với nhùng hoa cỏ trong này có cái gì tương đối chân quý, hẳn muốn sau khi mua tranh sơn dầu là muốn tự mình đi lên núi Đại Sâm tìm. Thứ có thể khiến cho Triệu Kính Tùng động tâm có lẽ cũng không phải vật bình thường, có lê giá trị không ít tiền. Đồng học Bân tinh thần có chút nhắc tới. Hắn thời gian gần đây tốn không ít tiền ở trên người hai mẹ con Ngô Mỹ Hà, giờ đây đỉnh đầu đã hầu như người không có đồng nào, cái loại cơ hội kiếm tiền này đồng học bàn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Buổi trưa nghỉ ngơi, đồng học Bân đến Hồ Tư Liên xin nghỉ, cùng đem chìa khóa xe lấy đến tay, lái xe trở về gia thuộc viện. Hắn làm việc trọng điểm chủ yếu vẫn là ở Hội Điền Hương, cho nên lúc buổi chiều không đi làm cũng không có cái gì lớn. Không cần cùng trong cuộc mỗi ngày đều ngồi. Răng rắc, lấy ra chìa khóa mở cửa, liền thấy Ngô Mỹ Hà cùng Ngô Thiến Thiến đang ăn cơm. Ngô Mỹ Hà có chút bối rối, vọt đứng lên. Ngài, ngài tại sao trở về, tôi. Trên bàn món ăn coi như phong phú, gà xào xả ướp, rau cần xào thịt, còn có chừng gà. Vừa vặn tôi cùng đói, xới cho tôi chén cơm đi. Đồng học Bân cởi áo khoác. Ngô Mỹ Hà thấy thế, bước thấp bước cao đi lên tha thiết tiếp nhận áo khoác hắn treo đến trên kệ quần áo, cùng xoay người cầm đôi dép lê đặt trước chân ở đồng học Bân, sau đó giống như mới làm sai chuyện thấp thỏm không yên đi phòng bếp xới cơm, thỉnh thoảng vẫn nhìn trên mặt đồng học Bân nhìn quanh quan sát vẻ mặt hắn. Đồng học Bân buồn cười nói, Ngô đại tỷ, làm sao vậy? Ngô Thiến Thiến thấp giọng nói, mẹ em sợ em bị đói. Cho nên làm nhiều vài món ăn. Buổi sáng đồng cục trưởng nói buổi trưa không trở lại ăn. Ngô Mỹ Hà tất nhiên không nên đem món ăn làm quá phong phú. Nhưng con gái khổ nửa năm đều không thể nào ăn qua cơm thật ngon. Nàng thật sự đau lòng. Nghĩ đồng cục trưởng đã không trở về nhà. Thể là lén lút làm nhiều vài món ăn thịt. Muốn cho con gái ăn no. Ai ngờ lại bị bắt vừa vặn. Cho nên Ngô Mỹ Hà có chút giống như làm việc trái với lương tâm. Đồng cục trưởng, tôi lần sau không dám. Đồng học Bân không biết nói gì. Tôi cũng không rõ ràng cô nói cái gì, không phải là nấu vài món ăn sao? Trách cái gì? Ngô Mỹ Hà cúi thấp đầu nói, nấu quá phong phú rồi. Đồng học Bân vẫy tay bảo nàng ngồi xuống. Ai chi chút chuyện như vậy sao? Nói lại, cái này gọi là phong phú gì? Ngô đại tỷ, có nếu mỗi ngày bản thân và Thiến Thiến lúc ăn cơm chỉ làm vài món ăn, tôi mới cần phê bình cô. Trẻ con đang là lúc vươn người ăn thịt nhiều, lần tới cô mua chút cá mua chút tôm trở về làm cho Thiến Thiến, lúc tôi không ở nhà cô cũng không được qua loa chuyện này với trẻ con, làm nhiều chút mới tốt. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 192, bí mật trong bức tranh, 3. Ngô Mỹ Hà thật sợ đồng cục trưởng đem hai mẹ con các nàng đuổi đi, thấy hắn không tức giận trong lòng buông lỏng. Cảm ơn ngài. Đồng học bản gắp thêm cho Ngô Thiến Thiến một miếng thịt gà. Ăn nhiều một chút. Sau này muốn ăn cái gì thì nói với mẹ em, bảo nàng mua cho em, nàng nếu không mua, em cùng ca ca cáo trạng, ta thu thập nàng. Ngô Thiến Thiến đỏ hồng mắt nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng tự nhủ ca ca đối với mình thật tốt. Ngô đại tỷ, cô cùng ngồi xuống ăn đi. Đồng học Bân cùng gắp món ăn vào trong chén Ngô Mỹ Hà. Tại sao không xem tivi? Ngô Mỹ Hà mặt nóng lên. Tôi không biết mở, không tìm được nút mở. Đồng học Bân chóng mặt một chút, nhưng mà không chê cười nàng có chút thôn nghèo ngay cả tivi đều không có. Hôm nữa trong nhà cái tivi lơ cơ, dơ, này nút mở cùng xác thực không ở phía trước. Ừ, nút mở ở phía sau cô từ bên phải vừa sờ tìm đến, có đôi khi cô phải dùng điều khiển từ xa tắt tivi mà nói, có thể còn phải cầm điều khiển ấn vào cái phím hồng kia mới có thể mở. À, được rồi, chờ con xong tôi dạy cho cô. Sau khi ăn xong, đồng học Bân tay bắt tay dạy Ngô Mỹ Hà mở tivi, mở điều hòa, mở máy giặt quần áo. Ngô Mỹ Hà đầu óc không tính rất thông minh, có chút hơi ngốc. Ngược lại Ngô Thiến Thiến vừa học liền biết tiểu cô nơ u, v, quy, quy, o, nơ, g, này mở đôi mắt to hiếu kỳ cùng trong phòng sờ những đồ nàng chưa từng có cơ hội chạm qua kia. Ngày buổi chiều còn đi làm không? Ngô Mỹ Hà nói. Đồng học Bân vỗ ức. Cô không nói tôi vẫn quên, không được, tôi phải đi núi Đại Sâm một chuyến, cô biết ở đâu không? Ngô Mỹ Hà khẽ gật đầu. Biết. Ở phía nam, nơi đó phong cảnh không tồi. Được, nếu không thì cô cùng Thiến Thiến dọn dẹp một chút, chúng ta cùng đi, tôi không biết đường bên kia, cùng đôi mẹ con này sống một ngày. Đồng học Bân thật đúng là từ đó tìm được một chút tư vị gia đình vui vẻ, tưởng tượng dù sao muốn đi leo núi tìm đồ, dẫn theo hai người bọn họ cùng một trò đi toàn bộ làm một chuyến dạo chơi dã ngoại ngoại thành. Ngô Mỹ Hà có chút bỡ ngỡ. Nàng sợ đi ra ngoài mất mặt cho đồng cục trưởng. Cần mang theo cái gì? Đồng học Bân nói. Cầm vài cái chậu hoa, không chừng tôi cần đựng đồ vật cái khác tùy tiện đi, khăn trải bàn, bát đũa, chờ lát nữa đi siêu thị mua chút đồ hộp, cơm tôi chúng ta trên núi giải quyết, trời sắp tối lại về. Vừa nghe muốn đi chơi, Ngô Thiến Thiến yếu ớt trong con mắt nhảy ra một tia thần sắc hướng tới. 2 giờ sau, chân núi Đại Sâm. Đồng Học Bân lái xe chạy đường núi gồ về đem chiếc sơ y, nơ gơ đến chân núi, xuống xe xem xét, bốn phía lộ vẻ rừng núi xanh thăm thăm, núi cũng không tính rất cao, nhưng mà theo góc độ Đồng Học Bân giờ đây xem, đường lên núi rất là dốc đứng, rậm rạp trang trịt, tất cả đều là cây to, cỏ rất cao, hắn là có sắn. Bên kia, một thôn dân lưng đeo sọt đang từ trên núi đi xuống. Đồng Học Bân lập tức cầm lấy bức tranh nghênh đón. Bác, phiền hỏi thăm một việc, bác biết nơi vẽ trên bức tranh này ở đâu không? Đồng Hương hướng chén bức tranh hơi ngắm. Hẳn là tại phía sau núi, nhưng mà nơi đó có rắn độc, không ai dám đi. A, cảm ơn ngài, chờ Đồng Hương đi xa, Đồng Học Bàn trở về trong xe cầm một cái túi lớn. Đi, leo núi. Sắc mặt Ngô Thiến Thiến cùng Ngô Mỹ Hà có chút trắng bệch, hai nàng là bị hai trừ rắn độc dọa được rời, sừng sốt một bước cùng bước không động. Đồng Học Bân thấy hai người đều không cùng tới, không khỏi quay đầu lại cười nói. Đừng sợ, có tôi ở đây, có rắn cũng không có chuyện, hắn ngược lại không vẻ sợ hãi, mấu chốt là trên người có bác có thể dừng. Ngô Mỹ Hà kéo tay hơn gái, đánh bảo đi vài bước. Tôi giúp ngài cầm túi. Không cần nặng như vậy, cô cầm không được, cô ôm bức tranh là được rồi, chúng ta chủ yếu là tìm xem địa phương trên tranh. Đường núi quả nhiên không dễ đi, vừa đi hơn 10 mét, Đồng Học Bân cùng Ngô Mỹ Hà liền đều tự bị tảng đá trong bụi cỏ nhìn không thấy trượt chân một lần. 200 mét sau, rừng cày ràn ràn rậm rạp, góc lên độ dốc cùng càng lớn. Đồng Học Bân chính mình còn miễn cưỡng có thể chống đỡ. Nhưng Ngô Mỹ Hà cùng Ngô Thiến Thiến lại không được, có dốc nhỏ góc lớn hơn một chút hai người đều bò không đi lên, đi đen rất cố hết sức. Đồng Học Bân thấy, lau mồ hôi dừng bước. Đến, hai người cầm tay của tôi kéo các người đi lên. Ngô Mỹ Hà thấy hắn đưa tay qua, khuôn mặt không khỏi như bị bỏng. Không, không cần. Đồng Học Bân nói, nếu không các người xuống núi trở lại trong xe chờ tôi đi. Còn có rất xa, như vậy không thể đi lên núi. Ngô Mỹ Hà nào dám tự mình xuống núi, Ngô Thiến Thiến cũng không có lá gan kia. Nhìn Đồng Học Bân, Ngô Thiến Thiến đầu tiên là bắt tay cẩn thận đưa tới, tiểu nha đầu mặt đỏ đến lời hại. Ngô Mỹ Hà cắn cắn môi, đừng xem nàng đã là nữ nhân hơn 30 tuổi sinh con, nhưng da mặt lại là cực mỏng, cũng đỏ, cô đưa tay do dự mà hướng phía trước xuôi ra. Vậy làm phiền ngài. Hai mẹ con không chi cỏ khuôn mặt lớn lên giống như đúc, tính cách cũng là không sai biệt lắm, đều rất mảnh mai, rất bảo thủ. Đồng Học Bân phân biệt cầm tay hai mẹ con, nhẹ nhàng nắm. Tay Ngô Thiến Thiến lạnh mát, rất nhẹ nhàng khoan khoái, tay Ngô Mỹ Hà thì là mềm. Đồng Học Bân lòng nóng một chút, vô ý thức hướng trên mông lớn Ngô Mỹ Hà vểnh lên vừa nhìn. Lại đưa mắt nhìn vòng eo gầy gò của Ngô Thiến Thiến, lo khan chút, mới là dùng sức đem các nàng kéo lên cái sườn dốc nhỏ kia, bước qua một khối tảng đá lớn cao cỡ nửa người, tiếp tục giẫm bụi cỏ lên núi. Tay trái là tiểu mỹ nhân mẹ, tay phải là con gái xinh đẹp, Đồng Học Bân tự thấy điểm phúc sau, trong lòng bay lên một tia cảm giác thành tựu. Bò, đi đi. Nửa giờ sau, ba người rốt cuộc bò lên phía sau núi. Dọc theo con đường này, Ngô Mỹ Hà tổng cộng ngã 3 lượt, Ngô Thiến Thiến ngã 2 lần, đều là Đồng Học Bân nhanh tay nhanh mắt một tay nắm các nàng kéo trở về mới không ra nguy hiểm. Đương nhiên, lúc cứu người cũng không tránh khỏi có một chút tiếp xúc, tứ chi tránh cũng không thể tránh. Ví dụ như cùi trỏ không cẩn thận chen vào trong bầu ngực lớn của Ngô Mỹ Hà, có thể cảm giác nàng tựa như mặc thật là loại áo ngực mềm. Lại ví dụ như lúc kéo người không cẩn thận mò tới mông đít nhỏ Ngô Thiến Thiến, nàng quần ngoài mặc rất mỏng, Đồng Học Bân giống như đều mò tới đường vân quần trong của tiểu nha đầu. Tóm lại, Đồng Học Bân là no bụng no mang no tay. Ngô Mỹ Hà cùng Ngô Thiến Thiến thì giống như hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, một mực cúi đầu. Chính là chỗ này rồi, đi cẩn thận tìm xem. Phía sau núi ở đây đã là đất bằng, nhưng Đồng Học Bân có chút nghiện, đã có ra mặt dày tiếp tục nắm tay hai mẹ con, cũng không có buông ra. Ngô Mỹ Hà ngượng ngùng mà đem tay hướng bên ngoài kéo ra, lại rút không ra. Đồng cục trưởng, tôi tự mình. Ngài. Đồng Học Bân giả ngu nhìn nàng một chút. Làm sao vậy? Ngô Mỹ Hà ngó ngó bị hắn kéo. Không dám nói thẳng. Không, không sao. Đồng Học Bân làm như không biết cười cười nói. Đi thôi, chú ý dưới chân. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 193. Giá sơn sâm trăm năm. Phía sau núi Đại Sâm, Đồng Học Bân kéo tay hai mẹ con ở trong rừng cây rậm rạp tìm kiếm phong cảnh trên tranh sơn dầu. 10 phút, 20 phút, 30 phút. Phía sau núi quá lớn, tìm nửa ngày cũng không có nhìn thấy cái khe núi nhỏ kia. Đồng Học Bân thấy Ngô Mỹ Hà cùng Ngô Thiến Thiến đều có chút thở không ra hơi, hơi lưỡng lự. Liền buông lỏng tay hai nàng ra, mở ba lô lớn sau lưng lấy ra một cái chiếu cuộn trải tại trên cỏ, lại lấy ra chén giữ ấm cùng chén nước các thứ, mọi người cùng nhau ngồi ở trên chiếu nghỉ chân. Ngô Mỹ Hà phân biệt đổ nước cho Đồng Học Bân cùng con gái. Đồng cục trưởng, ngài uống nước. Đồng Học Bân cười nói. Ngô đại tỷ, cô nói phong cảnh ở đây không tồi. Tôi tại sao không thấy ra, ngoại trừ cây chính là cây. Ngô Mỹ Hà thấp giọng nói. Lúc mặt trời xuống núi lúc rất đẹp, đương nhiên có thể cùng những cảnh khu kia của kinh thành không cách nào so sánh được. Thật ra kinh thành cũng không có địa phương gì thú vị, Hương Sơn thì trời thu có thể xem lá đỏ, tám phương rộng lớn. Hình như còn không bằng nơi này, nhìn xem xung quanh, Đồng Học Bân dứt khoát đem túi lấy qua, đem số đồ ăn mua từ trong siêu thị toàn bộ xếp lên. Thể lực hao tốn nhiều như vậy, cơm tối ăn sớm một chút đi, đến Thiến Thiến, em ăn thử cái này, ha ha, sau này ăn ít một chút cái này, cẩn thận lớn lên thành con heo mập nhỏ. Ngô Thiến Thiến khẽ dạ giống như muỗi, nuốt nuốt nước miếng, cầm lên túi đồ ăn vặt liền hướng trong miệng nhét, trên mặt cực kỳ hạnh phúc. Ngô Mỹ Hà cảm thấy tướng ăn nàng khó coi, liền vụng trộm lấy chân đụng nữ con gái một cái, nàng sợ đồng cục trưởng mất hứng. Ngô Thiến Thiến lập tức hiểu, miệng dừng lại, chậm lại tốc độ từng miếng ăn vào. Trước kia lúc đến trường, trong trường học của bọn họ vài bạn học có tiền nhất mới bỏ được dùng tiền mua những đồ ăn vặt này. Ngô Thiến Thiến không ngờ mình cùng có thể có một ngày được ăn nó, ừ, thật thơm. Ăn uống no đủ, Đồng Học Bân liền rẽ vào trên chiếu có chút nheo mắt cảm nhận được khí tức thiên nhiên. Thấy thế, Ngô Mỹ Hà do dự nói, Tôi xoa bóp lưng cho ngài. Đồng Học Bân đang có ý này cũng không có khách khí. Vậy làm phiền rồi. Không có việc gì, không có việc gì, hẳn nên làm. Ngô Mỹ Hà quỳ gối trên chiếu bên cạnh Đồng Học Bân, khẽ khom lưng, bàn tay mềm mại nhỏ bé liền sờ lên phía sau lưng hắn, một nắm bóp lên, nhưng mà nhớ ra cái gì đó. Ngô Mỹ Hà đột nhiên đưa mắt nhìn con gái bên hông, thấy Ngô Thiến Thiến đang nháy mắt nhìn mình, mặt Ngô Mỹ Hà liền đỏ, đang trước mặt con gái làm mát xa cho nam nhân khác, nàng cảm giác cực kỳ khó xử. Đồng Học Bân lại hết sức thoải mái, cô nếu mệt cùng nghỉ đi, cùng nằm một lát đi. Không mệt, không mệt, Ngô Mỹ Hà liền không suy nghĩ nữa, vội vàng rất sơ o u, v quy quy, sơ u. V quy quy bóp cho hắn lưng, anh xem độ mạnh yếu. Đồng Học Bân ừ một tiếng, độ mạnh yêu có thể cảm ơn. Bên kia Ngô Thiến Thiến ăn xong đồ ăn vặt, nàng ngó ngó mẹ, nhìn một cái Đồng Học Bân, khẽ cắn môi hơi mỏng của cái miệng nhỏ nhắn, cùng học bộ dáng mẹ quỳ gối một bên, vươn tay sờ ở cánh tay bên phải Đồng Học Bân chậm rãi bóp lên cho hắn. Đồng Học Bân giật nảy mình, nghiêng đầu ngạc nhiên nói. Thiến Thiến, không cần em nằm nghỉ ngơi một chút đi. Ngô Mỹ Hà nói. Có mẹ đây, con đọc sách đi. Ngô Thiến Thiến đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn lắc lắc đầu, nàng cũng là đánh suy nghĩ muốn báo đáp đại an đồng cục trưởng. Nói hai câu thấy tiểu nha đầu vẫn không nghe, Đồng Học Bân liền nở nụ cười một cái. Cảm ơn Thiến Thiến, đợi ngày mai ca ca lại mua cho em vài túi đồ em thích ăn về. Ngô Mỹ Hà biết con gái rất hiểu chuyện, cũng không có khuyên nàng nữa, mà là một bên đấm lưng cho Đồng Học Bân, một bên dạy Ngô Thiến Thiến nên dùng cái độ mạnh yếu gì, cái thủ pháp gì mát xa. Ngô Thiến Thiến rõ ràng so với Ngô Mỹ Hà thông minh rất nhiều, vừa học liền biết, lúc mẹ bóp bả vai Đồng Cục Trưởng, nàng cũng bóp theo, lúc mẹ bóp cánh tay Đồng Cục Trưởng, nàng cũng bóp theo, thủ pháp cùng to độ đều học được bộ dáng tương tự. Đồng Học Bân toàn thân cái này buông lỏng, không chỉ là trên thân thể, trên tâm lý cũng giống vậy. Cái này một lớn một nhỏ hai mỹ nhân cùng một chỗ mát xa, trên thế giới có mấy người có thể hưởng thụ được cái đãi ngộ này. Đem tay đặt ở sơ u, v, quy, quy, o, y cầm, Đồng Học Bân nghiêng đầu phía bên trái, giống như nhắm giống như nheo mắt hướng Ngô Mỹ Hà bên kia. Ngô Mỹ Hà là quỳ, quần ở trên đùi nàng buộc đên rất căng, bởi vì nửa khom người tại phía sau lưng của mình mát xa, bộ ngực nàng cũng là hầu như xuống rủ xuống phía dưới đó, cổ áo nhìn lại, loáng thoáng có thể nhìn thấy thứ gì đó, nhoáng một cái, thật là mở rộng tầm mắt. Ngô Mỹ Hà có lẽ đã nhận ra cái gì, đỏ cổ lên thẳng thẳng lưng lại. Đồng Học Bân cũng không muốn khiến cho mình vừa dựng nên hình tượng cao lớn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, trong lòng khẽ ho khan, vội vàng nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Một lát sau Đồng Học Bân mới lại là có chút đem mí mắt kéo ra một đường khe hở tinh tế, liếc về phía thân thể thành thục của Ngô Mỹ Hà, mặc dù nàng so với chính mình trọn vẹn lớn 10 tuổi có thể còn nhiều hơn, nhưng Đồng Học Bân lại nhìn không được sinh ra chút dục vọng. Với hắn mà nói, cái loại nữ nhân thành thục này sức hấp dẫn thật sự quá lớn. Ước chừng 20 phút sau, Đồng Học Bân không khỏi nói. Được rồi, cảm ơn hai người, nghỉ ngơi một chút đi. Ngô Mỹ Hà trên vạt áo trước ngực đã ấm suất mồ hôi, nhưng nàng vẫn nói. Tôi không mệt. Ngô Thiến Thiến chịu đựng cổ tay đau nhức nói. Em cũng không mệt. Đồng Học Bân không phân trần nghiêng người, từ chiếu ngồi dậy, được rồi, nhìn hai ngươi ra mồ hôi kìa, hô, đã rất thư thái, khổ cực rồi. Ngày ngàn vạn đừng khách khí, Ngô Mỹ Hà trầm ngâm đứng lên. Đồng Cục Trưởng, tôi đi cái. Đồng Học Bân chớp chớp con mắt. Đi cái gì? Ngô Mỹ Hà e lệ chỉ chỗ sâu trong rừng cây. Đi nhà xí. Toát mồ hôi, đi nhà xí còn cần ta phê chuẩn. Đồng Học Bân giờ khóc giờ cười nói. Ừ, cẩn thận một chút dưới chân. Mỹ Hà đang trước mặt, Đồng Học Bân từ trong ba lô rút chút giấy vệ sinh đi ra, sau đó vội vàng bước nhanh đi. Đã là 4 giờ chiều rồi, Triệu Kính Tùng vừa ý những thực vật hoặc là hoa cỏ kia, Đồng Học Bân vẫn không định buông tha cho bên này dọn dẹp đồ một chút. Đã nghĩ chờ Ngô Mỹ Hà sau khi trở về ba người lại cùng một chỗ tìm một chút, đợi khi tìm được trời sắp tối đen nếu còn không có, lại xuống núi về nhà. Ai ngờ vừa chờ Đồng Học Bân làm xong ý định, ở chỗ sâu trong cánh rừng liền truyền đến tiếng Ngô Mỹ Hà. Đồng Cục Trưởng ngài mau tới. Đồng Học Bân biến sắc, còn tưởng rằng Ngô Mỹ Hà xảy ra chuyện gì, vụt thoáng cách liền chạy vội đi qua. Ngô Thiến Thiến cũng thở hồng hộc lo lắng theo tới. Mẹ làm sao rồi? Chạy ước chừng 2-3 phút Đồng Học Bân mới tìm được Ngô Mỹ Hà, nhưng bên kia cũng không có lưu manh hoặc là rắn độc như Đồng Học Bân tưởng tượng ra. Ngô Mỹ Hà bình an đứng ở nơi đó, đang chỉ vào một cái khe núi nhỏ đằng sau nói. Ngài xem địa phương trên bức tranh có phải là ở đây? Đồng Học Bân ngẩn ra, lại chừng con mắt vừa nhìn, kháo. Không phải chính là chỗ này sao? Ngô Mỹ Hà tự giác lập lên công có thể đến giúp cho Đồng Cục Trưởng bận rộn làm cho tâm tình nàng rất tốt. Tôi trở về mang đồ qua, Ngô Thiến Thiến cũng cùng mẹ cùng đi lấy túi. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 193. Giã Sơn Sâm Trăm Năm. 2. Đợi sau khi các nàng trở về, Đồng Học Bân từ trong tay nàng nhận bức tranh sơn dầu, đi phía bên trái, nhìn tranh sơn dầu, nhìn xem khe núi nhỏ, tiếp đó lại đi về trước 5 bước, dừng bước, lại cầm bức tranh cùng cảnh sắc trước mắt so sánh một chút, không sai được, thanh niên kia khẳng định chính là tại cái góc độ này vẽ tranh sơn dầu, góc cạnh vách núi, vị trí hoa cỏ, địa điểm rừng cây, mảy may cũng không khác. Ngu đại tỷ, cô tới, cô xem những thực vật trên bức tranh này cô có biết không? Ngu Mỹ Hà đi lên xem, khẽ chỉ trên mặt. Những thứ này là cỏ bình thường, cách này cũng là hoa dại thông thường trên núi. Đồng học Bân hỏi. Cái khác, Ngu Mỹ Hà không thiệt thòi là hàng năm cùng đất làm hoa màu sống, đối với những cái này rất rõ. Đây là rau dại, dùng nước qua thoáng cái có thể trộn rau ăn. Ừ, cái kia cũng coi như rau dại, nhưng chỉ có thể làm vằn thắn ăn. Hơn nữa mùi vị có chút khổ sở, không tính quá dễ ăn. Díu ra díu díp vừa giải thích, hầu như đem tất cả hoa cỏ đều cho bài trừ. Cuối cùng, nàng đưa ánh mắt rơi xuống trên vài phiến lá cây kia. Chỉ là cái này con cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đồng học Bân quay đầu nói. Thiến Thiến biết cái này không? Ngu Thiến Thiến lắc lắc cái đầu nhỏ. Em cũng không biết. Đồng học Bân ánh mắt ngừng lại. Vài cây đại thụ đằng sau là không thể nào, vách núi càng không thể, hoa cỏ cũng bài trừ đại bộ phận, nói cách khác thực vật Triệu Kính Tùng vừa ý, chính là những phiến đồ chơi dài rất nhiều lá này. Cái loại thực vật không rõ này cùng ở đây tựa như có rất nhiều, bên này có một mảng, ước chừng 7-8 cây, bên kia còn có một mảng, ước chừng 10 cái, nhưng mà những phiến lá kia bên kia hơi ít một chút. Ngô Mỹ Hà hiếu kỳ nói. Những thứ này sao? Không rõ ràng lắm. Đồng học Bân đi đến ngồi xổm xuống. Đến chúng ta nghiên cứu một chút xem. Ngô Mỹ Hà cùng Ngô Thiến Thiến có thể không hiểu rõ lắm, nhưng đồng học Bân đương nhiên biết, đừng xem chỉ là một cây cỏ nhỏ, có đôi khi cỏ nhỏ cũng có thể bán đi giá trên trời. Ví dụ như chút ít niên lan hoa, hoa lan tốt một chút, mấy trăm vạn đều có thể bán đi. Đương nhiên giờ đây hoa lan hạ giá, nhưng còn có không ít hoa cỏ chân quý khác, cũng không biết đồ chơi này là giống nào, giá trị bao nhiêu tiền. Nhìn hồi lâu, sờ lên phiến lá, đồng học Bân cũng không có nhìn ra cái gì. Một lát sau, đồng học Bân làm ra một cái quyết định. Đem cái xẻng cùng dao nhỏ con đựng trong túi lấy tới, chậu hoa cũng cần. Ngô Mỹ Hà không nói hai lời đem đồ nhất nhất đưa cho hắn, giống như là thư ký vậy. Sợ làm bị thương chúng nó, đồng học Bân nhẹ nhàng lấy tay gạt bùn đất bên cạnh thực vật, từng chút đào ra bên ngoài, chờ không nhiều lắm mới cầm cái xẻng ở bên cạnh đào đào, cuối cùng lại lấy đi lên. Cách nghĩ của đồng học Bân rất đơn giản, thực vật có thể làm cho Triệu Kính Tùng con mắt tỏa ánh sáng nhất định không phải giống bình thường, mấy người bọn họ đã ai cùng đối với hoa cỏ thực vật này không có hiểu biết. Vậy dứt khoát trước tiên đem những thực vật này đựng chậu hoa trở về, sau đó lại soi hình ảnh phát đến Internet, hoặc là cùng bạn bè hỏi chút có biến hay không. Bỗng nhiên, đồng học Bân tay đụng phải rễ cây thực vật. Nhưng mà khiến cho đồng học Bân kinh ngạc là, gốc cây thực vật này vậy mà cùng lá cây trên mặt hoàn toàn kém xa, rễ cây ước chừng cỡ ngón tay cái. Rất lâu, đào sâu như vậy, rễ cây lại còn gắt gao cắm rễ ở trong thổ nhưỡng. Hơn nữa từ chung quanh dây cây lan tràn ra hơi một chút dây cùng cực kỳ dài, lộn xộn cắm vào trong thổ những cắt bỏ không đứt còn giống như loạn. Đồng học Bân nén kiên nhẫn từng chút đem rễ cây lên theo. Chợt tay nhắc tới cẩn thận đem chọn cái cây đem ra. Mà sau khi hoàn chỉnh nhìn thấy gốc cây thực vật này, đồng học Bân cùng Ngô Mỹ Hà Ngô Thiến Thiến ba người toàn bộ nằm mơ một chút. Ngô Thiến Thiến kinh hô. Là nhân sâm, đây là nhân sâm. Ở trong lúc đào đất nhìn không thấy hình thù, đồng học Bân cũng không có phát giác cái gì. Giờ đây vừa lấy ra hướng nơi đó bày ra, thằng ngốc cũng nhìn ra đây là nhân sâm. Về mặt tri thức, đồng học Bân đương nhiên so với hai mẹ con Ngô Mỹ Hà mạnh hơn không ít. Hắn thậm chí từ trên gốc nhân sâm này đọc lên một cái sự thật khiến cho hắn trong lòng nhảy dựng. Đây không phải nhân sâm bình thường. Mà là dã sơn sâm, mà lại còn là một cây dã sơn sâm trăm năm. Làm sao có thể? Tỉnh Bắc Hà làm sao có thể có dã sơn sâm phẩm chất tốt như vậy? Đồng học Bân có chút khủng thể tưởng tượng nổi, nói đến Giá Sơn Sâm đại bộ phận dơ quy quy, e u là chỉ Giá Sơn Sâm núi Trường Bạch, bởi vì khí hậu cùng hoa cảnh quan hệ, nơi đó thích hợp nhất Giá Sơn Sâm sinh trưởng phẩm chất cũng là tốt nhất. Có chút địa phương tại một cái vĩ độ cùng núi Trường Bạch đương nhiên cũng sẽ có Giá Sơn Sâm, ví dụ như khu Bắc Sơn Trích tỉnh Bắc Hà, ví dụ như Bắc Triều Tiên, ví dụ như U, V, Quy, Quy, K, D, A, I, N, A, lớn như vậy. Nhưng ở trên phẩm chất đều không thể cùng Giá Sơn Sâm núi Trường Bạch so sánh. Như hiện tại trước mắt cái cây Giá Sơn Sâm này, rõ ràng cho thấy cùng Giá Sơn Sâm núi Trường Bạch là cùng một cấp bậc. Rễ cây no đủ, năm rất đủ, là một cây Giá Sơn Sâm thật trăm năm. Huyện Duyên Đài cũng sinh Giá Sơn Sâm. Tuyệt đối không có khả năng nghe cũng không nghe nói qua, nhiều lắm là có một chút nhân công đào tạo thăm dò núi một chút sẽ không có Giá Sơn Sâm. Ngẫm lại cũng không hiểu, đồng học Bân chỉ có thể bắt nó quy kết tại trên kỳ tích thiên nhiên, có thể là phía sau núi Đại Sâm hoàn cảnh khí hậu ở đây tương đối đặc thù. Tuy không quá phù hợp hoàn cảnh sinh trưởng Giá Sơn Sâm rét lạnh cùng độ cao so với mặt biển cao, nhưng mà không phải nói thì tuyệt đối mọc không được, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp lực lượng thiên nhiên. Ngô Mỹ Hà nơm nớp lo sợ nói, cái này, nhân sâm đáng giá không? Nhân sâm đáng giá không? Cái này nhìn như là nói nhảm, nói cũng như khon. Nhân sâm phân rất nhiều loại. Ví dụ như xa sâm siêu thị thông thường còn có cái gì sâm Mỹ, đó là không đáng tiền, hơn 10 đồng tiền một túi, mẹ lúc trước có một hồi sinh bệnh thường xuyên uống những cái này, ai cũng mua được, còn có người đào sơn sâm cũng không có đáng quá nhiều tiền, một cây mấy chục mấy trăm mấy ngàn, vậy coi như là chấm dứt, không có khả năng rất cao, nhưng mà Giá Sơn Sâm thì không giống vậy. Luận công hiệu của nó, chẳng những có thể kéo dài tuổi thọ phòng ngừa già yếu, còn có thể ngăn cản tế bào ung thư khuyết tán vân vân, giá trị sử dụng rất lớn, như cái cây này phẩm chất tốt như vậy, dễ đầy đủ như vậy ước chừng có 100 g Giá Sơn Sâm trăm năm, không nói cả cây, chỉ là một khắc giá tiền cần ít nhất 1 vạn đồng, đúng, một khắc 1 vạn đồng, một cây 100 vạn, so với hoàng kim bạch kim còn muốn quý rất nhiều lần. Nghĩ đến giá trị của nó, đồng học Bân thoáng cái liền kích động, đương nhiên đáng giá, giá trị tiền rất lớn. Ngô Mỹ Hà a một tiếng. Vậy bây giờ làm sao? Đồng học Bân đương nhiên nổi. Đương nhiên là đều cho về nhà, chuyện này chỉ có chúng ta biết là được, nhớ kỹ, đừng nói cùng người ngoài. Ngô Mỹ Hà cùng Ngô Thiếu Thiến đều nặng nề gật đầu. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện Huyết Ông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 193. Giá Sơn Sâm trăm năm. 3. Đồng học Bân vén tay áo lên đã muốn tiếp tục đào, nhưng mà ngấm lại, vẫn không dám coi thường vọng động. Hắn cầm nước khoáng rửa tay, sau đó dùng iPhone 4 lên mạng tra xét phương thức B, H, U, V, Q, Q, O, N, G, pháp về đào Giá Sơn Sâm cùng bảo tồn, để tránh chính mình sai lầm mà ảnh hưởng giá trị Giá Sơn Sâm. Quả nhiên là cẩn thận có thể chạy thuyền vạn năm. Vừa tra xuống dưới, đồng học Bân mới hiểu, Giá Sơn Sâm nếu như bị hư hao dễ, giá trị là phải giảm bớt đi nhiều. Học tập nghiên cứu qua, đồng học Bân nói, đào mở rộng đi, Ngô đại tỷ, Thiến Thiến, hai người cùng giúp đỡ chút. Chú ý đừng để nhân sâm bị thương. Ngô Mỹ Hà bỡ ngỡ nói. Tôi sợ tôi vùng tay vùng chân. Đồng học Bân nói. Không có việc gì, tôi vừa rồi tra xét. Nhân sâm phục lá càng ít năm càng ít, giá trị cùng càng thấp. Cô cùng Thiến Thiến chọn nhân sâm phục lá ít đào đi, đào hỏng giá trị cũng không được bao nhiêu. Các cô nếu không giúp, chúng ta trước khi trời tối đen cùng đào không xong. Ngô Mỹ Hà cảm giác nhiệm vụ gian khổ. Vậy tôi thử xem. Ngô Thiến Thiến rất thông minh, ở sau lưng đồng học Bân nhìn hắn đào thế nào, sau khi xem xong mới chính mình động thủ, thỉnh thoảng còn dạy mẹ một chút. Đồng học Bân bên này đã đem Giá Sơn Sâm thứ hai hoàn chỉnh chỉnh móc ra, so sánh một chút, cái cây này cũng không có bằng năm với cây trước, xem lá sẽ biết, nhiều lắm là 25 năm. Khắc cũng không có đủ như vậy, Giá sơn sâm bính thường là một năm lớn một khắc trọng lượng, 20 năm ước chừng chính là 20 khắc. Một cây giá sơn sâm này đại khái giá trị mấy vạn nhân dân tệ, không có cách nào cùng giá sơn sâm trăm năm khác đánh đồng. Lúc này, Ngô Thiến Thiến bưng lấy một cây giá sơn sâm hưng phấn nói. Ca ca, em cùng móc ra rồi. Đồng Học Bân khen ngoi gật đầu. Giỏi quá, cái cây này của em là chừng 10 năm, giá sơn sâm 10 năm, giá trị ước chừng mấy ngàn đồng. Ngô Mỹ Hà giờ phút này cùng trong lòng run sợ đào ra một cây chừng 15 năm. Đồng Học Bân đối với những tiền trình này vẫn chướng mắt, ngay cả giá trị bán đi cũng không có, cùng với đem những cái vài chục năm này bán còn không bằng lưu lại tặng lễ. Ánh mắt của hắn xoay chuyển, rơi xuống trên một cây nhân sâm phục lá tương đối nhiều, đi đến xoay người hơi ngồi chồm hổm, bắt đầu bới ra bùn đất. Không bao lâu, cái cây giã sơn sâm này không hề tổn thương xuất hiện ở trong tay Đồng Học Bân. Năm không có 100 năm, nhưng 80 năm luôn là có, cái cây này phỏng chừng có thể bán được mấy chục vạn. Vừa xoay đầu, Đồng Học Bân lại lựa chọn một mục tiêu, đi lên hự hự đào lên. Mấy phút đồng hồ sau, một cây giã sơn sâm 5-60 năm từ trong đất chui ra. Lại vài phút, bên cạnh Đồng Học Bân lại móc ra thêm giá sơn sâm 40 năm. Nửa giờ, một giờ, đảo mắt 2 giờ trôi qua, mặt trời chiều ngả về tây, bầu trời bị ngọn lửa nhuộm đến đỏ bừng, phảng phất vì đại địa phủ thêm một tầng nhan sắc. Đồng cục trưởng, đều đào xong rồi, Ngô Mỹ Hà báo cáo nói. Đồng Học Bân thấy sắc trời không còn sớm, biết phải nắm chặt thời gian, hắn nói. Lại cùng chung quanh tìm một chút, xa xa cùng vậy, không chừng còn có lọt lưới cầm trong tay cây giã sơn sâm 50 năm. Đồng Học Bân cùng cung từ trong rừng tìm tỏi, nhưng mà tìm kiếm nửa ngày cũng không có chút phát hiện nào, giống như chỉ có một khối địa phương phía sau núi này mới mọc giã sơn sâm. Xem ra là không có, đi kết thúc công việc đi xuống núi thôi, hôm nay vất vả mọi người rồi. Ngô Mỹ Hà mệt mỏi lưng đều thẳng không nổi. Không khổ cực. Chậu hoa chưa dùng tới, hai cái chậu hoa hiển nhiên đựng không được nhiều giã sơn sâm như vậy. Đồng Học Bân liếm đem cái hộp nhựa tới bờ sông đựng nước, đem ước chừng 20 cây giã sơn sâm này đặt vào. Một là tránh cho va chạm hư hao, thứ hai là Đồng Học Bân hoàn toàn dựa theo phương pháp di chuyên ở trên Internet. Ngâm như vậy lại phơi khô, có lợi thế bảo tồn, bằng không nhiều giã sơn sâm như vậy đặt ở trong nhà qua không bao lâu liền hỏng mất. Trên đường xuống núi, giã sơn sâm không có phân lượng gì, nhưng nửa cái hộp nước phi thường nặng, Đồng Học Bân cũng không thừa tay để chiếu cố hai mẹ con Ngô Mỹ Hà nữa. Ngô Mỹ Hà cùng Ngô Thiến Thiến phản ứng thần kinh đều tương đối chậm, thêm vào quá mệt mỏi, không cẩn thận ngã vài lần. Thoáng không có để ý, Đồng Học Bân dưới lòng bàn chân giẫm tảng đá, cũng hung hăng ngã ở trên mặt đất, loảng xoảng một tiếng, cái hộp lác tít trong tay ném, lăn lông lốc xuống núi, giã sơn sâm rơi trên đất, rất nhiều gốc cũng bị bẻ gãy. Đồng Học Bân lập tức kêu một tiếng bác 5 giây. Hình ảnh vừa lui. Đồng Học Bân tránh qua nguy hiểm dưới chân, trong lòng thở phào một hơi. Đến đây, Ngô đại tỷ. Hai người cầm lấy trong cánh tay tôi, như vậy an toàn hơn, đường này xác thực không dễ đi, quá nguy hiểm. Không, không cần. Ha ha, các người coi như vịn tôi, không cho tôi ngã được không? Vậy, vậy. Ngô Mỹ Hà do dự một chút, đi lên ngượng ngùng hai tay chộp vào ôm lấy cái hộp trên cánh tay phải Đồng Học Bân. Ngô Thiến Thiến thì cầm cánh tay trái Đồng Học Bân, bảo trì thân thể cân đối. Ngay từ đầu quả thực là bắt như vậy. Nhưng về sau đường núi càng ngày càng dốc, hai người cũng không tự giác khoác ở trên người Đồng Học Bân, một trái một phải, một lớn một nhỏ, lại để cho Đồng Học Bân có chút cảm giác mất hồn mất vía. Đương nhiên, một lớn một nhỏ kia không phải tuổi Ngô Mỹ Hà cùng Ngô Thiến Thiến, mà là bộ ngực hai nàng dưới tình huống kéo tay, lảo đảo rung đưa Đồng Học Bân tay muốn không đụng phải cái bộ vị kia của các nàng cũng rất khó. Bộ ngực Ngô Mỹ Hà rất có tư vị mềm nhũn, cùi trỏ dính ở bên trong cảm giác mềm mại trơn bóng cực kỳ hấp dẫn. Ngô Thiến Thiến tuy còn chưa lớn, nhưng lại rất co loại co giãn, non nớt chật căng. Vì vậy, Đồng Học Bân nhiều lần thất thần, suýt nữa từ trên núi lăn xuống, tiện đã lãng phí không ít bác trở lại thời gian. Ra thuộc viện cục công an, lái xe về đến nhà, Đồng Học Bân đem cái hộp nhựa đã bọc kỹ che giấu tai mắt người xốc lên, vào buồng vệ sinh, rửa qua bùn trong hộp, lại rót nước vào. Sau đó đối với Ngô Mỹ Hà bên ngoài mặt muốn đến hỗ trợ nói, bảo hai mẹ các nàng cùng bên ngoài xem tivi, ở đây tự mình một mình là được rồi. Tiếp đó Đồng Học Bân nắm lên một cái bàn trải mềm, dọn dẹp bùn đất trên giã sơn sâm từng cây mà đem chúng nó rửa sạch sẽ, cuối cùng đem chúng nó dùng móc sắt treo ở bể cửa sổ phủ cận tự nhiên hong khô một chút. Đem chiến lợi phẩm hôm nay, Đồng Học Bân cực kỳ hài lòng. Nhưng lần sửa mái nhà dột trước kia cũng không có thu hoạch lớn như lúc này đây, một cây giã sơn sâm 100 năm, một cây giã sơn sâm 90 năm, còn lại hơn 10 cây tất cả đều là 10 năm đến 80 năm, dựa vào giá thị trường giờ đây mà tính, những giã sơn sâm này tổng giá trị tính thế nào cũng phải khoảng 300 vạn, hơn nữa giã sơn sâm giờ đây từ từ khan hiếm, khai thác cái gì cũng có hạn chế. Có thể nói có tiền cũng mua không được, 300 vạn cũng chỉ là bảo thú định giá, có lẽ còn có thể cao hơn một chút. Hơn 300 vạn. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 194. Về Kinh Thành. Vài ngày sau. Ở dưới Đồng Học Bân cùng Ngô Mỹ Hà ba người tỉ mỉ chăm sóc, 20 cây giã sơn sâm rốt cục hong khô. Hôm nay là thứ 6, buổi sáng dậy Đồng Học Bân sau khi ăn qua điểm tâm liền đứng ở trước cửa sổ quan sát một chút tình huống giã sơn sâm. Ừ, cũng không tệ lắm, cái loại này chỉ lưu lại một chút trạng thái hơi nước nửa khô ráo, cũng không cần sợ nó nát. Ngay sau đó Đồng Học Bân liền lo lắng thế nào đem những sơn sâm này bán đi, toàn bộ bán đi hiển nhiên quá đáng tiếc, không chừng sau này mình còn có dùng, chính mình ăn cũng được, tặng lê cũng được, đồ chơi này là thứ cao cấp mà, cho nên Đồng Học Bân chỉ tính toán đem một cây giã sơn sâm 100 năm cùng 90 năm tốt nhất bán, số giã sơn sâm còn lại của mình có bán được giá gấp đôi chỉ sợ cũng không có giá trị lớn được như hai cây này. Mục tiêu đều đặt ở trên hai cây này, nhưng thế nào làm thế nào bán đi cũng là vấn đề. Phải Đồng Học Bân đào tới hai cây nhân sâm 100 năm, hoàn toàn là sản phẩm 30, không chứng minh xuất xưởng, không giấy chứng nhận họp cách, nơi sản sinh lại là vụ gì như vậy, nếu mở miệng liền một cây 100 vạn mà nói, ai dám mua. Giã sơn người ta sâm đều là nhà máy chính quy gia công, có hộp. Có giấy chứng nhận, có mã hóa, có đánh dấu phòng chống làm giả, loại giã sơn sâm tinh phẩm này người khác mới dám cam lòng mua, chính hắn lại một điểm bảo đảm cũng không có. Lúc đi làm, ngồi ở trong phòng làm việc của mình Đồng Học Bân đã có cái chủ ý này. Đồng Học Bân mở ra tra một số nhà xưởng giã sơn sâm chính quy, cuối cùng tìm được một xí nghiệp tính là quy mô, hơn nữa là ở Kinh Thành có giữ độc quyền về mua bán một chút. Thế là Đồng Học Bân liền một cuộc điện thoại gọi cho tìm được người phụ trách của bọn họ. Alo, chỗ của tôi có một chút giã sơn sâm, muốn cho quý xưởng hỗ trợ đóng gói cùng nhãn hiệu. Cái này đại khái cần bao nhiêu tiền? Người phụ trách nghe xong lời này cũng không có ngoài ý muốn, trước kia không lưu hành đóng gói, rất nhiều giã sơn sâm đều là trực tiếp bọc hộp liền bán, giờ đây mọi người ý thức nhãn hiệu dần dần mạnh. Rất nhiều người mới muốn đóng gói đựng cho giã sơn sâm chủ yếu vẫn vì tặng lễ, cái loại yêu cầu này người phụ trách nghe qua không ít. Tình huống cụ thể tôi phải nhìn đồ mới có thể nói. Nếu như anh muốn nhờ đến công ty của chúng tôi đóng gói còn cần phòng chống làm giả mã hóa mà nói, càng phải đi qua một loạt dụng cụ kiểm tra do lường mới được. Chẳng may đồ có vấn đề chúng tôi cũng dễ lo liệu, chúng tôi phải phụ trách với người tiêu thụ. Cái này Đồng Học Bân hiểu, ai cũng không muốn không duyên cớ gánh trách nhiệm. Vậy được, tôi cầm đồ qua, chúng ta hẹn thời gian. Tôi cho anh số điện thoại di động, anh đến gọi điện thoại cho tôi. Đúng rồi, đại khái một cây giã sơn sâm đóng gói mà nói cần bao nhiêu tiền. Cái này phải xem năm cùng phẩm cấp, thấy rồi nói sau đi, chuyện này vốn không quá phù hợp quy củ. Người phụ trách tất nhiên không thể tại trong điện thoại công khai ghi giá. Cù Vân Huyên tối hôm gọi điện thoại qua, công ty đấu giá lập tức muốn bắt đầu rồi, Đồng Học Bân vừa vặn cũng phải trở lại kinh thành một chuyến. Đúng vậy. Nếu có thể đem những giá sơn sâm này đều thuận lợi đóng gói biến thành sản phẩm hợp cách, vậy có thể vượt qua lần đầu đấu giá hội, có thứ tốt giá trị trăm vạn như vậy đối với danh tiếng công ty của mình cũng là một cách tăng lên. Hơn nữa tiền thuê bản đồ cũng là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, quả thực nhất cứ lưỡng tiện. Đồng Học Bân âm thầm gật đầu một cái, lập tức đi ngay văn phòng Lương Thành Bằng xin nghỉ, ai ngờ Lương cục trưởng không ở đó, nghe nói phải đi bệnh viện thăm mẹ, thế là Đồng Học Bân liền cùng Hồ Tư Liên bắt chuyện nói mình phải về kinh thành thứ hai mới về, hơn nữa muốn chìa khóa xe để đi. Về nhà đem những giá sơn sâm kia cẩn thận cất vào trong xe, dặn dò Ngô Mỹ Hà vài tiếng bảo nàng giữ nhà, lại phân biệt gọi điện thoại cho mẹ cùng bọn người Lưu Đại Hải. Sắp xếp xong xuôi tất cả, Đồng Học Bân mới lên xe đi về kinh thành. Một tiếng, năm tiếng, mười tiếng. Kinh thành buổi tối 7 giờ 5 phút. Đồng Học Bân lái xe từ vùng ngoại thành vào nội thành, đưa mắt nhìn chỗ ngồi phía sau, đã là chất đầy cái hộp đóng gói tinh phẩm giã sơn sâm. Những giã sơn sâm kia từ huyện Duyên Đài mang đến giờ đây đều nguyên một đám đang nằm trong hộp. Những cái này mất của Đồng Học Bân không ít sức lực. Buổi sáng sau khi đến kinh thành hắn liền đem đồ đưa cho người phụ trách xưởng gia công này xem. Trải qua một loạt xét nghiệm, chứng minh những cái này xác thực là chính thức giã sơn sâm không phải người nuôi trồng, thấy Đồng Học Bân thoáng cái lấy ra nhiều như vậy, người phụ trách lập tức giật nảy mình, công phu sư tử ngoạm muốn 30 vạn phí đóng gói cuối cùng chém trả giá, Đồng Học Bân mới dùng một cây giã sơn sâm 30 năm chống đỡ số tiền này, trong lòng vẫn là có điểm thịt đau. Nhưng mà hắn cũng biết. Không có những đóng gói này cam đoan giã sơn sâm của mình lại rất khó khăn bán đi. Trong nội thành, Đồng Học Bân mờ mịt không căn cứ quay trở ra, chưa nghĩ ra nên đi đâu. Chờ sau khi xe đi 3 vòng, Đồng Học Bân mới quyết định đi công ty của mình và dì Huyên, nhìn một cách đi, khai trương đã lâu như vậy, chính hắn ông chủ phía sau màn ngay cả công ty cái dạng gì đều chưa nhìn qua, cũng quả thật kỳ cục. Nếu như Huyên Di ở đó mà nói đi cùng đúng lúc cùng nàng thân mật một chút. Nam Tam Hoàn, Thập Lý Hà. Chợ đồ cổ bên này không ít, công ty đấu giá cùng ở đây, Huyên Di tuyển chọn không xa cầu đồng. Đồng Học Bân lái xe dừng ở bên cạnh đường cái. Kéo ra cửa sau xe, ngắm nhìn cái thương hiệu phòng đấu giá Vân Đức không tính rất khí phái đối diện bên kia. Cái tên này là Đồng Học Bân cho lên, Cù Vân Huyên vốn muốn gọi Bân Lôi đấu giá, cái tên hai người đều lấy một chữ, nhưng mà Đồng Học Bân cảm thấy quá bình thường, không có tư vị loại công ty đấu giá cổ xưa. Chính hắn lại không muốn đem cái tên của mình mang lên. Thế là cũng chỉ lấy một chữ trong cái tên Cù Vân Huyên, lại bỏ thêm cái đức. Phòng đấu giá tổng cộng 2 tầng, cửa chính mở ra. Bên trong đèn treo lớn đánh rất sáng. Xem bộ dáng là còn chưa đóng cửa. Đồng Học Bân đứng ở tại chỗ suy nghĩ, trở lại trong xe đem 2 hộp nhân sâm trăm năm ở trong tay. Lúc này mới một bên nhìn đông nhìn tây, một bên đi vào bên trong. So sánh với phòng đấu giá hãn hải tọa lạc tại Ngọc Lưu Ly mà hắn đã đi qua, công ty đấu giá Vân Đức trang hoàng còn kém một chút. Vốn ở đây hình như là phòng cầm đồ, giờ đây ngay cả thiết bị lắp đặt đều chưa có lắp đặt. Cơ hồ vẫn dùng bố trí ban đầu, đây cũng là vì lúc trước Cù Vân Huyên tiết kiệm tiền. Đối diện, một nữ nhân viên làm việc khuôn mặt tươi cười đón chào. Tiên sinh, xin hỏi ngài. Đồng Học Bân cười cười cầm cái hộp trong tay giơ lên. Muốn đấu giá, giã sơn sâm. Giã sơn sâm. Ngài xin chờ một chút. Nữ nhân viên công tác hơi nghi ngờ, quay đầu đi về hướng khu nghỉ ngơi một người trung niên đang uống trà bên kia. Phùng lão sư, ngài giúp đỡ xem đồ một chút. Là giã sơn sâm. Phùng lão sư gật gật đầu buông cái chén đứng lên, nhìn về phía Đồng Học Bân nói. Bao nhiêu năm? Đồng Học Bân mỉm cười, không lên tiếng. Vẻ mặt thầy Phùng hơi giật mình, hơi trầm ngâm, liền nói. Đi văn phòng trên lầu đi. Trên lầu hành lang rất hẹp, 3 người song song cũng miễn cưỡng có thể đi, quay người lại, Phùng lão sư dẫn đồng học Bân đi vào một gian phòng khách. Đồ có thể lấy ra cho tôi xem được không? Đồng học Bân đem hai hộp sơn sâm đều đặt lên trên bàn. Phùng lão sư tùy tiện kéo qua một hộp trong đó, mở cái nắp ra, hướng thủy tinh trong suốt phía dưới nhìn lên, ngẩn người. Lại soạt liếc nhìn về giấy chứng nhận phía dưới. Giá sơn sâm 100 năm. Trái tim hắn có chút không chịu thua kém nhảy dựng lên, giá sơn sâm hắn gặp qua không ít, còn có may mắn hưởng qua một lần, nhưng giá sơn sâm 100 năm hắn căn bản là ngay cả thấy đều chưa thấy qua, chỉ từ internet xem qua một số hình ảnh mà thôi, không ngờ thật là có người sẽ cầm nó đến đấu giá. Đồng học Bân nhìn hắn, không biết nhân sâm đồ chơi này đấu giá được không? Phùng lão sư kiềm chế tâm tính rung động, nói: đương nhiên được, công ty đấu giá chúng tôi không chỉ đấu giá đồ cổ sưu tầm, các mặt hàng rượu nổi tiếng hay là vật phẩm quý hiếm khác cũng đều có thể đấu giá. Thả cái hộp trong tay xuống, Phùng lão sư liền cầm lên nắp cái hộp tinh phẩm khác, chợt một ngụm khí lạnh rút ngược về ngực, lại là một cây giá sơn sâm gần như 100 năm. Từ cái trống hàng giả mà nhìn lên, hắn là không phải đồ giả. Đồng học Bân nói: đồ thế nào? Phùng lão sư đúng trọng tâm bình luận: ngàn vàng khó cầu, ngàn vàng khó cầu. Đồng học Bân cười nói: nghe nói ngày mai là quý công ty lần đầu tiên đấu giá triển lãm thử, tôi nghĩ còn kịp, có thể đem hai cây giá sơn sâm này cũng lên sàn hay không? Sau đó tham gia trận đấu giá ngày mai. Cái này, Phùng lão sư do dự nói: trên vận hành và thao tác có thể không còn kịp rồi. Đồng học Bân nói: không sao cả, triển lãm thử coi như là quảng cáo, đồng thời ở trên trang web giới thiệu ít dòng là được rồi. Phùng lão sư cảm thấy người này có chút quái, yêu câu cũng quái, nhất thời không cầm được chủ ý. Như vậy đi, tôi phải đến hỏi ý tứ bà chủ một chút. Đồng học Bân ừ một tiếng: bà chủ của các người không có ở bên này. Bà chủ cụ buổi chiều trở về, đang bận rộn chuyện triển lãm thử. Ừ, anh chờ một chút, tôi gọi điện thoại. Được. Phùng lão sư biết đây là một khách hàng lớn nhất cho đến tận lúc này của phòng đấu giá Vân Đức, nên không dám chậm trễ. Hắn trước tiên sau khi rót cho đồng học Bân chén trà nóng, mới đi ra khỏi văn phòng, gọi điện thoại cho cụ Vân Huyên. Alo, cụ tổng, bên này một người khách hàng mang theo hai cây giá sơn sâm. Không phải nhân sâm bình thường, là giá sơn sâm 100 năm, ngài có thể không rõ ràng lắm giá cả giá sơn sâm giờ đây, hai hộp đồ này ít nhất có thể bán được 200 vạn, đúng, một khắc giá 1 vạn, ừ. Ừ, đối phương yêu cầu là triển lãm thử ngày mai, rất gấp. Ừ, vật phẩm đấu giá chính vẫn là Trầm Ngọc Hòa Điền. À, được, tôi hiểu rồi, vậy tôi nói với hắn. Có thể qua tay hai kiện chân quý phẩm như vậy, tâm tinh Phùng lão sư cũng là vô cùng tốt. Sau khi trở lại văn phòng liền đối với đồng học Bân nhiệt tinh cười nói: cụ tổng nói, liền theo như ý tứ của ngài lo liệu, hai hộp giá sơn sâm lên một lượt triển lãm thử ngày mai. Thời gian có chút gấp, chúng ta có phải là trước đem họp đồng ký tên? Đồng học Bân rất thống khoái: được, anh lấy một phần cho tôi đi. Phùng lão sư nói: vậy tôi gọi điện thoại bảo người lo liệu. Ký xong hợp đồng, đồng học Bân liền đem hai hộp giá sơn sâm để ở đây. Hắn đối với thái độ phục vụ công ty, hiệu suất làm việc cùng biểu hiện tổng thể của mình Vân tương đối hài lòng, nhưng mà hắn lại không nói cùng cụ Vân Huyên, cũng không có nói cho nàng biết chính mình đến kinh thành rồi, chủ yếu là muốn đợi trong chốc lát cho nàng một sự ngạc nhiên. Quyền tài. Tác giả: Thường Dụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 195. Bị củ mấu bắt gặp. Ra khỏi công ty đấu giá Vân Đức đã qua 8 giờ 30 tối. Đồng học Bân lái chiếc một đường hướng bắc, lấy ra điện thoại di động gọi một cú điện thoại cho cụ Vân Huyên. Alo, Huyên gì? Tiếng điện thoại đầu kia mang theo một sự mệt mỏi. Ừ, đồng học Bân đem tốc độ xe giảm lại. Sớm như vậy ngủ rồi. Có phải là những ngày này rất mệt nhọc? Ngáp một cái, Cù Vân Huyên nói chờ một chút. Sau đó đồng học Bân chợt nghe được tiếng dép lê rơi xuống đất. Ngày hôm qua em buổi sáng 5 giờ dậy, hôm nay lại chạy một ngày triển lãm thử bên kia, ngày mai liền chính thức mở đấu giá rồi, chuyện phải bận rộn quá nhiều. Ăn tiểu Bân, anh chừng nào thì trở về? Biết anh bề bộn công việc, về không được cũng không có chuyện, bên này có em theo dõi, không xảy ra vấn đề gì, có việc anh bận rộn của anh. Đồng học Bân ừ một tiếng. Em ở nhà. Đúng vậy. Phố Bắc Hòa Bình. Ừ, làm sao vậy? Không có việc gì, tùy tiện hỏi chút. Nào cái gì, anh cút trước cho cái ngạc nhiên vui mừng sao? Tất nhiên không thể nói cho dì Huyên rồi. Kỹ năng lái xe của đồng học Bân giờ đây càng ngày càng tốt. Nhưng mà buổi tối khuya cũng không thể phớt lờ, liền chuyên tâm lái xe. Ước chừng qua nửa giờ, chiếc rốt cục vào cửa tiểu khu Đông phố Bắc Hòa Bình, đứng ở sơ U, V, Quy, Quy, O, Y, nhà mình. Mới đầu, đồng học Bân chuẩn bị trực tiếp giết đến dì Huyên trên giường dọa nàng nhảy dựng. Buổi tối tất nhiên cũng muốn ở nhà nàng, nhưng những giã sơn sâm này đặt ở trong xe hắn rất không yên tâm, liền ôm vài hộp lên lầu, dùng cái chìa khóa mở cửa nhà mình. Hắn lúc trước khi đi duyên đài cũng không có trả phòng thuê, ngược lại còn giao thêm mấy tháng tiền thuê nhà, chính là lúc trở lại kinh có thể có chỗ đặt chân. Hai tháng không trở lại rồi, trong nhà lại ngoài ý muốn cực kỳ sạch sẽ, trên mặt bàn một chút bụi đều không có. Tivi, tủ lạnh, bể cửa sổ, tương tự một chút bụi đất cũng tìm không thấy. Nghe trong phòng còn bay tư vị không khí tươi mát nhàn nhạt, đồng học Bân một hồi im lặng. Chìa khóa nhà hắn trừ mình cùng mẹ chỉ có Cù Vân Huyên có. Nhất định là dì Huyên biết mình có thể sẽ trở về, cho nên tranh thủ lúc rảnh rỗi dọn dẹp ra, ai, lấy lão bà phải lấy Cù Vân Huyên người hiền lành như vậy. Chuyện gì người ta đều quan tâm to cho ngươi, chính mình tuyệt không cần phí tâm. Cảm khái trong chốc lát, đồng học Bân thả giã sơn trong sâm tay xuống lại xuống lầu ôm hai chuyến, cuối cùng đem toàn bộ hộp mang lên. Nhìn xem bề ngoài, đồng học Bân tiện tay nắm lên một hộp giã sơn sâm tinh pham 10 năm chuẩn bị cho dì Huyên, lại lấy ra chìa khóa cửa cũ ra, lúc này mới ta đèn đẩy cửa ra vào, cẩn thận xoay người đem một cái chìa khóa cắm vào cửa chống trộm trong cũ ra, dùng biên độ nhẹ nhất vặn mở, lại tiếp tục mở cửa gỗ bên trong, khẽ tay khẽ chân vào phòng, hầu như không có phát ra tiếng vang nào. Trong phòng tối đen, tư vị quen thuộc trên người dì Huyên chui vào chóp mũi. Đồng học Bân mở miệng hít hít, nhưng mà con mắt còn chưa có thích ứng bóng tối, cái gì cũng thấy không rõ. Hắn dựa vào cảm giác sờ tường, đem giã sơn sâm đặt ở sau cửa phòng đi 6 bước, đi tới trước cửa phòng ngủ dì Huyên dừng bước chân. Nghiêng tai ré vào trên cửa vừa nghe bên trong có tiếng hít thở đều đều, Cù Vân Huyên tựa như còn đang ngủ. Đồng học Bân không tiếng động nở nụ cười một cái, chậm rãi vặn mở cửa. Trong phòng ngủ kéo rèm dày đặc, so với gian ngoài còn tối hơn, đồng học Bân nhờ trong phòng khách một chút ánh trăng miên cưỡng thấy Cù Vân Huyên đang ở trên giường mặc áo ngủ tơ tằm đai đeo. Tư thái đầy đặn trắng trèo, tư thế ngủ hấp dẫn thành thục, không khỏi trêu chọc trái tim yếu ớt của đồng học Bân. Đóng cửa lại, đồng học Bân đắt là không thể chờ đợi được. Hai tháng tưởng niệm phun lên trong lòng, đồng học Bân vụt thoáng cách lơ y e dơ lơ nhào tới giường ôm cổ Cù Vân Huyên ở trên người nàng vê loạn. Tiểu Huyên Huyên. Hừ, Cù Vân Huyên trong miệng vô ý thức ẩm ừ một tiếng, còn giống như chưa tỉnh. Đồng học Bân đem tay nhét vào trong áo ngủ nàng. Ha ha, không ngờ anh sẽ đến đây. Nhớ anh không? Cù Vân Huyên rốt cuộc mở mắt ra, mê mang đồng học Bân, sau đó liền sửng sốt một chút. Tiểu Bân. Đồng học Bân nghiêm mặt nói. Đến để cho anh kiểm tra em một chút, nhanh. Con mắt đồng học Bân giờ phút này cũng thích ứng bóng tối, không biết vì sao, vẻ mặt Cù Vân Huyên đột nhiên trở nên rất xấu hổ và giận dữ rất khó xử, nàng ai uy khẽ cuống họng. Sao anh lại tới đây? Đồng học Bân mày giãn mặt dày nói. Tới để kiểm tra em, sao vậy? Bỗng nhiên bên cạnh người đồng học Bân không hề dấu hiệu vang lên một tiếng phụ nữ chất vấn. cậu tới kiểm tra ai? Hả? Đồng học Bân lúc ấy liền kinh ngạc, soạt thoáng cái kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy cụ mẫu lại có thể nằm ở bên kia giường. Cụ mẫu mặt lạnh vọt ngồi xuống, nhìn thẳng vào đồng học Bân, một lát sau, lại sắc mặt khó coi nhìn con gái một cái. Cụ mẫu giống như quá tức giận rồi. Ta kháo! Mẹ cụ Vân Huyên còn ở đây. Đồng học Bân đương nhiên biết cụ mẫu không thường xuyên đến nhà cụ Vân Huyên, càng rất ít cùng qua đêm ở đây, cho nên hắn lúc đến căn bản là không nghĩ tới cái này, lại nhớ lại một chút vừa rồi cú điện thoại kia. Cụ Vân Huyên sau khi nghe hình như là nói bảo mình chờ một chút, sau đó nàng hình như đi dép lê ra gian ngoài, thì ra là có cụ mẫu ở đó nàng nói chuyện không tiện. Đồng học Bân cái này gọi là một cái quấn bách cùng con gái người ta yêu đương vụng trộm. Lại bị mẹ nàng bắt gian tại giường. Không có chuyện nào so với cái này càng khó xử hơn. A di, cháu. Cái này. Đồng học Bân không biết nên nói cái gì. Cụ mẫu tức giận hò hét xoay người xuống giường. Đều lên phòng khách cho ta. Cụ Vân Huyên bất đắc dĩ ngó ngó đồng học Bân, hung hăng tại trên đùi hắn bấm véo một cái. Này thì kiểm tra. Cái này thành thật đi. Đồng học Bân buồn khổ sờ sờ cái mũi, trong lòng cực kỳ khẩn trương. Cái loại tràng diện lớn này hắn còn chưa từng trải qua. Chợt nhớ tới mình còn có bác, nhưng mà cũng không còn lại mấy lần. Đồng học Bân còn chuẩn bị ngày sau trên hội đấu giá vì mấy món đồ vật của mình mà đề cao giá cả, thuận tiện đem vật phẩm đấu giá khác của đấu giá Vân Đức cùng kéo giá lên. Như vậy càng có lợi cho danh tiếng khai hỏa, cho nên không có dùng nó lãng phí. Trong phòng khách, thấy đồng học Bân cùng cụ Vân Huyên do dự đi tới, cụ mẫu âm thanh hung ác nói. Chuyện gì xảy ra? Hai người các ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cụ Vân Huyên trên mặt có chút đỏ hồng, loại sự tình này nàng thật sự xấu hổ nói. Đồng học Bân ho khan uống họng, cũng không có lên tiếng. Cụ mẫu cả giận nói. Hai ngươi lên giường rồi. Ai ra, mẹ? Mẹ nói cái gì? Cụ Vân Huyên rảo biện nói. Không có. Cụ mẫu chỉ vào đồng học Bân quát. Vậy mẹ cũng muốn nghe một chút. Tiểu Bân nói kiểm tra con kiểm tra thế nào hả? Kiểm tra thế nào? Nhìn hai người đều không lên tiếng, cụ mẫu một lần nữa giận dữ hỏi. Rốt cuộc làm qua hay chưa? Cụ Vân Huyên gãi gãi đầu. Làm rồi. Các người. Các người muốn tức chết tôi phải không? Cụ mâu lập tức giận không kiềm được. Thật ra nàng không phải chướng mắt đồng học Bân. Đang nghe nói Tiểu Bân sau khi đi cơ sở trở thành phó cục trưởng cục công an. Cụ mâu cùng đi đi lại lại tâm tư cảm thấy đồng học Bân tiền đồ không thể hạn lượng. Cho dù con gái so với hắn lớn hơn vài tuổi cũng không phải không thể tiếp nhận. Nhưng cụ mâu tức giận đến là cái hai người này lại có thể gạt chính mình trước đem chuyện làm rồi. Đồng học Bân cảm giác mình không thể không mở miệng. A Di, cái này là... Là như thế này. Chuyện cho tới bây giờ, cụ Vân Huyên cùng bất chấp tất cả, nói tiếp nói. Hai chúng con đang bàn đối tượng, mẹ, chuyện này mẹ đừng quản. Cụ mẫu lớn tiếng nói. Tôi là mẹ cô. Tôi có thể không quản sao? Cụ Vân Huyên thở dài. Mẹ, Tiểu Bân tuy so với con nhỏ hơn chút ít. Nhưng mà không nhỏ hơn bao nhiêu, hắn đối với con. Tôi không hỏi cô cái này. Cụ mẫu trừng mắt nói. Hai ngươi đã nói chuyện đối tượng, vì sao không nói với tôi? Hả? Làm sao cô biết tôi đồng ý hay không? Cụ Vân Huyên kinh ngạc. Vậy mẹ đồng ý. Cụ mẫu khẽ hừ, không để ý nàng. Cụ Vân Huyên chớp chớp con mắt, an vị đến bên cạnh mẹ, khoác ở tay cụ mẫu nói. Cùng mẹ nói chuyện này. Con trước không phải nói công ty đấu giá là con chung vốn cùng người mở sao? Thật ra không phải, cái số tiền này là Tiểu Bân cho con. Hắn đối với đồ cổ rất có nghiên cứu, sửa mái nhà dột không ít thứ. Vòng cổ trân châu tiền cổ, trầm gài tóc ngọc hòa điền, tất cả tiền công ty đều là của hắn. Không có Tiểu Bân, con bây giờ vẫn là nhân viên thất nghiệp. Cụ mẫu ngây ngẩn cả người. Con nói thật. Cụ Vân Huyên nói, dạ Tiểu Bân không chỉ có bản lĩnh ở trong quan trường. Trên thương trường cùng thế, Một người có khả năng như vậy, con lại cảm thấy con không xứng với hắn. Cù Mẫu ngây người nói. Hắn đã kiếm bao nhiêu tiền? Cù Vân Huyên nói. Mấy trăm vạn. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 195. Bị Cù Mẫu bắt gặp. 2. Cù Mẫu nhất thời một hồi không nói gì, nàng là người có chút hám lợi. Trước kia mục tiêu của Cù Mẫu chính là muốn tìm cho con gái một ông chủ có tiền, như vậy con gái sau này cũng có thể qua ngày tốt lành. Người làm quan tuy cũng tốt, nhưng quan trưởng mạo hiểm nàng cũng có nghe, quan là nói không thì không, không quá bảo hiểm, còn muốn cả ngày lo lắng hãi hùng. Cho nên Cù Mẫu mới không nhìn chúng Đồng Học Bân, nhưng bây giờ, nếu như Đồng Học Bân thật kiếm nhiều tiền như vậy. Đồng Học Bân thấy, lập tức đi trở về sảnh đem hộp giã sơn sâm lấy ra. A Di, đây là cố ý mang về cho ngài, một chút tâm ý, Cù Mẫu ngược lại thật không khách khí, một nắm lấy tới, mở ra nhìn nhìn. Nhân sâm ạ? Cù Vân Huyên có điểm kinh ngạc hướng trong hộp đưa mắt nhìn. Ô... Giá sơn sâm. 10 năm. Giá sơn sâm. Cù Mâu đương nhiên nghe qua đồ chơi này. Đó là thứ so với hoàng kim còn quý hơn. Giá sơn sâm 10 năm. Phải cần mấy ngàn một vạn đồng đó. Cù Mâu dọa một cái giật mình. Nhìn xem nhắn trên cái hộp cùng xem giấy chứng nhận. Quả nhiên là giá sơn sâm 10 năm. Nàng đời này còn chưa có nhận qua thứ quý trọng như vậy. Tiểu Bân cháu. Cháu thật kiếm được nhiều tiền. Đồng Học Bân biết giờ đây không phải lúc khiêm tốn. Dạ, lúc đó cùng Huyên Di bao hết mỏ cây huyết thạch kiếm cùng được mấy trăm vạn. Cù Vân Huyên cùng thay Đồng Học Bân nâng lên. Cái mỏ này là Tiểu Bân vừa ý, rất thần. Một số chuyên gia địa phương cái gì cùng đều cho rằng đó là một mỏ hỏng, không sinh ra cây huyết thạch. Nhưng Tiểu Bân thì nhận thức chuẩn nơi đó. Vừa mới bao xuống ngay từ lần nổ đầu tiên mắt thấy liền ra khối cây huyết thạch mấy chục vạn, đằng sau càng nhiều hơn nữa. Cù Mẫu lúc này mới là tin, không có cách nào, sự thật bày ở trước mắt. Cù Vân Huyên ngó ngó Cù Mẫu nói. Mẹ, người có năng lực như Tiểu Bân vậy đốt đèn lồng cũng không có chỗ tìm, mẹ còn có cái gì không hài lòng. Không phải là ít tuổi một chút sao, bây giờ chúng ta chỉ là nói chuyện đối tượng, còn chưa tới tình trạng bàn hôn luận gả, trước tìm hiểu một chút rồi nói sau, mẹ đó, cùng đừng vội vã liền từ chối. Cù Mẫu trầm mặt xuống, muốn quan nhân có quan nhân, muốn tiền có tiền, nàng quả thật không có gì không hài lòng. Mẹ khi trở về sẽ cùng cha con thương lượng một chút nữa, Cù Mẫu lên tiếng. Đồng Học Bân thấy thế. Liền rõ ràng chuyện này thành 7-8 phân thể là nói. A Di, cái giá sơn sâm này không cần phải nấu, làm canh uống cũng không nên, đều có thể có sói mòn dinh dưỡng, bác ngậm vào trong miệng ăn là được rồi. Tuy cái cách nói kéo dài tuổi thọ này có chút đề cao, nhưng mà công hiệu phòng ngừa già yếu khẳng định không sai. Giờ bác ăn xong cháu lại một lần nữa cầm một hộp cho bác. Ừ, cái này, vậy không làm phiền bác nghỉ ngơi, cháu về nhà trước. Cù Vân Huyên nói, mẹ, hai ta cùng ngủ đi. Cù Mẫu đem giá sơn sâm đặt tới trên bàn trà, sau đó nhìn con gái. Ra vẻ cái gì? Muốn cùng Tiểu Bân đi về nhà hắn thì đi. Cù Vân Huyên ho khan một tiếng. Mẹ nói cái gì đó? Cù Mẫu đứng dậy trở về phòng ngủ. Ta ngủ mặc kệ các người. Đùng cửa đóng lại. Đồng Học Bân khẽ ừ một tiếng. Khụ khụ, Huyên Di, bá mẫu cùng lên tiếng rồi, chúng ta đi qua chỗ của anh ngủ đi. Cù Vân Huyên trừng trừng nhìn hắn. Đồ xấu xa, trong đầu cũng không nghĩ chuyện gì đứng đắn. Tìm đánh hay là không? Dừng một chút, Cù Vân Huyên hướng cửa phòng ngủ, lòng hung hăng, cuối cùng vẫn đi theo Đồng Học Bân. Tuy chuyện này có chút làm cho nàng đỏ mặt, nhưng mẹ đã biết. Hơn nữa ngầm đồng ý quan hệ này của hai người, Cù Vân Huyên cảm thấy chung quy cùng phải bước ra cái bước đầu tiên này. Lại nói, hai tháng không gặp, nàng cùng quả thật nhớ Tiểu Bân. Đồng ra. Vừa vào nhà, Đồng Học Bân liền một tay lấy ôm lấy dì Huyên. Mẹ chúng ta đồng ý, sau này rốt cuộc không cần lén lút. Cái gì mẹ chúng ta? Đừng gọi bừa. Cù Vân Huyên nhéo cánh tay hắn. Ba mẹ em bên kia còn chưa rõ, cho dù bọn họ đồng ý, em cùng còn chưa nghĩ kỹ. Hôm nay là không có cách nào, mới nói hai ta đang bàn đối tượng, không cho anh từ trên cột bò lên. Nàng từ trước đến nay là khẩu thị tâm phi, ngoài miệng nói như vậy, nhưng cánh tay Cù Vân Huyên lại là gắt gao ôm Đồng Học Bân, báo đáp an tình không nhịn được ở trên đầu hắn gõ một cái. Đồng Học Bân hôn một cái. Tại sao còn chưa nghĩ xong? Cù Vân Huyên cười nói. Sự nghiệp em đều là anh giúp đỡ bỏ vốn làm, nếu chúng ta ở cùng một chỗ, em đối với sự nghiệp của anh chẳng những không có bất luận cái trợ giúp gì còn sẽ có một số ảnh hưởng cũng trở ngại. Hơn nữa Vân luôn cần tiền anh kiếm, nếu anh ở đằng sau giúp đỡ cho em, loại cảm giác này không tốt lắm. Em cứ cân nhắc đi. Không nói cái này, Cù Vân Huyên cảm giác được trong quần áo thêm một cái tay, liền cả giận. Đừng nhịp cùng anh nói chuyện chính. Đồng Học Bân tiếp tục vuốt ve nàng. Không chậm trễ, em nói đi. Cù Vân Huyên không đáp, cầm tay túi trong quần áo cầm ra, đánh cho Đồng Học Bân một cái. Xem anh cầm giá sơn sâm, em vừa nghĩ đến, có một tin tức tốt. Lúc 8 giờ người công ty đấu giá bên kia liên lạc em, nói lại có người cầm hai hộp nhân sâm trăm năm muốn lên đấu giá, thứ này giá trị anh không phải là không biết. Một khắc 1 vạn nhân dân tệ, làm tốt mà nói, đánh ra 120 vạn cũng là có thể, cho nên em quyết định đem vật phẩm đấu giá chính đổi một chút, không cần anh sửa mái nhà dột đến Trầm Ngọc Hòa Điền, liền dùng giá sơn sâm, hơn nữa người nọ phi thường nôn nóng. Nói muốn tham gia đấu giá ngày mai, có thể là cần tiền dùng. Đồng Học Bân ha ha cười nói. Hắn lại không phải chờ tiền dùng. Làm sao anh biết? Cù Vân Huyên liếc hắn một cái. Quản người nọ là nghĩ như thế nào, không chọn đấu giá hội khác mà chọn chúng ta, không thể không nói vận khí chúng ta thật không tồi, lần này là cơ hội khó được, tất phải nắm lấy. Em đã bảo nhân viên công tác đang đánh tuyên truyền. Đồng Học Bân vui vẻ nói. Đương nhiên là cơ hội, bằng không anh cùng sẽ không đem giá sơn sâm cho công ty đấu giá của chúng ta. Cù Vân Huyên kinh ngạc. Có ý tứ gì? Em nói đi. Đồng Học Bân kéo tay dì Huyên đi tới bên cạnh bàn trà, chỉ sơ u, v, quy, quy, o, y, bàn trà. Nhìn xem đây là gì? Trọn vẹn mấy chục hộp giá sơn sâm. Cù Vân Huyên nhìn cùng mơ rồi, vội vàng ngồi xổm xuống mở ra xem. 30 năm. Đây là 40 năm. Còn có 65 năm. Tiểu Bân. Anh lấy đâu nhiều như vậy? Bởi vì sự thật quá mức khiếp sợ, Cù Vân Huyên mới là kịp phản ứng, chừng con mắt nói. Đừng nói cho em công ty đấu giá chúng ta buổi tối thu đến hai hộp giá sơn sâm trăm năm. Là anh đưa đi. Đồng Học Bân nói, em nghĩ sao bằng không với danh tiếng công ty chúng ta nào dẫn tới đến thứ đồ chơi như vậy. Em nói cùng phải. Cù Vân Huyên đánh cho hắn một cái, nói mau. Làm sao có? Ha ha, vào thứ hai đầu tuần nhìn thấy một bức tranh sơn dầu, nhận ra trên mặt là phiến lá giá sơn sâm, sau đó liền đã hỏi vị trí tên họa sĩ kia rồi đi vào trong núi tìm được. Đừng hỏi anh chuyện gì xảy ra, anh cũng không biết tỉnh Bắc Hà sao có thể sản xuất giã sơn sâm tốt như vậy, nhưng sự thật chính là như vậy, anh nguyên một đám nhân sâm đều móc ra tìm xưởng gia công kinh thành đóng gói cùng mã hóa phòng hàng giả, liền được như vậy. Anh thật là được, động cái chuyện tốt gì cùng để cho anh đụng phải. Đồng Học Bân cười khổ nói. Em nhìn đơn giản, thật ra quá trình rất khúc chiết, thứ này thiếu một ít là anh sẽ không thành rồi. Vận khí Đồng Học Bân gần đây không tính rất tốt, nếu không phải bác, hắn một xu tiền chỉ sợ cũng không kiếm được, giờ đây hắn là Triệu Kính Tùng phó cục trưởng ở nơi đó trộm vui mừng. Cù Vân Huyên hít vào một hơi. Những giá sơn sâm này anh định làm như thế nào? Đồng Học Bân nghĩ nghĩ. Đều để em nơi đó đi tốt một chút giữ vài hộp, sau này không chừng lúc tặng lễ cần dùng đến cái khác em có thể trên mỗi lần đấu giá hội đều đấu giá một hộp, loại về phần 10 năm 20 năm, em ăn vài hộp, không chừng còn có thể xinh đẹp thêm một chút. Cụ Vân Huyên rất không cam lòng ăn. Vậy ngày mai đều để vào trong tủ bảo hiểm công ty đi, nơi đó an toàn. Thật ra những cái này cùng một chỗ cũng không có đáng giá bằng hộp giã sơn sâm trăm năm kia đâu, không cần để ý như vậy. Nói xong đồng học Bân nháy nháy con mắt, cười sâu xa nói. Cái này, anh vì công ty chúng ta làm cống hiến lớn như vậy, em xem có phải là cho chút gì đó ban thưởng chứ? Cù Vân Huyên vừa bực mình vừa buồn cười nói. Liền biết anh không có ý tốt khác, muốn thưởng gì? Đồng học Bân ghé vào trên lỗ tai nàng nhỏ giọng nói. Như thế này cùng trên giường, em cái gì cùng đều phải nghe anh, bảo em làm gì thì em làm cái đó, khổ khổ cái thưởng này được không? Cù Vân Huyên nóng mặt lên thoáng cái giơ tay lên. Tìm đánh phải không? Đồ duyệt. Anh cho là em đáp ứng rồi. Đồng học Bân cũng không nhiều lời, vượt qua ôm lấy nàng liền vào phòng nhổ, nhào tới hung hăng hãm hại nàng. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 196. Hô giá trên trời. Ngày hôm sau. Sáng sớm 5 giờ 45 phút, trời còn chưa sáng rõ, reng reng reng, chuông báo điện thoại đầu giường đã kêu lên. Đồng học Bân tinh trước buồn bực hướng trên iPhone 4 của Huyên Di vỗ một cái, đem chuông báo tắt đi, tiếp đó điều chỉnh chút vị trí người, từ phía sau ôm lấy thân thể trơn bóng của Cù Vân Huyên, tay tại phía trước vuốt làn da non trăng nõn của nàng, hết sờ trên mặt lại mò xuống mặt, miệng vùi vào trong đầu tóc thon ngào ngạt của dì Huyên, hô hô nói. Làm gì mà để chuông báo sáng sớm như vậy, mới không đến 6 giờ đồng hồ, ngủ tiếp một lát. Cù Vân Huyên con mắt nhìn lên tay hắn, ôn nhu nói. Hôm nay là đấu giá chính thức, em phải đi hội trường chuẩn bị. Đồng học Bân đem nàng ôm chặt hơn nữa. Ngày hôm qua hai ta mới làm xong hai lần, em ngủ tiếp ngủ đi, đừng để mệt chết em, thân thể quan trọng hơn. Biết thân thể quan trọng hơn anh còn hành hạ em như vậy. Cù Vân Huyên tức giận véo hắn một trào, thần sắc trên mặt lại mười phần thỏa mãn. Sớm muộn gì bị anh cho tai họa chết, nghe lời, mau buông tay, em còn phải đi khách sạn chuẩn bị hội trường, để mấy người tiểu đào nhi làm em cũng lo lắng. Đồng học Bân nghiêm mặt nói, em gọi anh tiếng dễ nghe anh liền buông tay. Cù Vân Huyên hù nâng mặt dọa hắn, tin em đánh chết anh hay không? Không tin. Đồng học Bân vỗ mông nàng một cái, mau gọi. Tiểu Bân anh yêu, chồng yêu. Đồng học Bân toàn thân một hồi tê dại, cực kỳ thỏa mãn. Đi thôi. Từ trong lòng của hắn chui ra, Cù Vân Huyên cũng vỗ cái mông hắn một cái. Ma dược, khi dễ em, anh ngủ tiếp giấc đi, đấu giá chối giờ mới bắt đấu. Ngoài miệng mắng hắn, động tác đều không phải, Cù Vân Huyên dịu dàng nắm lên chắn cho đồng học Bân từ đầu đến chân đậy kín. Lại cúi đầu tại trên đầu hắn hôn một ngụm. Em làm cho anh điểm tâm xong rồi, anh sau khi dậy hâm nóng ăn, nhớ kỹ chưa? Ừ, em chuẩn bị cho anh cái thẻ đấu giá chưa? Đã đặt ở trên bàn trà, anh muốn nó làm gì? Anh cũng muốn đấu giá đồ sao? Tất nhiên hữu dụng, đến lúc đó em sẽ biết. Ừ, vậy anh ngủ đi. Cù Vân Huyên xuống giường, chuyện thứ nhất chính là vào buông vệ sinh đánh răng súc miệng, hơn nữa chính là đánh hai lần, tựa như muốn đem thứ bẩn trong miệng tất cả đều cho đi ra. Ngày hôm qua là ngày triển lãm thử, Cù Vân Huyên cả ngày bận việc chuyện công ty, sau khi về đến nhà quần áo ở nhà trên người căn bản cũng không có mặc qua, một mực bảo trì trạng thái lõa lồ, Tiểu Bân lại đến như vậy, nàng liền ngoan ngoãn nằm chết dí trên giường để cho hắn lăn qua lăn lại. Một ngày này Cù Vân Huyền là bị trà đạp qua, trên cơ bản cái kiểu gì đều bị Tiểu Bân chơi đùa, miệng đương nhiên cũng không có được buông tha, cho nên Cù Vân Huyền mới chột dạ đánh răng lâu như vậy, sợ lưu lại mùi vị gì khác. Cù Vân Huyền vừa đi, đồng học Bân tiếp tục ngả đầu o o ngủ say, một lần nữa mở mắt ra xem xét bên ngoài, đã hơn 8 giờ sáng. Đồng học Bân đành phải bất đắc dĩ từ trên giường đứng lên, thu thập trang phục và đồ đạc ra cửa, lái xe hướng hội trường đấu giá chạy tới. Đây là trận đánh đầu tiên của công ty đấu giá Vân Đức. Vô luận như thế nào cũng cần khai hỏa, nếu là vật phẩm gửi đấu giá quá ít hoặc là giá cả không thể đi lên, tự nhiên sẽ làm cho công ty lâm vào một cái tình trạng quân bách. Nếu mà cả tài chính lẫn nguồn cung cấp vật đấu giá quy e u xảy ra vấn đề, muốn xoay người thì cùng khó khăn. Đồng học Bân trong lòng biết tầm quan trọng trong đó, đã sớm dự lưu lại mấy lần bác làm chuẩn bị, chỉ cần cái này một pháo đỏ, công ty sau này phát triển hắn sẽ có thể lên một cái bậc thang mới. 9 giờ đúng, khách sạn quốc tế Phi Vũ. Cù Vân Huyên một thân nữ sĩ Tây Trang tư thế oai hùng hiên ngang đứng ở trước đài chủ tịch hội trường, treo nụ cười không nông không sâu, nói lời phát biểu. Các nữ sĩ, các tiên sinh, tôi đại biểu toàn thể nhân viên công ty đấu giá Vân Đức hoan nghênh mọi người đã đến, làm một cái cuộc đấu giá. Chúng tôi còn rất non trẻ, hôm nay cũng là trận đấu đấu giá Vân Đức, nhưng tôi tin tưởng trong này, mọi người nhất định có thể nhìn thấy đồ sưu tầm mà trong lòng mình nơ gơ u, v, quy, quy, o, nơ gơ mộ, nhất định có thể. Phía dưới ngồi đồng học Bân nhìn rất nhập tâm. Khá với cái bà chủ gia đình ở trong nhà ôn nhu kia, giờ đây Huyên Di vẻ mặt thông minh, rất có cố tư vị nữ cường nhân. Ngoại trừ đồng học Bân, những người khác cùng nhìn mười phân nhập tâm, không phải đồ sưu tầm ở trên triển lãm, không phải bài phát ngôn kia đặc sắc, chỉ là vì tướng mạo xinh đẹp của Cù Vân Huyên, rất nhiều người chưa gặp qua bà chủ đấu giá hội Vân Đức sớm đều nhìn đến ngây người. Phát biểu xong, phía sơ u, v, quy, quy, o, y tiếng vỗ tay như sấm dậy, không khí cực kỳ nhiệt liệt. Cù Vân Huyên cười cười cầm mic rô nói. Phía sơ u, v, quy, quy, o, y cho mời đấu giá sư, đấu giá chính thức bắt đầu. Chờ đấu giá sư lên sân khâu, Cù Vân Huyên cùng với trợ thủ Tiểu Đào Nhi lui đến phía dưới đài chủ tịch ở bên cạnh khoanh tay chú ý. Muốn nói không khẩn trương, nhất định là giả. Cù Vân Huyên ở trong trường đấu giá này đấu nhập vào đại lượng cảm tình cùng sức người sức của. Đây là trận chiến chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Nếu đấu giá không có kịch liệt như trong dự đoán, đấu giá Vân Đức cho dù không đóng cửa thì cũng là nửa chết nửa sống. Vật phẩm đấu giá đầu tiên lên đài, đấu giá sư bắt đầu giới thiệu. Khiến người ngoài ý là, vật đấu giá số 1 lại là Dương Chi Bạch Ngọc Ngọc Trầm Hòa Điển. Đồng học Bân biết, đây là gì Huyên muốn cho không khí mở màn sinh động treo lên tâm tình mọi người, cho nên mới đem Ngọc Trầm vốn hắn phải ở phía sau áp trục lấy làm cái thứ nhất, muốn thu được cái khởi đầu tốt đẹp. Ngọc Trầm đấu giá bắt đầu rồi, giá cả khởi điểm là 50 vạn. Một lão đầu râu bạc dơ lên số hiệu, 51 vạn. Một ông chủ phía nam dơ lên cái bảng 52 vạn. Lại một phụ nữ trung niên mang theo đồ trang sức nhìn như nhà giàu mới nôi hô. 60 vạn. Không khí hiện trường cũng không tệ lắm. Trong nháy mắt Ngọc Trầm đã được gọi đến giá 70 vạn. Đồng học Bân chú ý tập trung một chút. Xét đến niên đại cùng chất Ngọc Ngọc Trầm chân quý, biểu hiện ở trên đấu giá hắn là khoảng 80 vạn, cao hơn cái giá này mà nói, cái đấu giá này mới tính thành công. 23 số ra giá 70 vạn, 70 vạn lần 1. Còn có ra giá hay không? 70 vạn. 70 vạn lần 2. Đồng học Bân đợi hồi lâu, cũng không còn thấy sau có người hô giá hoặc giơ thẻ. Bên kia Cù Vân Huyên trong lòng lột bột một tiếng, một loại dự cảm không hay nổi lên trong lòng. Quả nhiên, 70 vạn, không có người cạnh tranh sao? 70 vạn lần thứ, xuất sư bất lợi. Đồng học Bân nhìn hai bên cũng không có quá buồn bực, không chút hoang mang giơ lên thẻ. 80 vạn. Cách đó không xa Cù Vân Huyên vừa thấy kêu giá là đồng học Bân, sưởng sốt một chút. Giờ mới hiểu được hắn muốn thẻ đấu giá dùng làm gì, đây là muốn nâng giá mà. Nhưng mà đấu giá hội bình thường đều có cái loại kẻ lừa gạt, này Cù Vân Huyên tự nhiên cũng tìm người, đối phương là chuyên nghiệp, hẳn là lấy được chuẩn ra giá điểm mấu chốt tâm lý, khẳng định so với đồng học Bân biết việc hơn, nhưng giờ đây cái kẻ lừa gạt kia lại buông tha nâng giá, hiển nhiên là cho rằng cái giá này không quá có người tiếp nhận nơ u, v, q q a, q q. Nhưng tại sao tiểu Bân dám gọi giá cao như vậy, một ngụm bỏ thêm 10 vạn? Cái này nếu đấu giá vào trong tay thì làm sao bây giờ? Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 196, hô giá trên trời. 2. Tiểu Đào Nhi gặp qua đồng học Bân, lập tức nói: cụ tỷ, người nọ không phải người quen của chị sao? 80 vạn lần 1, số 66 80 vạn. Cù Vân Huyên không lên tiếng, nhanh chóng cầm lấy điện thoại gọi cho đồng học Bân. Tiểu Bân, anh đừng hồ đồ. Đồng học Bân không cho là đúng nói: anh có chừng mực, em liền xem đi. Đúng rồi, em có phải mời kẻ lừa gạt hay không? Nhớ rõ đừng để cho hắn và anh ồn ào, cứ như vậy đi. Cù Vân Huyên bất đắc dĩ để điện thoại di động xuống. Tiểu Đào Nhi có chút gấp: cô tỷ, mặt hắn đi. Tiểu Bân rất ít khi làm cho người ta thất vọng. Cù Vân Huyên tính tâm, nhìn xuống vội vàng sao động nhìn về phía dưới. Nữ nhà giàu mới nổi đấu giá lúc trước kia nhắn mày, số bài trong tay khẽ nâng. 85 vạn. Cù Vân Huyên cùng Tiểu Đào Nhi thần sắc buông lỏng, nhất tề thở ra một hơi. Còn không đợi một hơi này đi ra ngoài, trái tim hai người lại là mạnh nhắc lên. Đồng học Bân vậy mà lại giơ thẻ. 90 vạn. 90 vạn, cái giá cả này đã vượt giá trị bản thân Ngọc Trầm. Ngồi ở hàng phía trước nữ nhà giàu mới nổi cũng không có quay đầu lại, cơ nhục trên mặt nhảy lên, nhẹ nhàng giơ thẻ, 91 vạn. Đồng học Bân thấy nàng thế yếu đi, thế là cùng đi theo chỉ bỏ thêm 1 vạn, 92 vạn. Nữ nhà giàu mới nổi rốt cuộc quay đầu, đưa mắt nhìn về phía đồng học Bân, trong lòng hận mà không nói được gì. 95 vạn. Đồng học Bân nhàn nhạt khẽ giơ thẻ bài. 96 vạn. Nữ nhà giàu mới nổi trên mặt giận dữ, đem thẻ đấu giá hung trên mặt bàn quăng ra, không đấu giá nữa. 96 vạn lần 1. Số 66, 96 vạn. Còn có ra giá cao hơn hay không? 96 vạn lần 2. Con mắt hướng phía sơn u, v, q, q, o, y. Lướt qua đấu giá sư hạ búa nói: 96 vạn lần thứ 3. Thành giao. Bác 90 giây. Hình ảnh biển đổi. Vừa lấy lại tinh thần, đồng học Bân liền thấy nữ nhà giàu mới nổi kia nhìn về phía chính mình, chợt hô: 95 vạn. Đồng học Bân thẻ khẽ để xuống, không lên tiếng. Một lát sau, Ngọc Trầm hòa điện được nữ nhà giàu mới nổi dùng giá 95 vạn đấu thắng. Đối với cái món đồ vật này mà nói, đã có thể xem như giá trên trời. Dù sao nếu như trên trường giao dịch mà nói, 6-70 vạn mới là giá trị chính thức thứ này, mà đồng học Bân lại đem giá cả thoáng cái thắng lên 30 vạn. Tiểu Đào Nhi vấu ngực tim đập chân run nói: cụ tỷ, bạn của chị thiếu chút nữa hù chết em. Hơn 90 vạn cùng dám kêu, may là có người tiếp nhận, bằng không thì thảm rồi. Nhưng mà ngâm lại đồ đấu giá đầu tiên liền ra giá trên trời cao như vậy, Tiểu Đào Nhi lại vui vẻ lên. Mấy món đồ buổi chiều mới là quan trọng nhất, nếu từng cách đều có thể ra giá trên trời mới là tốt nhất. Vậy công ty chúng ta đã có thể phất lớn rồi, lần sau người đến đưa đồ đấu giá khẳng định không chỉ vài người lần này. Cù Vân Huyên thể nào mà không hy vọng hai hộp giã sơn sâm đánh ra giá trên trời, nhưng mà biết cái này rất không có khả năng. Buổi sáng vật đấu giá không có gì đáng chú ý quá, giá cả cũng không tính cao, đồng học Bân cùng Liên không tham gia náo nhiệt. Đảo mắt đến buổi chiều màn áp trục giã sơn sâm 90 năm. Đồng học Bân sợ gì Huyên sốt ruột, liền gọi điện thoại cho nàng, sớm đánh châm dự phòng cho Huyên Di. Hạ giọng nói: tiểu Huyên Huyên, đừng bảo kẻ lừa gạt kia lẫn vào, hai trường đấu giá phía sơ u, v, q, q, o, y, anh tới nâng giá, nếu là thật có người tình thế bắt buộc, bảo đảm còn có thể giá trên trời thành giao. Cù Vân Huyên bất đắc dĩ nói: Em không biết lòng tin của anh đến từ đầu, nhưng cái giá này ai cùng tính không chính xác, một cái không tốt thì... Ai ra? Anh đây còn không rõ sao, em xem dơ quy u o cơ, rồi. Vậy anh đừng kêu quá cao, không sai biệt lắm là được, lần đấu giá này đã rất viên mãn rồi. Từ sau khi cái ngọc trầm kia kéo không khí lên, mỗi vật đấu giá hầu như đều đạt đến giá chúng ta mong muốn, có phần thậm chí so với mong muốn còn cao rất nhiều. Em dù sao cũng là hài lòng rồi, không muốn cuối cùng xảy ra vấn đề gì, hiểu không? Yên tâm, anh em còn không tin sao? Bên này đấu giá giá sơn sâm đã bắt đầu, giá khởi điểm chính là 70 vạn. Lực hấp dẫn của thứ này đối với mọi người rõ ràng so với ngọc trầm hòa điện kia lớn hơn, nhìn ra được, không ít người liền chuyên môn chạy vì giá sơn sâm đến. Đấu giá sư cũng bận việc hẳn lên. Số 36 ra giá 71 vạn còn có cao hơn hay không? Ô, số 20, 72 vạn. 73 vạn. Bên kia, 75 vạn. Số 36 75 vạn còn có đấu giá hay không? 75 vạn lần 1. 70 U, V, Q, Q, O, 5. 80 vạn. Mọi người ngươi tới ta đi, cuối cùng giá cả dừng lại tại 83 vạn nhân dân tệ. Đồng học Bân sờ sờ cái mũi, cái giá hay không tính quá thấp cũng không tính quá cao. Giá bình thường, thế là thấy phía sơ U, V, Q, Q, O, Y thật lâu không có động tĩnh. Hắn liền giơ thẻ lớn tiếng nói. 90 vạn. 10 giây đồng hồ. 20 giây đồng hồ. Một ông chủ hói đầu ra giá nói. 93 vạn. Đồng học Bân không chút nghĩ ngợi nói. 100 vạn. Ông chủ hói đầu nhìn hắn. 105 vạn. Đồng học Bân trong lòng tự nhủ được đó, sức chiến đấu rất cao sao. 110 vạn. Bên cạnh đài chủ tịch Cù Vân Huyên vỗ đầu một cái, giờ phút này đồng học Bân nếu ở gần nàng, Cù Vân Huyên khẳng định véo qua một cái. Ông chủ hói đầu không lên tiếng nữa, nhưng sau mười mấy giây đồng hồ, một thanh niên lại ra giá. 113 vạn. Đồng học Bân theo sát mà lên. 115 vạn. Phía sơ U, V, Q, Q, O, Y. Lặng ngắt như tờ, rất nhiều người đều nhìn về đồng học Bân, muốn xem một cái roi cuộc là thân thánh phương nào. 40 phút sau, Vân Đức lần đầu tiên đấu giá hội thuận lợi kết thúc. Đi ra hội trường khách sạn, mọi người không ai không thảo luận hai hộp giá sơn sâm trăm năm đấu giá cuối cùng, ai cũng không ngờ rằng cuối cùng lại có thể thành giao đến giá như vậy. Mọi người biết rõ ràng đây là giá sơn sâm trăm năm, còn có một hộp là không đến trăm năm. Không biết khẳng định còn tưởng rằng đấu giá lên là hai hộp giá sơn sâm 150 năm, cái giá đấu giá thành giao kia. Quả thực cũng có chút thái quá. Trong một phòng đơn khách sạn, đồng học Bân cùng Cù Vân Huyên bí mật gặp riêng. Đồng học Bân được chí nói. Ha ha, anh nói cái gì? Tiểu Huyên Huyên, biểu hiện hôm nay của anh như thế nào? Cù Vân Huyên. Nói chuyện đi chứ. 90 năm đấu giá 120 vạn, 100 năm đấu giá 165 vạn thêm vào cái ngọc trầm hòa điện kia giá trên trời, em còn nói cái gì? Cù Vân Huyên hung hăng nhéo khuôn mặt hắn một cái. Em thì không biết, anh tại sao giống như biết điểm mấu chốt tâm lý của người ta ở nơi nào? Anh làm sao lại dám cam đoan anh kêu lên giá sẽ có người kế tiếp? Nếu không có người kế tiếp, thật không hiểu nổi anh tên sâu xa này sao có năng lực như vậy. Đồng học Bân ha ha cười. Buổi tối có phải là nên thưởng một chút không? Cù Vân Huyên mặt nóng lên trừng trừng nhìn hắn. Tìm đánh, anh ngày hôm qua còn chưa có lăn qua lăn lại đủ em à. Lăn qua lăn lại em cả đời cũng không đủ. Lại bà Hoa thật đánh anh đó. Cãi nhau ầm ĩ, sờ sờ xoa bóp trong chốc lát. Cù Vân Huyên mới ôm lấy vẻ T-U-V-Q-Q-O-Y cười xuống lầu chủ trì công việc. Vài cái giá trên trời này đấu đi ra thật sự quá ủng hộ sĩ khí. Cù Vân Huyên phảng phất đã thấy được điểm báo Vân Đức đấu giá phát triển không ngừng, tâm tính cũng hưng phấn lên. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 197. Kế hoạch kiếm tiền. Buổi tối, Đồng Gia Đồng Học Bân cùng Cù Vân Huyên hai người trong phòng khách bày tiệc chúc mừng. Vì lần này đấu giá hội lấy được thành công lớn, cùng ly. Cùng ly, Huyên Di uống ít một chút. Không có việc gì, hôm nay vui, đến, dùng bữa dùng bữa. Sau khi con nước no nê, Đồng Học Bân thoải mái hướng trên ghế sofa khẽ dựa, chờ Cù Vân Huyên rửa xong chén. Đồng Học Bân vỗ vỗ đùi của mình, ý là bảo Huyên Di ngồi lên trên. Nếu đổi tính huống bình thường, Cù Vân Huyên chắc chắn sẽ không nghe mình. Nhưng hôm nay, dì Huyên chừng chừng nhìn một cái, hơi lưỡng lự, vẫn cởi tạp dề chậm rì rãi ngồi tới, mông đẹp đấy đà thoáng cách đặt ở trên đùi mình. Đồng Học Bân khẽ kéo eo lưng nàng. Buổi chiều về công ty thống kê ra sao? Lần này đấu giá thu hoạch bao nhiêu? Vốn lưu động có 500 vạn không? Cù Vân Huyên vuốt vuốt cánh tóc rối bời cho hắn, cười nói. 500 vạn? Làm sao có thể một chút như vậy? Vậy là bao nhiêu? Nếu như tiền Ngọc Trầm Hòa Điền cùng Giã Sơn Sâm đều ở lại công ty mà nói, những số tiền này còn kém không nhiều lắm 500 vạn. Hơn nữa tiền thuê vật đấu giá khác, sau bỏ thuế đại khái thu vào khoảng 900 vạn, cho dù không đến được 900 thì cũng là ngoài 850 vạn rồi. Cù Vân Huyên trên mặt nổi lên nụ cười nói. Nếu là lại tính cả cái tài sản cố định khác của phòng đấu giá, công ty chúng ta tổng giá trị miên cưỡng có thể đạt tới 1.000 vạn. Đồng Học Bân thoáng cách liền vui vẻ, chúng ta thành phú ông 1.000 vạn rồi sao? Cù Vân Huyên một tiếng cảm khái nói. Cảm giác giống như nằm mơ. Đồng Học Bân nhân cơ hội chiếm tiện nghi, đánh lên cái mông lớn của Huyên Di một cái. Đau không? Đau thì không phải là nằm mơ. Đừng cùng em không lớn không nhỏ. Che cặp mông, Cù Vân Huyên mềm mại đáng yêu vừa chừng mắt như hạt châu, giơ tay lên. Thật cho rằng em không đánh được anh sao? Em có thể đừng đem chữ đánh anh treo ở bên miệng hay không? Cũng không có thấy em thật cùng anh đồng thủ một lần. Nhìn đến Cù Vân Huyên bàn tay thở phì phì muốn hạ xuống, Đồng Học Bân vội cười làm lành cầm tay nàng. Anh sai rồi, đổi chủ đề. Đúng rồi, anh không phải nói mua xe cho em sao? Em mua hay không? Cù Vân Huyên thân thể hướng hắn đầu kia dựa vào. Vậy cũng phải chọn biển số. Ừ, thiếu chút nữa quên rồi, bảng số kinh thành không dễ lên. À, em chọn được không? Vận khí thật tốt. Mẹ của em cũng cùng chứng minh nhân dân cùng nhau xin được, tỷ lệ lớn một chút, chọn cũng được hai lần. Giao thông kinh thành vĩnh viễn là vấn đề làm cho người ta đau đầu, cho nên ngành có liên quan đều công khai chính sách. Giờ đây xe cũng không phải có thể tùy tiện mua. À, đương nhiên muốn mua cũng được, nhưng mà tất phải chọn biến số. Vận khí tốt lấy mẫu ngẫu nhiên cũng có thể có, nếu không mua xe cũng lên không được đường, tính hính chung 5-6 tháng có thể lấy được cũng coi như không tồi. Vậy còn chờ cái gì, đi đi, mua xe đi. Vội gì? Đi đi, nhàn dối cũng là nhàn dối. Anh vừa vặn giúp em tham mưu một chút, ngày mai anh phải trở về huyện Duyên Đài rồi. Cù Vân Huyên nhìn hắn. Không phải sắp ngày mồng 1 tháng 5 sao? Không ở qua trong kinh. Đồng Học Bân cười khổ nói. Ngày mồng 1 tháng 5 là nghỉ, nhưng mà Bộ Công an lại hoàn toàn sẽ không có ngày nghỉ tuyệt đối. Coi như là Tết âm lịch, nếu có nhiệm vụ hơn nửa đêm cũng phải đi. Ừ, em nếu không nỡ anh đi, thì có thể xem xét lại. Ngày mai anh gọi điện thoại trở lại huyện cục, nếu quả thật không có việc lớn. Ngày mồng 1 tháng 5 anh ở lại bên này. Trong huyện cục có việc cũng không quan hệ. Hắn sợ đồn công an mình phân công quản lý có việc. Đi xuống lầu, Đồng Học Bân cùng Cù Vân Huyên cùng lên chiếc. Cù Vân Huyên có chút lo lắng, anh uống rượu rồi. Chúng ta vẫn đi sao, Đồng Học Bân nói. Mấy cốc bia mà thôi, không có việc gì. Anh chẳng may xảy ra sự cố, tửu lượng của Cù Vân Huyên so với hắn tốt một chút. Đổi em lái đi, anh tới ghế phụ. Đồng Học Bân nghĩ chút, cũng không có từ chối, cùng Huyên Di thay đổi vị trí. Cù Vân Huyên trước kia cũng không mấy khi sờ qua xe, quen thuộc một chút mới là đem xe rời tiểu khu. Xe này không tồi, vẻ ngoài rất khí phái, trên tính năng cũng nói qua được, là xe huyện cục bọn anh. Đồng học Bân khẽ ăn. Xe công, mượn tới. Giấy phép đi ra bên ngoài vẫn được chứ? Không thể nói không có việc gì, nhiều lắm là phạt chút tiền mà thôi. Đồng học Bân vào kinh lúc đóng gói đường dã Sơn Sâm ngược lại bị cảnh sát giao thông ngăn cản qua một lần. Nhưng mà hắn đem công tác chứng minh bày ra người ta liền không nói gì, trực tiếp cho đi, đều là một cái hệ thống, ai cũng không đáng ở trên chút việc nhỏ này làm khó. Kiều Đông một nhà cửa hàng B, sơ. Hỏi nhân viên công tác một chút, nơi này là 8 giờ đóng cửa, ở sơ U, V, Q, Q, O, Y. Đối phương giới thiệu, đồng học Bân cùng dì Huyên đi bộ tại tầng 1. Không bao lâu, ánh mắt của Vân Huyên rơi xuống trên một chiếc Honda, hỏi thăm một chút tính năng đại khái, nàng đối với đồng học Bân cười nói. Tiểu Bân, nếu không thì chiếc Odyssey này đi, giá tiền phù hợp, 20 vạn, tính năng cũng không tồi, em thấy chiếc của anh chẳng phải rất tốt sao? Thoáng cái có thể chở 7 người trên công tác rất thuận tiện. Đồng học Bân lắc đầu nói. Xe quá lớn, em lái khó coi. Cù Vân Huyên nói, Odyssey so với xe của anh thấp một chút, hình giọt nước rất đẹp. Đồng học Bân vẫn không đáp ứng, quay đầu đối với nhân viên làm việc nói, Mercedes ở đâu? Dẫn chúng tôi nhìn xem. Trên lầu, hai vị mời sang bên này, nhân viên làm việc dẫn đường phía trước. Cù Vân Huyên khẽ kéo hắn, Mercedes sản phẩm trong nước. Loại phối trí cấp cơ thấp nhất cũng cần hơn 30 vạn đó. Nguyên bộ xuống 40 vạn, không đáng. Đồng học Bân cười ha hả nói. Cần cấp cơ làm gì, ít nhất cũng phải mua cái cấp A. Cù Vân Huyên tức giận véo cái mông hắn một cái. Anh uống quá nhiều rồi. Cái kia quá đắt. Không cần. Đồng học Bân đem tay trên mông gạt ra nói. Có tiền chẳng phải có thể nhiệt tính tiêu sao, tiêu xong rồi lại kiếm, có cái gì đâu, lại nói tài sản công ty cũng gần 1.000 vạn, vốn lưu động không có nguy hiểm thiếu hụt, tiêu hơn 100 vạn cũng không có cái gì ghê gớm, em bây giờ là hình tượng công ty đấu giá Vân Đức chúng ta, là ship lớn, lái chiếc Odyssey còn không làm cho người ta chê cười, ít nhất phải có cái xe tốt. Cù Vân Huyên khẽ chập lưới, Mercedes cũng quá đắt. Audi 4 cũng có thể. Đồng học Bân không đáp ứng. Anh nói Mercedes là Mercedes, cái này em phải nghe anh, ha ha. Không có việc gì thì anh cũng muốn lái. Cù Vân Huyên có chút tức giận, thầm trách Tiểu Bân tiêu tiền mù quáng. Nhưng mà vừa mới lên lầu 2, khi chiếc Mercedes sắp xếp ở đối diện đập vào mắt, con mắt Cù Vân Huyên liền không rời đi, bỏ mặt đồng học Bân một người mình chạy tới nhìn lui, xe tốt chính là xe tốt, vô luận từ tạo hình vẻ ngoài hay là xếp đặt lưu tuyên cũng không thể bắt bẻ, rất khó khiến cho người ta không thích. Cuối cùng ánh mắt Cù Vân Huyên dừng lại ở một chiếc Mercedes cấp sơ màu bạc, trên xe chú thích 306 mã lực, 4 cửa 5 châu ngồi 3 khoang xe, báo giá hơn 130 vạn. Đồng học Bân chớp chớp con mắt. Thích cái xe này. Cù Vân Huyên cười khổ thở dài, không nói gì. Đồng học Bân lay nàng một cái. Ý tứ gì? Rốt cuộc có thích hay không? Cù Vân Huyên đấu chỉ là thích, quả thực là rất thích, nhưng nàng cũng không cam lòng cho mua, muốn đem tiền đều tiêu ở trên kinh doanh của công ty. Đồng học Bân vừa nhìn liền hiểu, gọi tới nhân viên làm việc nói. Có thể thử lái xe hay không? Xấu hổ, chiếc xe này không có lái thử. Đồng học Bân cân nhắc một chút. Vậy không có thử, thì hôm nay có thể lấy xe không? Nhân viên làm việc sững sờ. Hiện xe cũng có, nhưng hôm nay sợ rằng không được, nhanh nhất cũng phải sáng ngày mai. À, vậy thì lấy cái xe này đi. Tiểu Bân. Cù Vân Huyên nâng mặt làm ra vẻ mất hứng. Đồng học Bân kéo tay non nhỏ của nàng. Lần trước không phải nói rồi sao, xe này coi như là anh tặng quà cho em muốn cũng phải muốn, không muốn cũng phải muốn. Đa biết gì Huyên thích cái cỗ xe sơ 350 lơ này, Vậy hắn liền hạ quyết tâm muốn mua xuống, xe này rất không tồi, Đồng Học Bân bản thân cũng là tương đối vừa ý. Hơn 10 giờ, Đồng ra, phòng ngủ nhỏ, bị lăn qua lăn lại nhiều lần, Cù Vân Huyên sức cùng lực kiệt ghé vào trên người Đồng Học Bân, sau khi thở hổn hển mấy hơi thở, nàng nhẹ nhẹ nói câu, cảm ơn. Đồng Học Bân dùng chắn phủ ở thân thể trơn bóng của hai người. Cảm ơn cái gì? Cảm ơn anh tặng em xe, em rất thích, vô cùng thích. Anh đã nói mà, trách không được vừa rồi ánh mắt em đều nhìn thẳng. Cù Vân Huyên cười khúc khích. Anh đó, ai nhìn thẳng? Đồng Học Bân ôm đầu nàng hôn một cái. Em thích là tốt rồi, đợi ngày mai làm thủ tục lấy xe, anh lái trước. Chỉ là quá đắt, hơn 100 vạn đó. Tiêu thì tiêu rồi, Đồng Học Bân nói. Đúng rồi, tiền Giã Sơn Sâm cùng Ngọc Trầm em cũng đừng đánh tới cho tài khoản anh. Dù sao anh giờ đây cũng không có chỗ nào cần tiền, em cứ sử dụng tiền đó, tiền này liền quăng vào công ty đưa vào trong hoạt động, chuẩn bị một chút lần đấu giá sau cho tốt. Ừ, tháng sau nên vì đấu giá xuân chuẩn bị, Đồng Học Bân nói. Chúng ta có thực lực lo liệu đấu giá xuân? Tạm thời còn chưa có, em đã đang nghĩ cách nếu không làm đấu giá lớn, khiến cho người ta có cảm giác không thể lên đài được. Vậy lo liệu đi, lần đấu giá hôm nay đã nâng cho chúng ta không ít danh tiếng, em trước thử thu chút đồ. Em sợ không có vật tốt, đấu giá xuân đấu giá thu cái loại đấu giá lớn này, xem chính là vật đấu giá chính, chút đồ lặt vặt thu nhiều hơn nữa ý nghĩa cũng không lớn. Đồng Học Bân nghĩ cũng phải, cái đấu giá xuân này thật đúng là không dễ làm. Tiểu Bân, Cù Vân Huyên nhớ tới một chuyện, nghiêng đầu nhìn hắn. Anh không phải biết xem đá sao? Thủy tinh nguyên thạch anh có thể xem, mỏ kê huyết thạch anh có thể xem, vậy phỉ thúy nguyên thạch anh biết xem hay không? Giờ đây giá phỉ thúy có thể tăng tới không thể tăng nữa, một khối băng trùng bội, sợ là cũng phải hơn 10 vạn, nếu anh có thể làm ra chút ít loại phỉ thúy băng trùng thủy tinh, lần đấu giá xuân này khẳng định không có vấn đề. Đồng Học Bân có thể xem sao? Hắn đương nhiên biết. Biết đến không thể biết hơn được nữa. Đồng Học Bân tinh thần vô cùng phấn chấn nói. Ý kiến hay, em không nói anh cũng đem đánh cuộc đá quên đi, nhưng mà anh còn có công việc. Trong kinh phỉ thúy nguyên thạch lại có hạn, cũng không thể để cho anh chạy đi thủy lệ chứ. Quá xa, Tiểu Huyên Huyên, nếu không thì em bảo người ta đi thủy lệ thu nhiều một chút phỉ thúy nguyên thạch trở về, chờ anh xem xong, liền mở ra đấu giá. Không chừng liền trực tiếp đem nguyên thạch bán đi, thiệt thòi cũng thiệt thòi không bao nhiêu tiền, em xem thế nào. Được, cứ làm như vậy đi. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 198, bí thư thị ủy cho mời. Hôm sau, giữa trưa, dưới lầu nhà Đồng Học Bân. Làm xong thủ tục, Cù Vân Huyên đem cỗ xe Mercedes 350 lơ lái trở về. Đang ở trong nhà, Đồng Học Bân vừa mới gọi điện thoại cho Lưu Đại Hải cùng Tần Dũng, đơn giản hỏi tình huống huyện cục. Thấy không có chuyện gì, Đồng Học Bân liền cùng bọn họ bắt chuyện, cùng mẹ cùng hai mẹ con Ngô Mỹ Hà nói, ngày mồng 1 tháng 5 mình sẽ không trở về, sẽ qua ngày nghỉ ở Kinh Thành. Sau đó, Đồng Học Bân tự liền được tin nhắn của dì Huyên. Liền mang tâm tính hưng phấn mở cửa đi xuống lầu, muốn thử xe một lần. Cù Mẫu đang từ lầu dưới cười tủm tủm vuốt chiếc Mercedes màu bạc, vẻ mặt có vẻ cực kỳ hài lòng. Cù phụ hôm nay cùng tới, ông là người tương đối trầm mặc ít nói, Đồng Học Bân mấy năm này cũng không có cùng ông ta nói qua mấy câu. Thấy thế, Đồng Học Bân lo lắng một chút, kiên trì đi đến. A di, chú. Ánh mắt Cù phụ có chút phức tạp, hắn không thường đến nơi này cùng con gái, cho nên cùng Đồng Học Bân tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng ấn tượng ban đầu nhất đối với cả nhà Đồng Học Bân cùng Loan Hiểu Bình đầu tiên ngoại trừ nghèo chính là nghèo, một gia đình rất chán nản, ai có thể nghĩ được ngắn ngủn mấy tháng thời gian tiểu tử Đồng gia chẳng những trở thành quan to còn kiếm nhiều tiền như vậy, nghe con gái nói tổng tài sản công ty đã sắp vượt 1.000 vạn, hắn kiếm 10 đời tiền lương, VQQ, O, N, G cùng kiếm không được nhiều như vậy. Cù Mấu cười nhìn Đồng Học Bân. Tiểu Bân, xe này thật là không tồi, bao nhiêu tiền? Đồng Học Bân nói. Đều tính cùng một chỗ 150 vạn ạ. Cù Phụ hít hít hơi, có chút nói không ra lời. Cù Mấu chớp mắt hỏi một câu. Đây là cháu chuẩn bị lái trở lại trong huyện, hay là? Đồng Học Bân cười nói. Đương nhiên là cho Huyên Di. Mua cho Vân Huyên, có cái xe cùng thuận tiện nàng đi làm, đỡ phải mỗi ngày chen chúc xe công cộng, cháu không cần, đơn vị cháu có xe riêng. Vẻ tươi cười của Cù Mâu càng đậm, nhìn xe Mercedes, liên tục gật đầu. Được, xe này thật tốt, thật tốt. Cù Phụ thở dài một hơi. Quá đắt, Vân Huyên con cũng không thể nhận. Cù Mâu quay đầu lại hung hăng chừng hắn một cái. Tiểu Bân cùng khuê nữ ta bàn đối tượng, mua cái xe cho khuê nữ ta tính là cái gì? Cù Phụ nhíu mày nói. Xe 10 vạn thì đủ lái rồi, 150 vạn quá khoa trương. Ngày hôm qua Cù Mấu còn đối với Đồng Học Bân có chút cân đong do đếm. Giờ đây nhìn cái cỗ xe Mercedes 350 lơ này thái độ lập tức thay đổi. Vân Huyên đừng nghe ba của con, Tiểu Bân đi cùng A-di lên xe nhìn xem. Cù Mấu kéo cánh tay Đồng Học Bân, rất nhiệt tình cùng hắn cùng tiến lên Mercedes. Nhìn xem nơi này, sờ sờ nơi đó, đến cuối cùng còn bảo Cù Vân Huyên chở bọn họ cùng trên ba hoàn lượn một vòng dạo, cảm thụ tốc độ xe sang trọng. Đương nhiên tốc độ cái gì tự nhiên cảm thụ không đến, sắp ngày mồng 1 tháng 5, trên ba hoàn tắc đường rất nghiêm trọng. Trở lại dơ u, v, quy, quy, o, y, lầu nhà mình, không ít hàng xóm đi ra mua thức ăn đều bu lại. Cái Mercedes này nhà ai? Chị Cù, xe ai vậy? Từ trên xe Cù Mấu mỉm cười nói. Con gái của tôi vừa mua. Một lão hàng xóm ai uy khẽ uống họng cực kỳ cả kinh. Đây là Mercedes. Còn là Mercedes loại xịn. 90 vạn. Cù Mấu lòng hư vinh đạt được thỏa mãn thật lớn, cười nói. 90 vạn là không lấy được, cần 150 vạn. Vân Huyên nhíu mày. Nên ăn cơm rồi, lên lầu đi. Cù Mấu còn muốn khoe khoang một chút, thấy con gái nữ nhi cùng chồng đều đi rồi. Bà hừ một tiếng quay đầu cười cùng các bạn hàng xóm nói vài câu, mới đi lên lầu về nhà. Vừa vào cửa nhà, Cù Mấu lại càng nhìn Đồng Học Bân càng thuận mắt. Tướng mạo rất là bình thường tại trong mắt bà cùng đẹp trai rất nhiều. Tiểu Bân, muốn ăn cái gì nói với A-di, A-di làm cho cháu. Đồng Học Bân nói. Tùy tiện cái gì cùng được. Lúc ăn cơm, Cù Mấu cười ha hả không ngừng gắp đồ ăn cho Đồng Học Bân. Vô cùng nhiệt tình, Cù Phụ thì là không nói gì. Đối với quan hệ yêu đương của Đồng Học Bân cùng con gái tạm thời chấp nhận, ai không hy vọng khuê nữ tìm đối tượng điều kiện tốt. Cù Phụ cũng không ngoại lệ, nói sau nghe vợ nói khuê nữ đã cùng Đồng Học Bân ở cùng một chỗ, buổi tối mỗi ngày ngủ cùng, ông muốn ngăn cùng ngăn không được. Sau khi ăn xong, Cù Vân Huyên đi bận biểu chuyện công ty, thêm vào còn phải học bổ túc kiến thức phỉ thúy nguyên thạch, qua mấy ngày này đi Thủy Lệ mua hàng mao liêu. Đá chứa phỉ thúy. Thời gian cực kỳ căng. Đồng Học Bân cùng Cù gia đối đãi cũng không tính là chuyện gì, chủ yếu là Cù Mấu quá nhiệt tình, hắn thực sự có chút chịu không được, dứt khoát cùng dì Huyên cùng nhau đi xuống lầu. Huyên Di, Mercedes anh lái đi rồi, lượn hóng gió. Em lái chiếc của anh. Thay đổi xe, Đồng Học Bân không mục tiêu lên Tam Hoàn, vòng quanh kinh thành đi dạo một vòng nho nhỏ. Đừng nói, cái xe hơn 100 vạn này cùng 20 vạn chính là không giống nhau, chẳng những ngồi thoải mái, lái thoải mái, nhìn cùng thoải mái. Vì vào xe thì dễ mà ra xe thì khó, Đồng Học Bân thật sợ mình thích ứng cái cỗ xe xa hoa này, lái chiếc liền lái không được nữa. Xeng xeng xeng, điện thoại vang lên. Đồng Học Bân vòng một vòng vừa vặn cùng sắp về đến nhà, liền đem xe hướng trên đường phủ tắm xuống, xem xét gọi đến. Là Tạ Tuệ Lan. Đồng Học Bân vội tiếp nâng điện thoại. Tạ tỷ. Tạ Tuệ Lan nhẹ nhàng tiếng cười tới. Ngày mồng 1 tháng 5 có trở về trong kinh hay không? Đồng học Bân xấu hổ nói. Tôi đã ở Kinh Thành rồi. Vừa trở về, đang muốn gọi điện thoại với cô. Hai ngày này bận quá, đến một là Cù Vân Huyên bên kia, thứ hai là công ty đấu giá đầu kia. Đồng học Bân còn tính ngày mai lại cùng Tạ Tuệ Lan liên lạc, ai ngờ nàng lại gọi tới trước. Ha ha, vậy thì thật tốt, ba mẹ tôi muốn gặp anh. Đồng học Bân lập tức kinh ngạc. Tạ Bí Thư muốn gặp tôi. Vì sao? Anh nói là cái gì? Chúng ta bây giờ là quan hệ yêu đương, ba mẹ tôi đương nhiên phải giữ cửa ải cho tôi. Thật ra chính là mẹ tôi muốn gặp anh một chút, bà á. Từ sau khi tôi cùng Ngụy Nam giải trừ hôn ước, liền một mực cáu kỉnh với tôi. Ha ha, anh lần này khi đi tới nhớ mang lên một chút lễ vật cùng trước mặt mẹ tôi biểu hiện nhiều chút, được không? Tôi lập tức đi. Có vấn đề sao? Khụ khụ, không có vấn đề, cái này tôi mang cho A-di cái gì mới tốt. Anh lần đầu tiên đến thăm, lễ vật nhẹ tôi cảm thấy được không tốt lắm, bằng không tôi chuẩn bị đi, đợi lát nữa nói anh mua là được rồi. Đừng đừng, nào được, để tôi chuẩn bị. Cùng đúng cứ quyết định như vậy đi. Cô cho tôi biết địa chỉ, tôi mua xong đồ cứ tới đây được chứ? Ghi địa chỉ. Cúp điện thoại, đồng học Bân cuống huyết xoa xoa ấp, trong lòng đã khẩn trương lại không yên. Tạ Bí Thư đây chính là Bí Thư Thị ủy Kinh Thành, ủy viên Bộ Chính trị. Hơn nữa từ trong lời nói Tạ Tuệ Lan ý tứ không khó nghe ra, Tạ Bí Thư cùng phu nhân người ta đều là không đồng ý mình và Tạ tỷ bàn đối tượng. Thật ra hai người thật nếu lại nói tiếp cũng không tính là bàn đối tượng trên danh nghĩa mà thôi. Nhưng đồng học Bân lại biết chính mình nhiệm vụ gian khổ. Nếu mình bị Tạ Bí Thư cùng Tạ phu nhân từ chối, nói không chừng Tạ gia lại sẽ tìm lung tung cá nhân cho Tạ Tuệ Lan đính hôn. Đây là đồng học Bân không thể cũng không muốn nhìn thấy. Suy nghĩ huyên di, suy nghĩ Tạ tỷ, đầu óc đồng học Bân có chút lộn xộn. Chính mình có tính là bắt cá hai tay không? A, hẳn là không tính. Cùng Cù Vân Huyên đây mới thực sự là nói yêu thương cùng Tạ Tuệ Lan. Tựa như có chút ý tứ giả mạo bạn trai, nhiệm vụ chủ yếu của mình là giúp Tạ tỷ né tránh áp lực trong nhà, không cho người trong nhà ép nàng tìm đối tượng, cho nên chính mình làm một bạn trai tương đối giả, hắn là chưa tính là bạn trai, cho nên chưa nói tới bắt cá hai tay. Đồng học Bân cũng không đoán mò, binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn trước đem mẹ Tạ Tuệ Lan cái cửa ải này qua rồi nói sau. Về đến nhà, đồng học Bân lấy ra đám giã sơn sâm này đến chọn một hộp 50 năm, sau đó xuống lầu lái xe đi biệt thự Tây Sơn. Đại viện thường ủy liền cùng khu biệt thự Tây Sơn, nhưng mà cách biệt thự Tạ lão gia tử còn có một khoảng cách tương đối, tìm nửa ngày đồng học Bân mới đi đúng đường. Reng reng reng, điện thoại lại vang lên. Là Tạ Tuệ Lan gọi tới. Đến đâu rồi? Đồng học Bân một bên lái xe một bơ e, dơ y, nơ, o, hơi cùng lắm 10 phút thì tới. Nhanh như vậy. Anh lái xe tới. Ừ. Anh không có giấy thông hành không vào được. Như vậy, tôi bảo Tiểu Hảo đi bên ngoài đón anh. Anh lái xe gì? Vừa nghe lời này, đồng học Bân liền sưởng sốt một chút. Lúc này mới nhớ tới mình là lái Mercedes, nếu như vậy đến thăm có phải là có vẻ quá không nhúng mình, a là Mercedes. Cấp cơ. Tôi biết rồi. Đồng học Bân lau lau mồ hôi ấp. Cái này là cấp sơ. Đầu bên kia điện thoại tiếng Tạ Tuệ Lan dừng lại. Ha ha, anh ngược lại thực có can đảm mua. Không phải, là xe bạn tôi. Tôi mượn tới lái, đồng học Bân ho khan nói. Hay là tôi đem xe đỗ xa xa, đi bộ vào. Không cần nhiều chuyện như vậy, lái vào đây đi cứ như vậy. Có những lời này của nàng, đồng học Bân liền cũng không suy nghĩ nhiều hơn nữa, sửa sang quần áo cổ áo, lái xe tìm được đại viện thường ủy. Cửa ra vào quả nhiên có cảnh vệ gác. Vươn tay đem xe đồng học Bân ngăn lại, còn không đợi đối phương hỏi, Tạ Hảo một thân đồng phục liền từ bên trong đi ra, nói câu đây là bạn tôi, cảnh vệ liền đều lùi lại, Tạ Hảo là ai bọn họ đương nhiên biết. Chợt, Tạ Hảo tấm tắc xưng kỳ nhìn Mercedes. Thật là đẹp. Cái đường vòng cung này. Cái sức mạnh này. Chập chập. Đồng học Bân nhấn kính một cái. lên xe nói. Tạ Hạo trượt thoáng cái chui vào trong xe. Hắc hắc, chào anh rể. Đồng học Bân trừng trừng hắn. Gọi lung tung. Tạ Hạo cợt nhả nói. Tại sao là gọi lung tung? Em cùng nghe nói, anh cùng chị em không phải giả yêu đương, giờ đây đã là yêu thật rồi. Đồng học Bân trong lòng tự nhủ, ta ngay cả tóc chỉ của cậu đều chưa đụng qua, cái này gọi là cái yêu đương gì? Anh rể. Đồng học Bân lười uốn nắn hắn. Làm gì? Hắc hắc, cái xe của anh này thật con mẹ nó mạnh, cho em mượn lái chút được không? Em còn chưa trưởng thành, bằng lái xe đều chưa có, lái xe cái gì? Vậy lát anh mang theo em lượn vài vòng, Tạ Hạo rất là thích trong xe sờ loạn cùng một chỗ. Quá đẹp, nếu có thể mỗi ngày lái xe như vậy đi học, em nằm mơ cùng đều phải vui chết, mẹ kiếp, chờ em lên đại học, em phải mua một chiếc không tồi, xe này lái đi ra ngoài còn không phải sướng chết sao? Đồng học Bân ra cái giá anh rẻ đến liếc nhìn hắn một cái. Trước đem học tập chuẩn bị cho tốt đi, đừng cứ toàn bộ đều suy nghĩ lệch lạc. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 199. Phẫu thuật. Đại viện thường ủy Kinh Thành. Biệt thự số 1. Tạ Hạo không có chìa khóa. Một bên cùng đồng học Bân nói chuyện phiếm, một bên hi hi ha ha đi tới trước cổng ấm chuông cửa, tiếp đó cửa răng rắc vang lên một tiếng, thân hình Tạ Tuệ Lan xuất hiện ở phía sau cửa. Nàng một thân đồ tây đen, cái búi tóc, giày cao gót, lâu không thấy đồng học Bân cảm giác nàng tựa như lại đẹp lên một chút, khuôn mặt kinh diễm khiến cho đồng học Bân tìm đập chống ngực vài cái, ánh mắt không tự chủ được hướng trên tư thái thon thả của Tạ Tuệ Lan quét một vòng. Tạ Tuệ Lan khẽ cười cười. Đến rồi. Tuệ Lan, đồng học Bân tạm thời sửa lại xưng hô, dù sao cũng là bạn trai trên danh nghĩa. Tại trước mặt người nhà Tạ Tuệ Lan nếu lại gọi Tạ tỷ thì có chút gì đó. Vào đi, mẹ của tôi ở trên lầu, lập tức xuống đến. Tạ Tuệ Lan nhường cho đồng học Bân vào nhà. Cất bước đi vào, đồng học Bân thoáng câu nể xem xét hai bên. Cái này, Tạ bí thư không ở đây. Tạ Tuệ Lan nhàn nhạt khẽ ùm. Đang họp thị ủy, buổi tối cũng không nhất định trở về được. Tiểu Hạo, rót chén trà cho đồng ca. Ai? Tạ Hạo đi lấy siêu nhiệt điện. Sau khi ở trên ghế sofa ngồi xuống, Tạ Tuệ Lan cười liếc hắn một cái. Đừng câu thúc như vậy, được không? Đồng học Bân gật gật đầu, tận lực đem thân thể buông lỏng một chút, nhỏ giọng nói. Tạ tỷ, tôi lúc này nên nói cái gì? Tạ Tuệ Lan ngó ngó hắn, nở nụ cười một cái. Nên nói cái gì nói cái đó, không cần lo lắng nhiều như vậy, ha ha, nhớ tôi không? Khụ khụ. Đồng học Bân không nghĩ nàng thình lính toát ra một câu như vậy, nét mặt già nua hơi đỏ. Nhớ, lời nói là lời thật. Tạ Tuệ Lan nhẹ nhàng khoác ở tay hắn. Ha ha, nhớ có nhiều không? Tôi tại sao không thấy ra? Đặc biệt nhớ. Phải không? Ừ. Tạ Tuệ Lan tựa như đối với câu trả lời này rất hài lòng, cười tủm tỉm ùm một tiếng. Đồng học Bân thật sự xem không hiểu tâm tư Tạ Tuệ Lan, không biết nàng rốt cuộc là thật đem mình làm bạn trai hay là nghĩ để cho mình giúp nàng từ chối khéo mà thôi. Muốn nói nàng là chỉ đem chính mình làm tấm chắn, nhưng bây giờ mẹ Tạ Tuệ Lan cũng không có ở đây. Nàng làm gì đối với chính mình nói mập mờ như vậy, làm động tác thân mật tay trong tay như vậy. Nhưng muốn nói nàng cho mình là bạn trai, vì sao trong giọng nói còn luôn bảo trì tư thế mạnh như vậy? Tại sao cũng cảm giác không ra nàng có ý niệm muốn cùng chính mình tiến thêm một bước phát triển? Tạ tỷ à tạ tỷ, cô rốt cuộc là cái ý tứ gì, nói cho thống khoái được không? Đợi nửa ngày, Tạ mẫu còn chưa có đi ra. Tạ Tuệ Lan cau mày, ung dung nâng lên chén trà không nhanh không chậm địa nhấp nước. Đồng học Bân trong lòng rõ ràng Tạ mẫu có thể là không đồng ý mình và chị Tạ chuyện này, cho nên đang thờ ơ chính mình. Ước chừng 5 phút đồng hồ sau, mẹ Tạ Tuệ Lan Hàn Tinh mới từ lầu 2 chậm rãi đi xuống. Đó là một phụ nữ trung niên cùng Tạ Tuệ Lan có vài phần rất giống, một thân váy dài trên khí chất cùng Tạ tỷ phi thường gần gũi, nhưng mà thần thái hai đầu chân mày ngược lại so với Tạ Tuệ Lan nhu hòa hơn, không có cảm giác tiểu lý tảng đao sắc bén cùng cường thế nhu của Tạ tỷ vậy. Tạ Hảo đang xem trận bóng đem điều khiển khẽ đặt xuống. Đại thẩm. Đồng học Bân vội vàng đặt chén trà xuống đứng lên. Bá mẫu. Tạ Tuệ Lan cười cười. Anh ấy chính là Đồng học Bân. Hàn Tinh khẽ mỉm cười gật đầu đối với Đồng học Bân nói. Ngồi xuống nói chuyện đi, cháu đã cứu mạng con gái của bác. Bác một mực đều muốn ngay mặt cảm ơn cháu. Đồng học Bân cười nói. Bác đừng khách khí. Hoàn cảnh cơ sở công tác vẫn thích ứng chứ? Hàn Tinh nhìn hắn nói. Làm phiền bác lo lắng. Cũng rất tốt. Hàn huyên vài câu chuyện phiếm, nhìn về phía trên không khí mặt ngoài rất không tồi. Nhưng mà Đồng học Bân tất nhiên biết đây là hiện tượng mặt ngoài. Hàn Tinh nhìn về phía trên đối với chính mình rất nhiệt tình, nhưng mà trong ánh mắt bà Đồng học Bân lại là không có bắt được mảy may nhiệt tình, ngược lại là có chút soi mới cùng cảm giác bài xích. Đồng học Bân đoán không sai, Hàn Tinh quả thực đối với người bạn trai này của con gái không hài lòng lắm. Có Ngụy Nam cái vị hôn phu kia ở phía trước, vô luận tướng mạo cũng tốt, ra thế cùng được Đồng học Bân đều cùng hắn không cách nào so sánh. Hơn nữa chênh lệch rất lớn. Hàn Tinh cảm giác tên tiểu đồng này thật sự không xứng với con gái của mình. Đúng là một cái trên trời một cái sơ u, v, quy, quy, o, y, đất. Nhưng mà Đồng học Bân dù sao cũng là đã cứu mạng con gái. Hàn Tinh lòng có biết ơn, cũng không có đem những tâm tính bất mãn kia treo ở trên mặt. Tạ Hảo không nhìn ra tâm tư thực sự của Hàn Tinh, hắc hắc cười nói. Đại thẩm, cô là không biết anh rể của cháu có bao nhiêu lợi hại, nói chuyện lần đó cứu chị cháu, hắc, thật là thần, ngày đó. Hắn lại mở miệng kêu một tiếng anh rể. Hàn Tinh thu lại vẻ tươi cười. Đừng gọi loạn, Tạ Hảo không cho là đúng nói. Chuyện sớm muộn thôi mà. Hàn Tinh cũng không có biện pháp với đứa cháu này, cũng không có săn dạy được hắn biết Tiểu Hảo chỉ nghe lời Tạ Tuệ Lan. Đồng học Bân túc này cùng khó xử, nói tránh đi. Đúng rồi bác, cháu mang đến cho ngài chút đồ, chỉ là một chút tâm ý. Hắn từ bên cạnh cầm lên một cái túi giấy cung kính đưa tới. Chúc bác thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Hàn Tinh nhìn Tạ Tuệ Lan liếc, trong lòng tự nhủ đây là con dễ đến thăm lễ. Tuệ Lan thật đúng là nhận định tên tiểu đồng này. Hàn Tinh lông mày nhắn lại. Tiểu đồng, tâm ý bác nhận, đồ cháu cầm về đi, Hàn Tinh còn chưa có đồng ý quan hệ hai người bọn họ, phần lễ vật không rõ ràng này bà tất nhiên không có ý định nhận. Đồng học Bân nói, bác, một chút lễ mọn cái này. Hàn Tinh khoát khoát tay, không cần. Tạ Hảo đỉnh đạt nói, đại thâm đồng ca của cháu cũng không phải người ngoài, cái lễ này có gì không thể nhận cháu xem là cái gì. Tạ Hảo biết bà chỉ vì sao hôm nay cố ý đem mình gọi tới, chính là vì điều tiết không khí, hắn không nói hai lời liền đem một cái hộp trong túi đem ra, sau đó liền ngẩn người. Giá sơn sâm. Tạ Tuệ Lan cũng là hơi ngẩn ra, cười nói. Anh ngược lại thật biết tặng. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 199. Phẫu thuật 2. Đồng học Bân nháy nháy con mắt, không rõ ràng có ý tứ gì. Tạ Tuệ Lan cất lời giải thích. Mẫu thân của em cao tuổi chút, thân thể xương cốt một mực không tốt lắm. Bác sĩ đề nghị dùng nhiều một chút giã sơn sâm điều trị thân thể chút. Tốt nhất cần đã ngoài 30 năm, nhưng mà thứ này bên ngoài bán phần lớn là nhân công nuôi trồng, ngay cả có chút ít hoang dại, đầu năm đủ tinh pham cùng rất ít bán, phần lớn là 10 năm, hiệu quả thuốc còn kém một chút. Ha ha, em vài ngày nay ở Kinh Thành tìm không ít nơi cũng không có mua được, ai ngờ anh liền lấy ra. Tạ Hảo nói, đồng ca cái này bao nhiêu năm? Đồng học Bân nói, 50 năm. Hàn Tinh nhèo mắt, 50 năm. Cái này một hộp phải 10 vạn rồi. Tạ Tuệ Lan biết Đồng Học Bân có tiền cho nên không có gì ngoài ý muốn. Hàn Tinh có chút động lòng, nhưng vẫn là nói. Quá quý rồi. Tạ Hảo cợt nhả nói. Đại thẩm Đồng ca cùng sắp làm con rể của bác, còn cái gì quý không quý? Tạ Tuệ Lan cười cười. Phải đó, đừng cùng Tiểu Đồng khách khí. Lần đó hai đứa con đi lưu ly hán đi hội chùa, Tiểu Đồng ngay trước mặt con mua một cái chén nhỏ, con còn tưởng rằng là đồ giả, kết quả đi Vinh Bảo Trai vừa bán, đối phương ra giá chính là hơn 10 vạn. Anh ấy, giờ đây có thể so với con còn có tiền hơn. Đồng Học Bân đem giá sơn sầm đưa lên phía trước. Bác nhận đi. Hàn Tinh hơi do dự, cái giá sơn sầm 50 năm này rất khó được. Cho dù có tiền cũng mua không được, mình cùng quả thật cần. Cuối cùng, Hàn Tinh rốt cuộc vẫn gật đầu nhận. Tiểu Đồng, cháu có lòng rồi. Ấn tượng của bà đối với Đồng Học Bân lập tức chuyển khá hơn một chút. Thứ hơn 10 vạn không hẳn ai cùng có thể tùy tiện tiện tặng ra. Xeng xeng xeng. Điện thoại trong phòng khách vang lên. Hàn Tinh đi đến đi ưu nhã cầm điện thoại lên, nói sau khi vài tiếng bà cúp máy quay đầu đối với Tạ Tuệ Lan nói. Ba của con buổi tối họp, có thể không trở về ăn cơm, bảo chúng ta đừng chờ ông. Dứt lời, nhìn về phía Đồng Học Bân nói. Tiểu Đồng, buổi tối ở lại ăn cơm, nếm thử tay nghề của A-di. Đồng Học Bân khách khí nói. Không được không được, cháu trở về đi ăn. Hàn Tinh cười nói. Ha ha, có phải là cho rằng tay nghề A-di rất kém cỏi không? Không có không có, chính là sợ quá quấy dày. Không quấy dày, nhìn bề ngoài Hàn Tinh nói. Ta đi làm cơm, người trẻ tuổi các cháu trò chuyện đi. Tạ Tuệ Lan cười mím đứng dậy. Con cùng đi, phụ giúp mẹ. Hàn Tinh nhìn con gái một cái. Hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây rồi. Nói xong, dẫn trước đi đến phòng bếp. Tạ Tuệ Lan đi theo, sau khi vào phòng bếp, nàng liền cười nói. Ấn tượng đối với Tiểu Đồng thế nào? Con cảm thấy thế nào? Hàn Tinh liếc nàng, vươn tay từ trong tủ lạnh lấy ra một số món ăn đến tại vòi nước rửa trước. Mẹ thật không biết con là nghĩ như thế nào, cùng bởi vì Tiểu Đồng đã cứu mạng con muốn báo đáp hắn. Ăn ngay nói thật, hai người các con không xứng, tướng mạo không xứng, tuổi không xứng, tính cách cũng không xứng. Tuệ Lan à, con cho mẹ một câu nói thật, con là thật định cùng Tiểu Đồng hẹn hò. Tạ Tuệ Lan nheo mắt nhìn bà. Mẹ nói đi. Hàn Tinh thở dài. Chuyện này ta còn phải với cha con thương lượng một chút. Tạ Tuệ Lan khẽ ừ, không nói gì. Đúng rồi, giá sơn sâm là con mua à? Tạ Tuệ Lan nhẹo mang cơ u, v, quy, quy, o, s, quy, quy, y. Thật đáng tiếc, không phải, con cũng không biết Tiểu Đồng từ chỗ nào lấy ra. Hàn Tinh nhàn nhạt nói. Đứa nhỏ này rất có lòng. Không chỉ có lòng cùng có bản lĩnh. Lúc ăn cơm, Tạ Tuệ Lan nói. Mẹ ngày mai đi bệnh viện phúc tra. Cuộc tin tức buổi sáng có một cái họp, con chỉ sợ không có thời gian. Nói xong quay đầu đối với Đồng Học Bân cười cười. Tiểu Đồng, anh buổi sáng cùng mẹ em đi khám đi. Phu nhân bí thư thị ủy muốn khám bệnh, ai theo cũng không tới phiên Đồng Học Bân theo. Đồng Học Bân biết Tạ tỷ đây là muốn cho mình và mẹ của nàng thân cận hơn một chút. Đồng Học Bân lập tức nói. Được, vậy cháu sớm tới tìm tiếp bác. Hàn Tinh cười nói. Không cần, ba của con bảo Tiểu Trầm đi với mẹ, Tiểu Trầm hình như là thư ký của Tạ bí thư. Tạ Tuệ Lan nói. Người biết Trầm thư ký có thể so với người biết mẹ còn nhiều hơn, bảo Tiểu Trầm đi, bảo đảm được khiến cho gióng trống khua chiêng. Hắn lại trước cùng bệnh viện chào hỏi, khiến cho một đống người xuống lần nữa tới đón mẹ. Ha ha, mẹ đi là đi khám bệnh hay là lãnh đạo thị sát? Hàn Tinh cũng là muốn thu mình một chút. Vừa nghe lời này là có vài phần đạo lý. Con cũng không hỏi một chút Tiểu Đồng người ta có việc hay không. Đồng Học Bân trong lòng tự nhủ, có việc cùng phải không có việc gì cùng chuyện này của ngài so sánh. Tôi đây chút chuyện này còn gọi là chuyện sao. Thế là lập tức nói mình ngày mai rất rảnh rỗi. Hàn Tinh ừ một tiếng. Vậy thì làm phiền cháu, ngày ngàn vạn đừng khách khí, hẳn là nên. Tạ Tuệ Lan dặn dò. Sáng mai lái cái xe khác, Mercedes kia của bạn anh, nhún mình chút. Đồng Học Bân sợ biệt khắc ngại thân phận Hàn phu nhân, liền nói. Cái này, anh là lái xe trở về, xe này được không? Tạ Tuệ Lan cười đùa nói. Chỉ cần không phải xe đạp là được, xe là xe công của anh à. Biển số xe bao nhiêu, em lát nữa lo liệu cho anh một cái giấy thông hành đại viện thường ủy, anh đờ phải mỗi lần đến cảnh về còn phải gọi điện thoại. Hàn Tinh nhìn con gái, không nói chuyện nữa. Kháo, giấy thông hành. Còn có cái chuyện tốt này. Đồng Học Bân lập tức báo biến số xe. Sáng sớm ngày thứ hai, Đồng Học Bân lái biệt khắc thương vụ vào đại viện biệt thự thường ủy Tây Sơn. Quả nhiên cảnh vệ sau khi hướng giấy thông hành trên kính chắn gió nhìn lướt qua, lập tức liền để cho đi. Trong biệt thự số 1 chỉ có Hàn Tinh cùng một người cùng loại giúp việc ở nhà đón Hàn Tinh. Đồng Học Bân liền hướng bệnh viện 305 lái đi. Trên đường đi lái phải cẩn thận chút, sợ phanh lại hoặc là chân ga giấm được quá áp, tiện đà khiến cho Hàn phu nhân mất hứng. 305 là bệnh viện quân khu, nhưng người bệnh binh thường cùng nhận. Xuống xe, Đồng Học Bân lập tức kéo ra cửa xe cho Hàn phu nhân, đỡ bà xuống. Cảm ơn. Hàn Tinh nở nụ cười một cái. Đi, đi tòa nhà phía đông tìm Tần phó viện trưởng. Đồng Học Bân biết Hàn Tinh đến khám bệnh đương nhiên không có khả năng cứ thế mà đi đăng ký. Đó là khôi hài, bà hẳn là trực tiếp tìm phó viện trưởng khám bệnh. Người ta đây mới thực sự là chuyên gia. Đồng Học Bân đoán không sai, người bình thường có thể leo đến tốt nhất thì chỉ là đến chủ nhiệm Tần phó viện trưởng, cái loại nhân vật cùng nghiệp giới đều tiếng tăm lừng lấy này, thì dùng với loại người thân phận đặc thù như Hàn phu nhân này mới sẽ đích thân đến khám bệnh tại nhà hoặc là giải phẫu. Văn phòng phó viện trưởng. Hàn Tinh ha ha cười nói. Tần viện trưởng, tôi lại quấy rầy ông rồi. Tần phó viện trưởng hiển nhiên không có được tin tức, vừa thấy Hàn Tinh đến, vội vàng thả đồ trong tay xuống đứng lên. Hàn phu nhân, ngài tại sao tự mình đến, ngài muốn xem bệnh mà nói gọi điện thoại cho tôi không được sao, tôi mang thiết bị qua. Cái này cũng không phải là lời khách sáo, lão viện trưởng cùng Tần phó viện trưởng bệnh viện đều là Tạ lão gia từ lúc trước đề bạt, chính là nhân mã Tạ hệ, thái độ đối với Hàn phu nhân tự nhiên không giống, đây cũng là nguyên nhân Hàn Tinh đi khám bệnh chỗ này. Hàn Tinh khoát khoát tay. Quá phiền toái, chính là đến phúc cha một chút. Tần phó viện trưởng nhìn Đồng Học Bân. Vị này là... Cậu ấy là Tiểu Đồng. Hàn Tinh trầm ngâm một giây đồng hồ, hậu bối của tôi. Tần viện trưởng, Đồng Học Bân gọi một tiếng. Tần phó viện trưởng vừa nghe liền hiểu, nếu Tạ bí thư bên kia gọi tới cùng Hàn phu nhân khám bệnh, Hàn phu nhân chắc chắn sẽ không giới thiệu như vậy, Tiểu Đồng này cùng Tạ gia quan hệ khẳng định không tầm thường, thế là đối với hắn cùng rất khách khí cười cười. Hàn Tinh nói, Tiểu Đồng nhắm chừng vài cái kiểm tra xét nghiệm cần phải 1-2 tiếng đồng hồ, cháu đi dưới lầu chờ bác đi. Vậy được, cháu tại đại sảnh tầng 1 chờ, có việc bác cứ gọi cháu. Đồng Học Bân tự nhiên sẽ không ngốc, từ đầu tới đuôi cùng Hàn Tinh làm kiểm tra. Người Tạ là phụ nữ kiểm tra, chính mình rất không tiện ở.